muốn loại liền phải loại hữu dụng, tiêu tiểu bối chính là đơn giản như vậy thô bạo, không để lối thoát. Ăn qua cơm chiều, Vương Quốc Đống vội vàng đi trường học trả phép đi, mà Kiều Tiểu Bối cũng vội vàng hồi Tần Ngàn Phương lão gia tử chỗ nào đưa tin. Tuy rằng vẫn là học sinh, nhưng nghiên cứu sinh cùng sinh viên nhưng không giống nhau, Tần Ngàn Phương lão gia tử đều không có kỳ nghỉ, Kiều Tiểu Bối lại nghỉ ngơi gần một tháng, thật sự là có điểm không thể nào nói nổi lạc. Nói nữa, nếu không phải Tần Ngàn Phương lão gia tử ra mặt, liền tính nghiên cứu sinh có thể kết hôn, nhưng đại thử giả, Kiều Tiểu Bối kết hôn xin cũng không có nhanh như vậy bắt lấy tới không phải. Tại đây Tần Ngàn Phương lão gia tử bận rộn nhất nghỉ hè thời gian, Tiêu Tiểu Bối rất cần thiết vi sư phó phân ưu. Ngày hôm sau, Tiêu Tiểu Bối liền đi theo Tần Ngàn Phương lão gia tử bước chân, đi kinh thành. Nghỉ hè dư lại nửa tháng thời gian, nàng phỏng chừng đều phải ở kinh thành vượt qua. Thấy nhiều muôn hình muôn vẻ bệnh tâm thần, Tiêu Tiểu Bối đốn giác chính mình kia đều không tính chuyện này, tức khắc bệnh đều hảo không ít. Đương nhiên, càng nhiều không phải bệnh tâm thần, mà là các màu lão niên bệnh. Máy móc già rồi sẽ hư rớt, người tuổi lớn cũng sẽ các loại thân thể không khỏe. Nhằm vào này đó lão niên bệnh, Kiều Tiểu Bối châm cứu rất có hiệu quả. Đặc biệt là nhằm vào phong thấp đau khớp ngải cứu, dùng tới Kiều Tiểu Bối tự chế sợi ngải cứu, hiệu quả không cần quá lộ rõ. Trong lúc nhất thời, Kiều Tiểu Bối ba chữ ở kinh thành đó là có tiếng. Tài mạo song toàn, dùng để hình dung Kiều Tiểu Bối, không đủ vì quá. Trong lúc nhất thời, cấp Kiều Tiểu Bối làm mai người, không cần quá nhiều. Kinh thành cái kia vòng không phải ai đều có thể gả đi vào. Nhưng cái kia phú quý nhân gia không có dòng bên thân thích. Lưu cái chuyên nghiệp bác sĩ ở nhà, loại này song thắng chuyện này, bao nhiêu người đều nghĩ đến đâu. Đối mặt những người này, Tiêu Tiểu Bối chỉ đạm đạm cười, ta kết hôn. Tần Ngàn Phương lão gia tử nói giỡn cảm khái, như vậy sớm kết hôn làm gì? Nhiều ít thanh niên tài tuấn chờ ngươi chọn lựa đâu. Tiêu Tiểu Bối cười lắc đầu, này vòng quá loạn, không thích hợp ta. Tần Ngàn Phương lão gia tử vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối bả vai, cười nói, ngươi không cần hối hận liền hảo. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, bọn họ đều không phải Vương Quốc Đống. Hơn nữa, sư phó, ta không có cảm thấy Vương Quốc Đống so với bọn hắn kém chỗ nào. Tần Ngàn Phương lão gia tử không có cùng Vương Quốc Đống tiếp xúc quá, đối với Kiều Tiểu Bối loại này vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi hành vi, bất trí một từ. Nửa tháng sau, Tần Ngàn Phương lão gia tử vừa mới xuống phi cơ thời điểm, nhìn Kiều Tiểu Bối chạy về phía cái kia vượt xe đạp hắc đại cái thời điểm, Tần Ngàn Phương lão gia tử đối nhà mình đồ đệ ánh mắt tỏ vẻ thân thiết hoài nghi. Nha đầu, sư phó mang ngươi, chúng ta ngồi xe trở về. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, kéo qua Kiều Tiểu Bối, giấu ở phía sau, đối với Tần Ngàn Phương lão gia tử cười đến hòa hợp êm thấm, lão gia tử, tiểu bối say xe. Tần Ngàn Phương lão gia tử chỉ vào xe đạp, vẻ mặt tức giận, say xe cũng tốt hơn này ngoạn ý đi. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối, ngươi sao tưởng? Kiều Tiểu Bối nhìn nhìn Vương Quốc Đống, lại nhìn nhìn Tần Ngàn Phương lão gia tử, sờ sờ chính mình bụng, ta đói bụng. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, từ xe đạp trong rổ mặt lấy ra một cái hộp cơm, đưa cho Kiều Tiểu Bối. Kiều Tiểu Bối mở ra vừa thấy, suốt một hộp cơm sủi cảo, nàng thích nhất rau cần nhân thịt heo nhi. Kiều Tiểu Bối tức khắc tươi cười rạng rỡ, ngồi xe đạp hảo, dù sao có cơm ăn, còn không say xe. Tần Ngàn Phương lão gia tử một ngụm lao huyết phun không ra, nuốt không đi xuống. Vương Quốc Đống đối với Tần Ngàn Phương lão gia tử cười đến sán lạ, vỗ cản sù. Lão gia tử, lần sau ngươi một người thời điểm. Ta cho ngươi đường tài xế. Tần Ngàn Phương lão gia tử nhướng mày, lời này mấy cái ý tứ. Vương Quốc Đống ha hả cười, ta không phải sẽ không lái xe, cũng không phải mượn không đến xe, ta chính là hiếm lạ tức phụ, thà rằng dùng chân giẫm xe đạp. Vương Quốc Đống xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu, thấp giọng nói, tức phụ, chúng ta cũng không thể chuyện gì đều cùng người so, thích hợp mới là tốt nhất. Nói nữa, chê nghèo yêu giàu thật không tốt. Chúng ta cũng không thể biến thành cái loại này hư vinh người. Ngươi thanh âm này là không lớn, bất quá ở đây người đều có thể nghe thấy thôi. Tiêu Tiểu Bối dở khóc dở cười nhìn Vương Quốc Đống, không lời gì để nói. Tần Ngàn Phương lão gia tử nhìn về phía Vương Quốc Đống, không tự giác nhíu nhíu mày. Đây là nói hắn chê nghèo yêu giàu, hư vinh. Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 249 ngươi xứng đáng. Huynh đệ, ngươi lời này nói được thật là quá đúng. Này một thanh âm nhưng không có Vương Quốc Đống như vậy hàm xúc, liền kém lên mặt loa phát thanh, nửa cái sân bay đều có thể nghe được. Tần Ngàn Phương lão gia tử nhíu mày nhìn về phía người tới, không phải bọn họ ra cái kia đòi nợ, lại là ai? Sao ngươi lại tới đây? Tần Ngàn Phương lão gia tử ngữ khí tuyệt đối không thể xưng là hảo. Tần Dũng dựa vào xe, lười nhắc nói, không có biện pháp. Ngươi nhận thức Vương gia huynh đệ chậm. Thường xuyên đón đưa ngươi Trần sư phó, hôm trước lão nương không có, không rảnh cho ngươi lái xe. Nhân gia tìm tới ta, ta như thế nào cũng đến cho nhân gia mặt mũi, tự thân xuất mã a. Tần Ngàn Phương lão gia tử tức giận đến dậm chân, sớm biết rằng này nhãi danh tới đón hắn, hắn còn không bằng đi đường trở về. Hơn nữa, nghe một chút này nhãi danh nói cái gì a? Cái gì kêu lời này nói rất đúng. Hợp lại ở con của hắn trong mắt, chính mình chính là như vậy một người. Tần Ngàn Phương lão gia tử đốn giác chính mình đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao xẹt. Tiêu Tiểu Bối thấy sự không đúng, lập tức buông trong tay hộp cơm, đỡ lấy Tần Ngàn Phương lão gia tử. Tần Dũng bị loại tình huống này lộng ngốc, cũng không núp ních. Tần Ngàn Phương lão gia tử tuy rằng tiên phong đạo cốt, trên người không có mấy lượng thịt, khá vậy không phải Tiêu Tiểu Bối đỡ được. Hai người lung lay sắp đổ bộ dáng, so Tần Ngàn Phương lão gia tử té xỉu càng doa người. Vương Quốc Đống vội vàng đỡ lấy lão gia tử, hỗ trợ đem lão gia tử hướng trên xe đưa. Tiêu Tiểu Bối sờ sờ Tần Ngàn Phương lão gia tử túi tiền, không có nửa điểm cấp cứu dược, bất chấp chính mình say xe sự thật, đối Vương Quốc Đống quát, đem xe đạp ném đi lên, lái xe đi gần nhất bệnh viện. Tần Dũng lúc này mới lấy lại tinh thần, đang muốn chuẩn bị lái xe, bị Vương Quốc Đống một phen đoạt đi chìa khóa, nhét vào ghế điều khiển phụ. Xem ngươi tay run như vậy nhì, có thể lái xe sao? Ngươi đối với ngươi hành khách phụ trách. Tần Dũng một cúi đầu, mới phát hiện chính mình tay run đến cùng chúng gió dường như. Tần Dũng cười khổ một chút, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ai đều không phải cố ý. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, lão gia tử trước kia có hay không tương quan bệnh sử, có hay không gì ứng xử, có hay không cái gì những việc cần chú ý. Tần Dũng nhíu nhíu mày, ta không biết. Này phải hỏi ta nương. Tiêu Tiểu Bối thở dài một hơi, trực tiếp khai đi phụ thuộc bệnh viện đi. Sư nương cũng ở bệnh viện, phương tiện một ít. Tiêu Tiểu Bối bắt lấy Tần Ngàn Phương lão gia tử tay, bắt mạch kim kim, chỉ huy hộ sĩ đẩy giường bệnh đem Tần Ngàn Phương lão gia tử đưa vào phòng cấp cứu, lúc này mới nhìn Vương Quốc Đống, nhíu mày, ta thật là khó chịu, tưởng phun. Vương Quốc Đống bế lên Tiểu Tiểu Bối liền hướng phòng vệ sinh chạy. Chỉ chốc lát sau, phòng vệ sinh liền nghe được một trận lại một trận nôn mửa thanh. Rau cần thịt heo sủi cảo xem như ăn không trả tiền. Vương Quốc Đống lo lắng không thôi, từ hộ sĩ chạm chộp tới Mã Hoánh Hoánh, làm Mã Hoánh Hoánh đi phòng vệ sinh hỗ trợ nhìn xem. Mã Hoánh Hoánh nhìn Vương Quốc Đống, ái muội cười, nha đầu này phun thành như vậy, nên không phải là mang thai đi. Vương Quốc Đống ngẩn ra, không thể nào. Mã Hoánh Hoánh bưng nước gấm vào phòng vệ sinh, cấp Tiểu Tiểu Bối vọt vê nút cờ, xuất khẩu, Tiểu Tiểu Bối còn không có lấy lại tinh thần. Đã bị Mã Hoánh Hoánh cùng Vương Quốc Đống đưa đi khoa phụ sản làm một cái toàn diện kiểm tra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Tiểu Bối chỉ là đơn thuần say xe. Vương Quốc Đống tùng một hơi đồng thời, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống cái dạng này, trong lòng cũng không chịu nổi. Tiêu Tiểu Bối lại một lần nhớ tới Vương Huệ hôn trước nói. Đúng vậy. Cùng Vương Quốc Đống tuổi một bên đại, còn có mấy cái không có hài tử. Nàng có phải hay không nên nỗ lực? Chỉ là, chính mình hiện tại cái này trạng thái. Không phải mang thai hảo thời cơ đi. Tiêu Tiểu Bối cúi đầu trầm tư. Hai người trầm trọng bộ dáng, làm khoa phụ sản bác sĩ áp lực sơn đại. Các ngươi kết hôn đã bao lâu? Trong nhà thúc dục thật sự cấp sao? Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống hai mặt nhìn nhau, ách. Bác sĩ, chúng ta tháng trước mới kết hôn. Bác sĩ ngẩn ra, tháng trước mới kết hôn, các ngươi như vậy hoảng loạn làm gì? Nghe nói chính ngươi chính là học y y. Khoa phụ sản bác sĩ lời trong lời ngoài ghét bỏ ý vị làm Tiểu Tiểu Bối mặt đều thanh. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ngượng ngùng cười cười. Bác sĩ, là ta quá sốt ruột điểm. Không liên quan ta tức phụ chuyện này. Bác sĩ nhìn nhìn Tiêu Tiểu Bối, lại nhìn nhìn Vương Quốc Đống, gật gật đầu, dũng cảm thế tức phụ gánh tội thay nam nhân, mới là hảo nam nhân. Chỉ bằng cái này, ngươi tức phụ gả giá trị. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, mất tự nhiên cười. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, đến tột cùng là ai thế ai gánh tội thay a? Náo loạn như vậy một cái ô long. Chờ Kiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống đi ra khoa phụ sản, Tần Ngàn Phương lão gia tử đã bị đẩy ra phòng cấp cứu. Kiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống trước tiên thăm Tần Ngàn Phương lão gia tử. Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái cũng tới, đối với Kiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống gật đầu ý bảo, chỉ là khó thở công tâm, đam mê tâm hồn, cũng không phải rất nghiêm trọng. Đa tạ các ngươi nhớ thương cái này lão nhân. Kiêu Tiểu Bối lắc đầu, là chúng ta không tốt, không nên dây vào lão gia tử sinh khí. Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái một chút đều không có trách cứ ba cái hài tử, chỉ nhàn nhạt nói, sự tình trải qua ta đều nghe Tần Dũng nói, ta chỉ có thể nói, hắn xứng đáng. Lời này vừa ra, Tần Ngàn Phương lão gia tử lập tức thổi dâu trừng mắt, đầy mặt không phục. Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái trừng mắt, cười lạnh nói, làm sao vậy? Còn không phục? Có thể bị nhi tử một câu nghẹn hôn mê, cũng là không có ai. Chính mình khí lượng tiểu, ngươi còn không biết xấu hổ quái tiểu đồng lứa. Phu thê không có cách đem thủ. Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái nói như thế nào, Tần Ngàn Phương lão gia tử đều sẽ không quá so đo. Bất quá, Tần Dũng đã bị siêu cấp mang thù Tần Ngàn Phương lão gia tử hung hăng mà nhớ thượng một bút. Nhưng đem phụ tử quan hệ biến thành như vậy, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, kia một người công lao. Tần Dũng nói chuyện làm giận không giả, Tần Ngàn Phương lão gia tử đối ngoại khoan dung rộng lượng, đối Tần Dũng lại tính toán chi ly. Có lẽ là bởi vì tranh sủng. Dù sao, vô cản sủ chấm nét Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái làm nhiều năm như vậy phán quan, cũng thói quen. Hiện giờ, Mạc Phỉ Phỉ loại thái độ này, không thể nghi ngờ là đem chuyện này phân loại vì người ta ra sự. Thanh quan khó đoạn việc nhà, Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống có một loại nói cái gì đều không hảo xử cảm giác, chỉ có thể câm miệng. Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái nhìn trên giường Tần Ngàn Phương lão gia tử, lạnh lùng cười nói, ta cũng cảm thấy Vương gia tiểu tử nói đúng. Ngươi chính là chuyện gì đều hái cùng người so, không biết thích hợp mới là tốt nhất. Ngươi tiểu bối vì đưa ngươi tới bệnh viện, ở vê đút cờ phun ra 10 phút, ngươi biết không? Chính là ngồi ngươi kia tiểu ô tô. Nhân ra ngồi xe đạp thật tốt. Tần Ngàn Phương lão gia tử cúi đầu. Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái không ngừng cố gắng, tiếp tục phê bình nói, biết sai rồi đi. Đó là người ngoài, nhận cái sai liền tính. Ngươi nhi tử chỗ nào đâu? Ngươi nhi tử ở ngươi trong lòng chính là nhà mình hùng hài tử. Luôn có vô số con nhà người ta chờ hắn đi siêu việt. Kết quả đi. Bước nóng này đi. Nhân ra sinh nghịch phản tâm đi. Học cái đầu bếp, làm đầu bếp đi. Tâm lý không cân bằng đi. Ngươi xứng đáng. Nói nữa, hắn thích, hắn vui liền hảo. 36 hành, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Ngươi mặc kệ nó. Một hai phải cấp chức nghiệp phân cái đắt rẻ sang hèn. Ngươi nhi tử nói ngươi chê nghèo yêu giàu, hư vinh, ngươi quái ai. Ngươi xứng đáng. Chương 250 ôn nổi. Tần Ngàn Phương lão gia tử yên lặng nhắm mắt lại, thở dài một hơi, thành. Con cháu đều có con cháu phúc, ta về sau đều mặc kệ, thành sao? Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái lắc đầu, không thể mặc kệ, cũng không thể đảm nhiệm nhiều việc. Đúng mực, chú ý đúng mực. Ngươi một cái nghiên cứu trung y gì, không biết đúng mực hai chữ viết như thế nào sao? Nhìn Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái trước mặt ngoại nhân quá độ thư uy, có lý không tha người, Vương Quốc Đống đánh một cái dùng mình. Hắn có phải hay không nên đem tiểu tiểu bối cùng Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái cách ly khai? Tần Ngàn Phương lão gia tử cười khổ lắc đầu, hảo. Ngươi định đoạt. Tần Ngàn Phương lão gia tử nhận thua, Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái thỏa thuê đắc ý, mỉm cười gật gật đầu, thành, ngươi cũng không thể đổi ý. Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái quay đầu đối với Tần Dũng cười nói, nhi tử, khi nào đem ngươi mang theo đi xem điện ảnh kia khuê nữ lanh trở về? Tần Ngàn Phương lão gia tử nghẹn họng nhìn chân chối, khuê nữ, xem điện ảnh. Chuyện khi nào nhi, ta như thế nào không biết. Mạc Phỉ Phỉ liếc liếc mắt một cái Tần Ngàn Phương lão gia tử, từ nhỏ đến lớn, hắn chuyện gì nhi ngươi biết. Tần Dũng ha hả cười, nương, có cơ hội. Nói xong, nhanh như chớp chạy. Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống hai mặt nhìn nhau, bọn họ giống như đã biết cái gì không nên biết đến sự tình. Vợ chồng son nhìn nhau cười, cùng Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái cáo biệt, cưới chính mình xe đạp trở về nhà. Rau cần thịt heo sủi cảo là ăn không được. Vẫn là uống cháo đi. Uống xong cháo, Vương Quốc Đống hông tức phụ ngủ rác, nhìn Tiểu Tiểu Bối ngủ say mặt cùng đáy mắt thanh hắc, lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu này nửa tháng sợ là không có ngủ quá một cái ngủ ngon. Thưa Kiều Tiểu Bối ngủ công phu, Vương Quốc Đống khắp nơi thu xếp mua đồ vật, buổi tối, trong nhà còn thu xếp ôn nồi đâu. Tiểu Tiểu Bối mơ mơ màng màng mở to mắt khi, Vương Quốc Đống đã đem đồ vật đều mua đã trở lại, Tiểu Phi, Tiểu Bán Hạ cùng Tiểu Cam Thảo lục tục cũng đều tới rồi. Triệu Tuấn cũng ra mặt dày xin nghỉ. Chạy tới. Trong nhà trong ngoài tất cả đều là người. Triệu Tuấn nhưng thật ra không có đánh hụt tay, này nha khiêng nửa phiến thịt heo tới, xem ra là ở trường học thèm hỏng rồi. Tiểu Phi cùng Lữ Yến chọn lựa kỹ càng một bộ mâm, nghe nói hiện tại lưu hành mâm thịnh đồ ăn, đẹp. Tiểu Cam Thảo tắc tặng một lớn một nhỏ hai bộ chén. Tiểu Bán Hạ mang theo Mã Hoánh Hoánh lại đây, Tiểu Bán Hạ ôm Mã Hoánh Hoánh, Mã Hoánh Hoánh trong lòng ngực ôm một khối hoành phi, mặt trên viết năm cái chữ to ra hỏa vạn sự hưng. Nhìn xem kia ký tên Xê tỉnh nổi tiếng nhất cái kia thư pháp ra. Cũng không biết Tiểu Bán Hạ như thế nào lộng tới tay. Tiểu Bán Hạ cùng Vương Quốc Đống thu xếp đem hoành phi quải đến trung đường vách gỗ thượng, Lữ Yến cùng Mã Hoánh Hoánh tắc chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Tiêu Tiểu Bối nhìn Lữ Yến bụng, lắc đầu, hô lớn, đại ca, ngươi tức phụ liền biết cùng ta thêm phiền đâu. Ngươi còn không giúp ta mang đi. Hừ hừ. Ở trường học ngươi là Lữ giáo thụ, ta bắt ngươi không có biện pháp, ở nhà. Lữ Yến dở khóc dở cười bị Kiều Tiểu Bối đuổi đi. Chỉ để lại Mã Hoánh Hoánh giúp đỡ nhóm lửa, Tiểu Tiểu Bối thi thố tài năng tới. Khi tự tiến vào 9 tháng, có thể mua được bất quá là chút dưa chuột, cà tím, cà chua, cây đậu cô ve, trường đậu que gì đó. Tiêu tiểu bối lại cầm này đó đồ ăn làm không ít thức ăn, tràn đầy thả một bàn. Vương quốc đống không biết đánh chỗ nào làm ra một kiện địa, mọi người bao quanh ngồi, ăn cơm uống rượu, vui vẻ vô cùng. Nhưng thật ra tiểu tiểu bối cái này đâu biết, không có gì ăn uống, chỉ có thể phủng một cái chén nhỏ, có một ngụm không một ngụm uống canh gà, ăn độc thực. Cười cười nháo nháo ăn hơn phân nửa đêm, bởi vì gác cổng nguyên nhân, chỉ thỉnh một buổi trưa giả Triệu Tuấn sớm cáo tử. Tiêu tiểu bối cùng Vương quốc đống đem xe đạp mượn cấp Triệu Tuấn, đem người đưa đến cổng lớn. Nhìn Triệu Tuấn bóng dáng, Vương quốc đống lẩm bẩm tự nói, mãn nhà ở người, liền nha đơn, là nên cho tiểu tử này tìm cái tức phụ. Tiêu tiểu bối cười như không cười nhìn Vương quốc đống, nàng như thế nào liền không có nhìn ra tới Vương quốc đống có như vậy cao thượng đoàn kết hỗ trợ tinh thần, hiện tại cư nhiên bắt đầu làm mai hoạt động, nha không phải lại ở ghen đi. Không thể không nói, tiểu tiểu bối đồng chí, ngươi trần tướng. Vương quốc đống đồng chí chính là có một loại muốn đem hết thể không ổn định tính đều tiêu diệt rất ý tưởng. Phía nam đào đất lôi đào nhiều di chứng, chính là, nhìn đến bất luận cái gì không an toàn nhân tố, liền tưởng phá hư. Liền tính Triệu Tuấn này nha trước mắt không có mơ ước hắn tức phụ cử chỉ, nhưng hắn có tiền án, phải đem hắn giải quyết rớt, lấy cái nữ nhân đem hắn buộc trụ. Vương quốc đống đồng chí chính là như vậy có an toàn ý thức cùng gian nan khổ cực ý thức. Cảm giác được tiểu tiểu bối ánh mắt, Vương quốc đống thấp khụ một tiếng. Các ngươi trường học có hay không thích hợp, cấp Triệu Tuấn kia tiểu tử thu xếp một cái bái. Tiêu tiểu bối lắc đầu, sư phó mang nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh ra được như vậy mấy cái, đều là sư minh, không có sư tỷ a. Vương quốc đống đồng chí trong lòng căng thẳng, chuẩn bị khi nào có rảnh đi quân y ở đại đi một vòng, tuyên bố một chút vật phẩm quyền sở hữu. Vậy quên đi, làm kia tiểu tử đơn đi. Vương quốc đống làm bộ chẳng hề để ý bộ dáng, ôm tiểu tiểu bối liền hướng trong phòng đi, ngươi không ăn hai khẩu cơm đâu. Không, câu nệ cái gì, lại ăn chút đi. Này nói sang chuyện khác công lực, tiêu tiểu bối chỉ phục Vương quốc đống. Bất quá, cũng không có gì hào cái cọ, theo Vương quốc đống ý tứ ngồi trở lại cái bàn biên, tiêu tiểu bối miễn cưỡng ăn một lát đồ ăn. Làm một cái thai phụ, bất quá buổi tối 8 giờ, Lữ Yến đã bắt đầu mệt ra rời. Mắt thấy Lữ Yến đầu đều phải vùi vào bát cơm, tiêu tiểu bối chạy nhanh thu xếp hai vị trụ tiến phòng ngủ phụ. Tiêu phi hầu hạ tức phụ an trí. Tiểu Cam Thảo cùng Tiểu Bán Hạ hai huynh đệ cũng thu xếp đi rồi, Vương quốc đống thu thập ly bản hỗn độn cái bản, một bên đối Tiểu Tiểu Bối cười nói, Thiêu Thủy đâu? Ngươi mệt mỏi một ngày, đi trước tắm rửa đi. Tiểu Tiểu Bối nửa điểm ngượng ngùng ý tứ đều không có, cười hì hì ôm quần áo tắm rửa đi. Nhìn Tiểu Tiểu Bối đi xa bóng dáng, Vương quốc đống cười cười, ôm một chồng nồi chén gáo buồn đi phòng bếp. Rửa sạch soát. Một khắc sườn, cũng có người ở rửa sạch soát. Đem thủy bỏ vào cao cao sắt lá thùng. Ninh một chút vòi nước, ấm áp dòng nước lướt qua da thịt, tiểu tiểu bối đốn giác cả ngày mệt nhọc trở thành hư không. Lúc này đây, Vương quốc đống không có phá cửa mà vào. Tiểu tiểu bối giặt sạch cái thông khoái tắm, xoa tóc, cảm thấy mị mãn trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường, nét trằn trọc thật lâu, tiểu tiểu bối mất ngủ. Xem ra, không có Vương quốc đống kia tư, chính mình sợ là ngủ không được. Có một chút không một chút xoa tóc, tiểu tiểu bối yên lặng đếm số, còn không đến 500, Vương quốc đống một đầu chui vào phòng ngủ. Từ tủ quần áo bên trong phiên hai kiện quần áo, đối kiều tiểu bối cười cười, rửa sạch soát đi. Chờ đến Vương quốc đống trở về, kiều tiểu bối còn ở sát kia một đầu nửa làm tóc đâu. Cũng không biết thay đổi mấy cái khăn lông. Vương quốc đống tiếp nhận kiều tiểu bối trong tay khăn lông, một tấc thế kiều tiểu bối xoa tóc, cười nói, như thế nào không trước ngủ. Này nha, biết rõ cố hỏi a. Kiều tiểu bối cố tình không bằng người nào đó ý, tóc không phải không làm gì. Ngủ sẽ đau đầu. Vương quốc đống lắc đầu. Ngươi một cái bác sĩ, còn tin cái này. Tiêu tiểu bối ha hả cười, tồn tại, chính là hợp lý. Chương 251 bệnh viện ngẫu nhiên gặp được. Rõ ràng biết tiểu tiểu bối là ở nghiêm trang nói hiệu nói vượng, Vương quốc đống lại không thể chọc phá. Mèo con móng vuốt nhưng sắc bén. Vương quốc đống mặc không lên tiếng cấp tiểu tiểu bối đem đầu tóc lau khô, vung khăn lông, ôm tiểu tiểu bối eo dạo qua một vòng, đem tiểu tiểu bối đè ở dưới thân. Tiêu tiểu bối a một tiếng, đang muốn kháng nghị, đã bị người chiếm cứ môi lưới. Nhàn nhạt bạc hà vị cùng đĩa mùi vị trong nháy mắt xâm nhập nàng sở hữu cảm quan. Đó là Vương quốc đống đặc có hương vị. Mà kiều tiểu bối tắm gội sau, hoàng giác lan xả phòng thơm mùi vị, cũng đôi đầy hắn chóp mũi, Vương quốc đống trầm mê với như vậy thân mật khăng khít khoảng cách, vô pháp tự kiềm chế. Người muốn làm sao? Ở hôn môi khoảng cách, kiều tiểu bối nhược được hỏi, mang theo thở dốc thanh âm, không có nửa phần kháng cự ý tứ, càng như là dụ hoặc. Vương quốc đống đạm đạm cười, ngươi nói đi. Kiều tiểu bối cắn cắn môi dưới, đại ca đại tẩu còn ở đâu? Vương quốc đống lắc đầu, ngươi không phải ngủ không được. Tiêu tiểu bối ha hả cười, đứng dậy, một viên cởi ra Vương quốc đống quần áo. Vương quốc đống phối hợp nhìn tiểu tiểu bối, áo sơ mi thực mau liền rời đi vương quốc đống thân thể. Khó được, bên trong cái gì đều không có. Tiêu tiểu bối có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vương quốc đống, hôm nay như thế nào? Vương quốc đống không chút nào để ý cười cười, dù sao đều phải bị cởi ra, xuyên như vậy nhiều làm gì? Lời này nói rất có đạo lý, tiêu tiểu bối tất nhiên không lời gì để nói. Ôm vương quốc đống, vuốt vương quốc đống sau lưng vết sẹo, tiêu tiểu bối cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, ngủ đi. Vương quốc đống chuyên chú chăm chú nhìn này kiểu tiểu bối, trong mắt có một thốc ánh lửa. Vương quốc đống tới gần kiểu tiểu bối bên hai, nỉ non nói, ta thích nhất lễ thượng vắng lai, tức phụ vất vả thay ta cởi áo tháo thắt lưng, ta tự nhiên phải hồi báo tức phụ. Tiểu tiểu bối mở mắt, không tự giác thấp thanh âm, có chút hoảng loạn, đại ca đại tẩu ở đâu. Vương quốc đống gật gật đầu, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ta biết, cho nên, tức phụ chờ lát nữa chịu đựng chút, thanh âm lớn, ngày mai chúng ta liền không mặt mũi gặp người. Nói xong, vương quốc đống liền ngăn chặn tiểu tiểu bối miệng, đem kháng nghị, bất mãn cùng thanh âm đều đổ hồi tiểu tiểu bối bụng. Tiểu tiểu bối tiểu nắm tay từng cái nện ở vương quốc đống trên người, vương quốc đống lại bỏ mặc. Loại này lực đạo, cung cấp với cho hắn cào ngứa. Dần dần, tiểu tiểu bối tay nhỏ hóa quyền vị trưởng, câu lấy vương quốc đống cổ, đón ý nói lùa. Cuối cùng tiểu tiểu bối mệt cực kỳ, sủi lơ ở vương quốc đống trong lòng ngực khi, tiểu tiểu bối mơ mơ màng màng chung, chỉ có một ý niệm, vừa rồi có hay không phát ra âm thanh. Vương quốc đống chưa đã thèm liếm liếm môi, nhìn nặng nề ngủ kiểu tiểu bối lắc đầu, nhận mệnh đứng dậy cấp hai người làm thanh khiết. Rất muốn đem kiểu tiểu bối riêu lên, lại làm điểm cái gì. Nhưng ngày mai, lại là kiểu tiểu bối đi tề giáo thụ nơi đó tái khám nhật tử. Này hết thể đều là hắn hy vọng như vậy, liền tính tiểu bối cả đời hảo không được, liền tính cùng kiểu tiểu bối cả đời như vậy dây dưa, hắn cũng đều sẽ không buông tay. Môi gần sát kiểu tiểu bối môi đỏ, nhẹ nhàng ấn hạ. Cảm giác được kiểu tiểu bối bất an giật giật, nỉ non một tiếng. Lão công, không cần. Vương quốc đống thỏa mãn cười. Vương tha kiều tiểu bối, ôm tức phụ ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, chờ kiều tiểu bối rời giường, vương quốc đống đã luyện mấy bộ quyền, hơn nữa mua hảo bữa sáng. Vương quốc đống lôi kéo kiều tiểu bối chạy vài vòng, chờ đến Lữ Yến rời giường, ăn bữa sáng, lúc này mới cùng nhau trầm mặc hướng phụ thuộc bệnh viện đi đến. Tề giáo thụ văn phòng tương đối thiên, vương quốc đống mang theo kiều tiểu bối rẽ trái rẽ phải mới tìm được. Trải qua lầu 3 thời điểm. Vương quốc đống rõ ràng nhận thấy được một đạo đánh giá ánh mắt, nhíu nhíu mày, lôi kéo tiểu tiểu bối. Tiểu tiểu bối theo vương quốc đống chỉ điểm nhìn qua đi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thế giới này thật tiểu, nơi này còn có thể gặp được người quen đâu. Bất quá, Lý Sảo như thế nào ở chỗ này? Liên hắn bằng cấp, tư lịch, không đủ tư cách tới phụ thuộc bệnh viện đi. Tiểu tiểu bối ánh mắt lóe lóe, kéo vương quốc đống đi rồi. Vương quốc đống nhướng mày, người quen. Không chào hỏi một cái sao. Tiểu tiểu bối lắc đầu. Trước kia bạn cùng phòng. Vương quốc đống nhớ tới kiểu tiểu bối thật lâu trước kia lược đề qua, ta bạn cùng phòng là kỳ ba hệ liệt, dò số chỗ ngồi một chút, cười nói, cái kia Lý Sảo. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, ân. Cố là lướt có Khang công tử che chở, nhân ra ngốc tại Bắc Đái Hà viện điều dưỡng đâu. Vương quốc đống xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, trách ngươi lão công không năng lực. Tiểu tiểu bối lắc đầu, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Ta lão công đã thực hảo, ta thực thấy đủ. Vương quốc đống nghe vậy. Cười đến sán lạn ánh mặt trời, ta liền thích nghe câu này. Tiểu tiểu bối nhìn nhìn không biết xấu hổ vương quốc đống, cũng cười. Hai người tiếp tục hướng tề giáo thụ văn phòng đi đến, không có phát hiện một khác nói lén lút đánh giá ánh mắt cũng từ Lý Sảo phương hướng bắn lại đây, chỉ nhìn thoáng qua liền né tránh. Nữ nhân kia lôi kéo Lý Sảo tiêu nói, Lý gia muội tử, đang làm gì đâu. Lý Sảo cười khổ nói, vương gia tẩu tử, ngươi cũng ở a? Ta lại đây xem một cái đồng học. Vương gia tẩu tử nghe vậy cười, nha. Không phải vừa rồi cái kia đi. Cái kia cô nương ta cũng biết, nhân gia chính là nghiên cứu sinh, lão công cũng là đoàn trưởng, nghe nói Lý gia muội tử chỉ là. Vương gia tẩu tử tỉnh lược rất nửa câu sau, nhưng Lý Sảo minh bạch, kia tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Nếu không phải cố là lướt nàng Lý Sảo cũng là đứng đắn quân y gì ở đại tốt nghiệp, mà không phải cái gì hủy bồi sinh. Chỉ là như vậy liền thôi, nàng cố là lướt được đến giản chi, vì cái gì không quý trọng. Nàng tha thiết ước mơ, cố là lướt bỏ chi như lý. Hiện tại, giản chi cũng bị nàng hủy hoại, nàng lại có thể không thèm quan tâm làm nàng tư lệnh công tử phu nhân. Lý Sảo căn bản không có suy xét đến chính mình ở quân huấn trong quá trình vấn đề, toàn bộ đem hắc qua đẩy cho cố là lướt. Đúng rồi. Nàng xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải cái gì vấn an đồng học, mà là theo đuôi cố là lướt nam nhân, Khang công tử lại đây. Thời buổi này, đồng tính luyến ái nhưng không bị nhận đồng. Khang gia công tử lão nương lấy Khang công tử đương bệnh tâm thần. Vô cản sủ nét áp hắn đi tề giáo thụ chỗ nào xem bệnh, như toàn sửa đúng Khang công tử một chút bất lương ham mê đâu. Không nghĩ tới, gặp được cách vách hàng xóm Vông gia tẩu tử, nghe nàng thứ tâm nói, Lý Sảo giận sôi máu, cũng cười nói, Vông gia tẩu tử là tới xem khoa phụ sản vẫn là cốt thương khoa A. Mỗi ngày kêu như vậy vang, cũng không biết. Mặt sau nửa câu cũng tỉnh lược. Vông gia tẩu tử nhà mình sự chính mình minh bạch, trên mặt cũng khó coi cực kỳ, hừ lạnh một tiếng, đi rồi. Lược đi rồi vài bước, Vông gia tẩu tử lại đổ trở về, lén lút đi theo Lý Sảo, chiều tề giáo thụ văn phòng đi đến. Tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống tới lượt sớm, nhìn cấm đoán tề giáo thụ văn phòng, ở cách đó không xa ghế trên ngồi xuống chờ. Tiêu tiểu bối ỉ ở Vương Quốc Đống trên vai, nhắm mắt lại dưỡng thần, Vương Quốc Đống chỉ mỉm cười nhìn nàng, mà không lên tiếng. Trong lúc nhất thời, năm tháng tính hảo. Vương gia tẩu tử đứng xa xa nhìn, phỉ nhổ, gả cái đoàn trưởng lại như thế nào, còn không phải là cái bệnh tâm thần. Chương 252 bệnh tâm thần hàng ngày. Hồi lâu, tề giáo thụ cửa văn phòng bị mở ra. Khang phu nhân cùng Khang công tử vẻ mặt không vui đi ra, vốn đang ở lôi lôi kéo kéo hai người, nhìn ghế trên ngồi kiểu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống, thu liễm cảm xúc, vội vội vàng vàng đi rồi. Vương Quốc Đống cùng kiểu tiểu bối tay khoác tay chiều tề giáo thụ văn phòng đi đến, đưa tới Khang công tử cùng Khang phu nhân ghé mắt. Tiêu tiểu bối lại không để bụng. Thời buổi này bệnh tâm thần nhiều, chính mình cũng là xem bệnh, còn có thể chỉ vào đem người ta nhược điểm. Chê cười. Dù sao nàng đã thấy ra. Từ nàng được bệnh tâm thần, nàng tinh thần khá hơn nhiều. Ừ. Chính là như vậy tùy hứng. Lại một lần tiến hành rồi một cái chiều sâu thôi miên, Vương Quốc Đống nghe hai người đối thoại, cảm giác được bên ngoài cách đó không xa sột sột soạt soạt thanh âm, nhíu nhíu mày. Cái kia kêu Lý Sảo nữ đồng học, cũng không phải là cái bất lo. Đúng rồi, còn có cái kia Vông gia tẩu tử. Phun tào gì đó, là đủ rồi. Hâm mộ ghen tị hận đến như vậy rõ ràng, xứng đáng tiến cốt thương khoa A. Hai thính mắt tinh, chính là nhiều như vậy phiền não. Lúc này đây trị liệu hiệu quả không rõ ràng. Tuy rằng kiều tiểu bối bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, ở quen thuộc hoàn cảnh có cảm giác an toàn, chính là ở hoàn cảnh lạ lẫm, đối mặt lại là tề giáo thụ cái này không thể xưng là cỡ nào quen thuộc người, kiều tiểu bối mâu thuẫn cảm xúc có chút rõ ràng. Nàng chính mình chính là học quá tâm lý học, như vậy mâu thuẫn cảm xúc rõ ràng đến muốn bỏ qua đều không thể. Tề giáo thụ chỉ có thể từ bỏ, ước hảo tiếp theo đi kiều tiểu bối ra tiếp tục trị liệu. Vương Quốc Đống cùng kiều tiểu bối vội vàng đi vào, lại vội vàng ra tới, không giống như là tới xem bệnh, đảo như là tới chơi hữu. Lý Sảo mắng một tiếng, tham nhiều nhai không lạ, nàng cũng không sợ nghẹn. Nghe được lời này, Vương Quốc Đống nhưng thật ra yên tâm không ít. Nhìn theo Lý Sảo đi xa, như có như không liếc liếc mắt một cái lùng tây, Vương Quốc Đống vác kiểu tiểu bối đi rồi. Thẳng đến hai người đi xa, Vương gia tẩu tử lúc này mới kinh hồn chưa định vỗ ngực ngã ngồi trên mặt đất. Má ơi! Ánh mắt kia không thể giết người cũng có thể hù chết cá nhân lặc. Vừa thấy chính là bệnh tâm thần. Vương Quốc Đống cũng không có cùng kiểu tiểu bối nói cái gì, cho nàng tăng thêm phiền não. Vác kiểu tiểu bối đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua đồ ăn, hống kiểu tiểu bối ngủ trưa, Vương Quốc Đống lại xuống ruộng thu thập một phen, nhìn trong đất đồ ăn mầm, cười cười. Cuối cùng có cái ra bộ dáng. Tề giáo thụ nói quen thuộc hoàn cảnh có lợi cho kiểu tiểu bối bệnh tình, kiểu ra thôn là trở về không được, hắn chỉ có thể cấp kiểu tiểu bối chế tạo một cái ra. Quen thuộc, kiểu tiểu bối có phải hay không thì tốt rồi. Tuy rằng biết là xa cầu, nhưng Vương Quốc Đống vẫn là nhịn không được như vậy tưởng. Ăn qua cơm chiều, Vương Quốc Đống cũng nên trở về trả phép. Thu thập chén đũa, Vương Quốc Đống nhìn kiểu tiểu bối, nhíu nhíu mày, muốn hay không thỉnh mã oánh oánh lại đây bồi bồi ngươi. Kiểu tiểu bối lắc đầu. Ta cũng không nên làm nàng cùng tiểu ca trung gian bóng đèn. Tiểu ca tuổi lớn, nhị thúc nương thúc dục được ngay đâu. Ta còn là cho bọn hắn một chút không gian hảo. Vương Quốc Đống xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, ngươi a, liền biết vì người khác suy nghĩ, như thế nào không nhiều lắm ngẫm lại chính ngươi. Tiểu tiểu bối cọ cọ Vương Quốc Đống lòng bàn tay, cười nói, ta có a, chính là không quá rõ ràng mà thôi sao. Lời này nói được Vương Quốc Đống không lời gì để nói, cười khổ không thôi. Chính là như vậy nhi. Nha đầu này mới nhận người đau. Đem ngươi một người phong trong nhà, ta không yên tâm. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười, nghe xong một cái chê cười, nói, cái gì là tình yêu? Chính là hai người xấu cùng hai cái con khỉ dường như, còn sợ đối phương bị người đoạt đi. Vương Quốc Đống tức giận vỗ vô kiểu tiểu bối, liền sẽ nói hiệu nói vượng. Nói ta xấu ta liền nhận, sao lại có thể nói như vậy ta tức phụ? Tiêu tiểu bối dựa vào Vương Quốc Đống dày rộng ngực, cười nói ngửa tới ngửa lui. Người nam nhân này, như thế nào như vậy đáng yêu, không đều nói với hắn là cái chê cười sao. Vương Quốc Đống nhìn kiều tiểu bối gương mặt tươi cười, đột nhiên nói, bằng không, ta không ở nhà thời điểm, ngươi vẫn là trụ tần ngàn phương lão gia tử chỗ nào đi. Kiều tiểu bối cười cười, không có phương tiện. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, kia làm sao. Kiều tiểu bối nói dơ nói, làm tiểu tam đọc quân y lìa đại, lại đây cùng ta làm bạn. Vương quốc đống cư nhiên nghiêm túc tự hỏi chuyện này khả năng tính tới. Tiêu tiểu bối nhìn vương quốc đống cái kia nghiêm túc dạng, thật là dở khóc dở cười. Cọ tới cọ lui thật lâu, thẳng đến sắp không còn kịp rồi, vương quốc đống mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Tiến đi vương quốc đống, mới tưởng đóng cửa, tiểu tiểu bối liền nhìn đến một trường không xem như xa lạ mặt. Vương siêu, hắn tới làm gì? Tiêu tiểu bối lược một đốn, vương siêu đã vọt lại đây. Nhìn tiêu tiểu bối kia trương tú nhã tuyệt tục mặt, vương siêu vạn ngữ ngàn ngôn đều ở cổ họng, phun không ra, nuốt không đi xuống, cuối cùng hóa thành một câu, nghe nói, ngươi kết hôn. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đối. Nghiêng đối diện ở cái kia đại thẩm vốn dĩ lặng lẽ sờ sờ đi tới, kéo trường lỗ thai chuẩn bị nghe lén điểm cái gì, nghe thế đối thoại, mắng một tiếng liền đi rồi. Tiêu tiểu bối một chữ, lại đem vương siêu thiên đao vạn quả, cuối cùng nhỏ tí kẹo tàn nghiệm, cũng bị tiêu tiểu bối xé rách rớt. Có đôi khi cảm thấy tiêu tiểu bối thật là lanh khốc vô tình, có đôi khi lại sẽ cảm thấy như vậy sạch sẽ lưu loát mới là tiêu tiểu bối, đây mới là đối hai người tới nói, đều là tốt nhất. Vương siêu há miệng thở dốc, những cái đó chúc phúc nói, như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể thấp giọng nói, ngượng ngùng, quấy rầy. Không biết nói chính là hôm nay, vẫn là. Tiêu tiểu bối cười cười, không tính là cái gì quấy rầy, rốt cuộc, ngươi cũng không có đối ta cấu thành cái gì thực chất tính thương tổn. Vương siêu cười khổ một chút, lắc lắc đầu, ta còn không có vô sỉ đến nước này. Nói xong, vương siêu xoay người đi rồi. Tiêu tiểu bối nhướng mày, đạm đạm cười. Sợ nhất người thông minh để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ mong, hắn có thể tưởng khai. Bất quá, chung quanh ba cô sáu bà cũng thật là. Liên này đó bà mụ mụ, vương quốc đống còn có cái gì không yên tâm. Bằng không, trong nhà dưỡng chỉ cầu hảo. Liên không biết nơi đó có thể tìm tòi được đến. Chờ vương quốc đống trở về, hảo hảo cùng hắn thương lượng thương lượng. Một người lung tung ăn một chút, nét nhìn sau một lúc lâu thư, tiểu tiểu bối ôm vương quốc đống áo sơ mi ngủ rồi rác. Ngày hôm sau, là quân y lìa đại chính thức khai giảng nhật tử. Tiêu tiểu bối rời giường rửa mặt sau, chậm gì gì hoảng đến quân y lìa đại, nhìn học đệ học muội nhóm mới lạ bộ dáng, ngẫm lại chính mình năm đó tiến vào quân y lìa đại chật vật, tiêu tiểu bối không khỏi nhoẻn miệng cười. Tiêu tiểu bối ra mặt nộn, tuổi con nhỏ, danh khí lại rất lớn, đến không có mắt đem nàng nhận thành tân sinh. Có lẽ là nàng nhìn hiền lành lại không có gì việc gấp bộ dáng, tìm nàng hỏi đường tân sinh lại không ít. Tiêu tiểu bối nhất nhất chỉ điểm. Một chút không kiên nhẫn bộ dáng đều không có. Nhưng thật ra Tần Dũng ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn tiểu tiểu bối 5 phút dịch vài bước bộ dáng, nhìn không được, go go tiểu tiểu bối đầu, liền ngươi như vậy, khi nào có thể tới mục đích địa. Tiểu tiểu bối nhìn Tần Dũng, ha hả cười, chờ ngươi mang tức phụ về nhà thời điểm, ta liền đến bái. Lời này đem Tần Dũng nghẹn đến. Chương 253 một sóng chưa bình một sóng lại khởi. Tiểu tiểu bối biết rõ đắc tội một cái đầu bếp nghiêm trọng tính, nghẹn lại Tần Dũng sau. Không có thừa thắng xông lên tính toán, mà là quyết đoán nói sang chuyện khác, hôm nay tam nhà ăn cái gì? Sườn heo chua ngọt. Tần Dũng lắc đầu, hôm nay ăn nấm hương hầm gà. Người nào đó riêng công đạo ta. Cái này người nào đó, không cần phải nói cũng biết là ai. Liền không biết khi nào, riêng công đạo. Tiêu tiểu bối ngẩn ra, đốn giác chính mình về sau rất dài một đoạn thời gian nội, sẽ đối canh gà có bóng ma. Bất quá, người nào đó hảo ý vẫn là đến cảm kích, hôm nay này canh gà còn phải uống. Ngày mai bắt đầu, chính mình làm cơm sáng cùng cơm chiều. Liền như vậy vui sướng quyết định. Liền tính phiền thoái điểm, cũng tốt hơn mỗi ngày bị buộc rót canh gà A. Tiêu tiểu bối nhàn nhã đi đến phòng thí nghiệm, Tần Ngàn Phương lão gia tử đã ở đâu. Tiêu tiểu bối nhìn Tần Ngàn Phương lão gia tử cười cười, lão gia tử thân thể hảo. Tần Ngàn Phương lão gia tử gật gật đầu, vốn dĩ liền không phải cái gì bệnh nặng. Nhưng thật ra ngươi, tề giáo thụ nói như thế nào. Tiêu tiểu bối cười lắc đầu, không vội với nhất thời, từ từ tới. Tần Ngàn Phương lão gia tử gật gật đầu, thành. Chúng ta từ từ tới. Tiêu tiểu bối cười nói, lão gia tử đối ta nhưng hảo, sao đối Tần Dũng đại ca. Tần Ngàn Phương lão gia tử lắc đầu, ta đối hắn đó là hận sắt không thành thép. Không nói, không nói, nói tốt mặc kệ, ta nhưng không nghĩ đánh chính mình miệng. Tiêu tiểu bối kéo Tần Ngàn Phương lão gia tử cánh tay, cười nói, lão gia tử chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, mạnh miệng mềm lòng. Phụ tử nào có cách đêm thù, ngươi cùng Tần Dũng đại ca hảo hảo nói. Hai người các ngươi thì tốt rồi à. Tần Ngàn Phương lão gia tử thổi dâu trứng mắt, ta cùng hắn hảo hảo nói, muốn hắn cùng ta hảo hảo nói mới được à. Một hồi ra liền cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, nói đối tượng cũng không chào hỏi một cái, ta xem hắn chính là tưởng chơi lưu manh. Hừ. Tiêu tiểu bối lắc đầu, thật muốn không thôi kết hôn vì mục đích, lấy Tần Dũng đại ca phản trinh sát năng lực, sư nương có thể nhìn đến. Tần Ngàn Phương lão gia tử nghĩ nghĩ, buổi tối ta và ngươi sư nương hảo hảo lại nhải. Ngươi cái tiểu nha đầu cũng đừng nhọc lòng. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, nghiêm túc cùng Tần Ngàn Phương lão gia tử nghiên cứu nổi lên dược liệu tốt nhất xứng so. Năm nay Tần Ngàn Phương lão gia tử không có chiêu tân sinh, Tiêu tiểu bối vẫn là tiểu sư muội, khả thân thượng gánh nặng liền trọng lên. Tần Ngàn Phương lão gia tử tuy rằng một bệnh ngàn phương năng lực đồng đát, nhưng chơi không chuyển hiện đại hóa thiết bị, hai thầy trò thường xuyên suốt đêm nghiên cứu tốt nhất dược liệu xứng so, cũng may Vương Quốc Đống không thường về nhà, Tiêu tiểu bối cũng ổn được tâm. Không có Vương Quốc Đống ra, thậm chí không bằng phòng thí nghiệm làm Tiêu tiểu bối tâm an. Vương Quốc Đống không ở nhà nhật tử, Tiêu tiểu bối đã có hơn phân nửa thời gian ở tại phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đèn cồn dùng để nâng cái lẩu thật không sai, tuy rằng thể rắn cồn muốn chính mình tiêu tiền mua. Như vậy đâu vào đấy nhật tử liền như vậy quá, kỳ thật cũng thực không tồi. Chỉ là, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc. Tiêu tiểu bối đại môn không ra, nhị môn không mại, cũng có thể trêu chọc thượng chuyện này. Hơn nữa, không phải một kiện, mà là dùng một lần hai việc nhi tìm tới môn tới. Tuy rằng, này hai việc cùng tiểu tiểu bối đại khái chỉ có chín châu mất sợi lông quan hệ, nhưng rốt cuộc là nhắc lên quan hệ, tiểu tiểu bối trong lúc nhất thời sức đầu mẻ chán. Đầu tiên, tề giáo thụ văn phòng ở nàng đến phóng sau không mấy ngày, mất trộm. Làm người bệnh trí nhất, tiêu tiểu bối bệnh tình hồ sơ cũng mất tích. Tuy rằng tề giáo thụ thực cẩn thận, hồ sơ đều là mã hóa danh hiệu, không có viết thượng tiểu tiểu bối ba chữ, nhưng là bị mất tư liệu, tề giáo thụ trừ bỏ đau lòng, còn có tự trách. Tuy rằng đây là bệnh viện thất trách, nhưng mất đi hồ sơ này vài vị người bệnh, tề giáo thụ vẫn là từng cái tự mình mặt trên nhận lỗi. Tiêu tiểu bối trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là nhìn như vậy tề giáo thụ cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Cũng may tiểu tiểu bối trị liệu thời điểm, tề giáo thụ không có ghi âm gì đó. Tiêu tiểu bối đã hạ quyết tâm, kiên quyết sẽ không thừa nhận bệnh lịch chân thật tính. Nay kỳ mất trộm án tuy rằng giao cho cục cảnh sát điều tra và giải quyết, hơn nữa còn có Khang gia tạo áp lực, nhưng nửa tháng, vẫn như cũ không hề tiến triển. Tiêu tiểu bối còn bởi vì bên này sự tình không có xử lý rõ ràng mà đau đầu thời điểm, một khắc cọc cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ sự tình đã xảy ra. Lý Sảo ở Kiều tiểu bối đi ra quân y ghi đại thời điểm, ngăn lại Kiều tiểu bối, bùng một chút quỳ gối Kiều tiểu bối trước mặt. Kiều tiểu bối vẻ mặt ngộng bức nhìn hoa lê dính hạt mưa, liền khóc đều khóc đến thập phần mỹ lệ. Lý Sảo, ngươi đây là làm gì? Lý Sảo ôm Kiều tiểu bối chân khóc lóc kể lể nói, trước kia đều là ta sai, là ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta đã đi được rất xa. Ta là thiệt tình ái Vương Siêu, cầu xin ngươi, đem hắn nhường cho ta đi. Ta đã. Nói, Lý Sảo nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng. Bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu tiểu bối nhướng mày, trong lòng cười lạnh. Vương Siêu vẫn là đại bốn học sinh, thiệt tình yêu hắn, sẽ ở quân y cổng lớn ám chỉ chính mình hoài Vương Siêu hài tử. Vương Siêu còn có tiền đồ đang nói. Hơn nữa, ở nàng trước mặt khóc lóc kể lể, mấy cái ý tứ. Nàng một cái phụ nữ có chồng, bị lôi kéo như vậy bị cầu xin, nói nàng cùng Vương Siêu không có nửa mao tiền quan hệ, ai tin à. Nay không phải rõ ràng nói nàng hồng hạnh xuất tường, chân dâm hai chiếc thuyền sao. Tiêu tiểu bối chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, cùng Lý Sảo bốn mắt nhìn nhau, Lý Sảo đồng học, ta bất quá là bất hạnh cùng ngươi ở cùng cái phòng ngủ ngây người hai tháng, ngươi liền đem ta quấn lên đúng không? Ngươi biết cố là lướt không dễ chọc, trêu chọc ta. Nói dỡn đâu? Đầu tiên, ta đã kết hôn, làm một người quân dự bị quân y đi, một cái quân tẩu, ta giữ lại lên án ngươi phỉ báng quyền lực. Nếu ta lão công muốn truy cứu việc này, ta không bài xích cùng ngươi tòa án quân sự thượng thấy. Tiếp theo, quân y đi đại ở đọc học sinh. Trừ bỏ chúng tuyển trước kết hôn, nghiêm cấm yêu đương. Ngươi nói cái kia bị ngươi bất hạnh yêu nam nhân, giống như trái với nội quy trường học đâu. Từ điểm này đi lên xem, ngươi tựa hồ cũng không có như vậy yêu hắn, càng ái chính ngươi một ít đi. Cuối cùng, hai người các ngươi chi gian sự tình, cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi đã hiểu sao? Tiêu tiểu bối buổi nói chuyện làm đại gia hỏa đều trầm mặc, không ít đồng tình Lý Sảo, đều tìm về lý trí. Lý Sảo mắt thấy kiểu tiểu bối đem chính mình tẩy trắng, xoay người phải đi. Hoảng sợ, hét lên, chính là, hắn ở trên giường, còn cứ gọi tên của ngươi. Lời này vừa ra, mọi người nhìn hai người ánh mắt đều thay đổi. Tiêu tiểu bối xoay đầu nhìn về phía Lý Sảo, khóe miệng ngậm cười, nga. Vậy ngươi nên tìm ngươi hải tử cha nói. Rốt cuộc, ta ngăn không được người khác thích ta không phải. Tuy rằng ta thực trì độn, nhưng ta kia một dương thư tình có thể vì ta làm chứng, ta thật là rất được hoan nghênh. Nếu ta kẻ ái mộ đều có ngươi như vậy kỳ ba tư tưởng, ta sẽ cũng thực khó xử. Rõ ràng biết người khác trong lòng không có ngươi, còn dán không bỏ, đem chính mình thấp đến bụi bặm bên trong đi, lại không biết trả giá không nhất định có thể đổi lấy hồi báo, thật vì ngươi cảm thấy bất hạnh. Chương 254 không làm bất tử. Lý Sảo nói một câu, Tiêu tiểu bối liền một đại đoạn đổ trở về, nghẹn đến Lý Sảo tức ngực khó thở, không biết như thế nào tiếp tục. Lúc này, nam chính phong thả ung dung lên sân khấu. Vương Siêu vẫn là kia một thân trăng lạnh như xương khí chất, đứng ở chỗ nào, mắt lẽ nhìn về phía Lý Sảo, giống như nhìn về phía một đoàn nhất dơ bẩn rắc rưởi. Tuy rằng ta say đến bất tỉnh nhân sự, tự nhận là không có đem ngươi thế nào năng lực, nhưng nếu ngươi cái này đương sự nói như vậy, ta đây liền chờ gánh vác trách nhiệm. Dù sao, tỷ tỷ của ta vô sinh rất nhiều năm, muốn cái hài tử nghĩ đến nổi điên, nhận nuôi hài tử nói, có huyết thống quan hệ tổng so không có huyết thống quan hệ càng đến nàng niềm vui đi. Nói xong, Vương Siêu quay đầu nhìn về phía Kiều tiểu bối, Kiều sư tỷ, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi đi trước đi, ta sẽ xử lý tốt. Kiều tiểu bối gật gật đầu, cũng không có nhiều xem ai liếc mắt một cái, nện bước kiên định rời đi. Bình tĩnh bước chân, phảng phất này hết thể đối nàng không thể tạo thành nhỏ tí kẹo ảnh hưởng giống nhau. Nhưng chỉ có Kiều tiểu bối chính mình biết, tay nàng ở run. Không phải nàng phát bệnh, mà là khí. Kiều tiểu bối mới đi rồi vài bước, liền đụng vào một cái trong lòng ngực. Kiều tiểu bối vừa định vòng qua đi, đã bị người tới ôm nhỏ dài eo nhỏ, bị bắt chuyển cái vòng nhi, đối mặt vừa mới kia một hồi trò khơi hài. Kiều tiểu bối ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Vương Quốc Đống kia trương than đen giống nhau mặt. Vương Quốc Đống ôm Kiều tiểu bối đến gần Lý Sảo, cười nói, nam nhân nhà mình chính mình xem không được liền không cần tìm người khác đen đuổi, ta mặc kệ nhà ngươi nam nhân ở trên giường kêu tên ai, ta tức phụ ở trên giường kêu tên của ta là được. Còn có, chân chính thương tâm muốn chết, khóc đến là nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt. Một bên khóc lóc, một bên còn phải chú ý trang dung dáng vẻ, nhất định phải khóc ra hoa lê dính hạt mưa hương vị, đó là diễn kịch cho ai xem đâu. Tiêu tiểu bối lần đầu tiên biết Vương Quốc Đống sức chiến đấu không chỉ là ở trên chiến trường, trên giường. Lời này nói được, thật là không có ai. Lý Sảo trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Quốc Đống, nam nhân bị đeo nón xanh, liền tính là nghi là bị đeo nón xanh, không đều là nổi trận lôi đình sao. Không đều là nên cùng ông gia tẩu tử dường như, chiếu tam cơm bị đánh sao. Vì cái gì người nam nhân này không giống nhau đâu. Nhìn Lý Sảo ngốc lăng lăng bộ dáng, Vương Quốc Đống cười lạnh một tiếng, ta tức phụ nói, giữ lại lên án ngươi phỉ báng tội quyền lợi, ta nghe ta tức phụ. Bất quá, chưa kết hôn đã có thai loại chuyện này, ngươi đơn vị thấy thế nào, ta cũng không biết. Vương Quốc Đống nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương Siêu, cười nói, tiểu tử, ngươi ánh mắt không tồi. Bất quá, ta cùng ta tức phụ kết hôn mới bao lâu a? Ngươi liền nháo ra mạng người tới. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, ngươi thích không đủ thâm. Bằng không, chính là ngươi liền mắc mưu của người ta nhi. Lúc này đây, không chỉ là Lý Sảo, vây xem ăn dưa quần chúng đều ngây người. Đây là tình địch chi gian quyết đấu sao? Thấy thế nào phong cách đều không đúng. Vương Siêu nhướng mày, ngươi đây là thuộc về người thắng khoe ra. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đó là. Ta tức phụ như vậy ưu tú, như thế nào không có vài người thích đâu. Đương nhiên, liền tính các ngươi lại như thế nào ưu tú, ta tức phụ vẫn là tuyển ta. Chuyện này, có thể khoe ra nửa đời người đâu. Vương Siêu nhìn Vương Quốc Đống, đột nhiên liền minh bạch tiểu tiểu bối lựa chọn hắn nguyên nhân. Nhìn như lô mạng vô lễ, kỳ thật thận trọng như phát, hơn nữa đối Kiều tiểu bối cho 100% tín nhiệm. Đây là một đạo ánh mặt trời, nếu hắn là Kiều tiểu bối, hắn cũng sẽ muốn bắt lấy. Vương Siêu gật gật đầu, cảm ơn. Chuyện này là chuyện như thế nào, lòng ta biết rõ ràng. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo. Không ta cùng ta tức phụ chuyện gì, chúng ta liền đi rồi a. Vương Siêu nhìn theo hai người đi xa, sau đó nhìn về phía Lý Sảo, hai chúng ta sự tình, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đến nỗi ngươi muốn dính líu người trên, ngươi cũng thấy rồi, người khác sinh hoạt hạnh phúc, lao công tín nhiệm, nhân ra không để bụng. Lý Sảo ủy khuất khuất đứng lên, đỡ đỡ eo. Vương Siêu cười cười, vốn dĩ ta không muốn cùng ngươi dây dưa này đó, rốt cuộc, tỷ tỷ của ta đích xác thiếu cái hải tử. Bất quá, ngươi liên lụy đến người khác đại khái cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ thuộc bệnh viện cùng tỉnh bệnh viện ngươi tuyển đi. Chúng ta đi một chuyến khoa phụ sản, cha ra manh mối cũng hảo. Ta có lẽ còn có thể giữ lại một cái học tịch. Ngươi đại khái không biết, ta mẹ chính là tỉnh bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm. Phụ thuộc bệnh viện hẳn là càng công bằng công chính một ít. Lý Sảo nhìn Vương Siêu, lùi lại vài bước, ngươi không thừa nhận ta cùng hài tử liền tính, vì cái gì muốn trà đạp chúng ta, liền vì hướng nữ nhân kia tỏ lòng trung thành sao. Ngươi không thấy được sao. Nhân gia ân ái hạnh phúc thật sự, ngươi. Nói đến một nửa, Lý Sảo nghiêng ngả lảo đảo liền phải chạy, lại một chân đạp lên một bên trên tảng đá. Hung hăng mà té ngã một cái. Máu tươi chỉ chốc lát sau liền nhiễm hồng Lý Sảo quần. Vương Siêu khoanh tay trước ngực, đối với quân y Lý đại phiên trực sư đệ nhàn nhạt nói đến, phiền toái gọi điện thoại, kêu phụ thuộc bệnh viện xe cứu thương đi. Này máu lạnh biểu hiện, tựa hồ sắp chứng thực Lý Sảo đối Vương Siêu lên án. Vương Siêu nhìn phiên trực môn thần gọi điện thoại, mới ngồi xổm Lý Sảo bên người, cười lạnh nói, khả năng ngươi không có hảo hảo nghe giảng bài, ta đây hiện tại cùng ngươi học bù. Nói như vậy, ở cùng phòng sau 7, 10 thiên có thể tự hành tiến hành kiểm tra đo lường, có thể thông qua sớm dựng giấy thử hoặc que thử thai kiểm tra đo lường thần nước tiểu tới nghiệm dựng, chuyện phòng the sau thời gian càng dài càng chuẩn xác. Tóm lại ở cùng phòng lúc sau, sớm nhất một tuần, nhất vã nước chừng 3 cái cuối tuần, liền có thể chắc ra tới hay không mang thai. Ngươi như thế chắc chắn ngươi mang thai, có hay không nghĩ tới, sự phát mới bao lâu. Lý Sảo mộc mộc nhìn Vương Siêu, toàn thân trừ bỏ đau đớn, còn có ngăn không được hắn ý. Nàng chỉ là nho nhỏ té ngã một cái, như thế nào sẽ lớn như vậy phản ứng. Xem ra, người nọ đã sớm cho chính mình chuẩn bị sau chiêu. Hai tử khẳng định là giữ không nổi, kia nàng đâu. Có thể hay không mất máu quá nhiều mà chết. Lý Sảo ánh mắt dần dần mà tan rã, Vương Siêu lo chính mình nói, xem ra, người hải tử giữ không nổi. Đẻ non về sau, nét căn cứ thai nhi lớn nhỏ, rõ ràng có thể phân biệt ra mang thai chu kỳ. Ta có rất nhiều chứng nhân lời chứng có thể chứng minh ta trong sạch, ngươi đâu. Lý Sảo chậm rãi nhắm mắt lại, khoe mắt có nước mắt hoạt ra. Vương Siêu đứng lên, cười nói, có khoa học thực nghiệm chứng minh, đệ nhất thai đẻ non, về sau thói quen tính sinh non cùng không dựng tỷ lệ sẽ đại đại đề cao. Không biết thành tích không tốt lắm ngươi, có biết hay không cái này thưởng thức. Nôn tẫn tại đây. Ngươi bảo trọng. Cách đó không xa, xe cứu thương thanh âm chuyển tới, Lý Sảo cuối cùng là an tâm hôn mê qua đi. Nhìn Lý Sảo bị nâng lên xe cứu thương, Vương Siêu vô vô quần áo. Không để ý tới phía sau nhàn luôn toanh ngữ, bình tĩnh rời đi. Quân y cổng lớn vây xem quần chúng dần dần tan đi, chỉ để lại đầy đất hiến máu, chứng minh kia chàng trò khôi hài đã từng phát sinh quá. Vương Siêu ngày hôm sau đã bị truyền triệu đi tiếp thu điều tra. Tiêu Tiểu Bối cũng đi theo ăn liên lụy. Cũng may sở hữu chứng nhân lời chứng đều đối hai người có lợi, nhưng Tiêu Tiểu Bối màu hồng phấn thai tiếng liền như vậy truyền khai. Chương 255 phía sau màn làm chủ. Vương Siêu không thèm quan tâm. Tiêu Tiểu Bối lại là lòng tràn đầy không thoải mái. Nàng cùng Lý Sảo nước giếng không phạm nước sông, chưa từng có nghĩ tới Lý Sảo sẽ hãm hại với nàng, không nghĩ tới, sẽ biến thành như vậy. Nàng chưa từng nghĩ tới có thể từ Lý Sảo trong miệng hỏi ra cái gì tới, chỉ có thể dầu dĩ không vui đem chuyện này đặt ở trong lòng. Vương Quốc Đống đồng chí tùy thời tùy chỗ đều ở quan sát tức phụ, Tiêu Tiểu Bối không khoái hoặc như vậy rõ ràng, Vương Quốc Đống sao có thể làm như không thấy. Thưa Tiêu Tiểu Bối ngày hôm sau ngủ trưa công phu. Vương Quốc Đống cơi từ Triệu Tuấn chỗ nào lấy về tới xe đạp liền thượng lộ, chỉ là hơn 2 giờ, Vương Quốc Đống đồng chí xử một chút thủ đoạn, trong lòng đại khái liền có phổ nhi. Chờ Kiêu Tiểu Bối tỉnh lại, Vương Quốc Đống kia nhà cư nhiên không ở. Chờ đến Vương Quốc Đống về nhà, Kiêu Tiểu Bối sắc mặt liền không thế nào đẹp. Vương Quốc Đống phảng phất không có nhìn đến dường như, Hồng Tức Phụ thay đổi một bộ quần áo, cười nói, đã lâu không có đi xem ngươi nhị ca, ôn nổi cũng không thấy tới, không đến sinh phân, chúng ta đi tìm nhị ca chơi đi. Tỉnh thành cùng huyện thành khoảng cách cũng không phải rất xa, Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi. Nàng đảo muốn nhìn Vương Quốc Đống trong hồ lô muốn làm cái gì. Xe đạp chạy ở không khoan tỉnh trên đường, nửa buổi chiều, có phong, đảo cũng không khó chịu. Tiêu Tiểu Bối tay đắp mái che nắng, cảm giác từng trận thanh phong, đột nhiên cảm thấy này một hàng không có gì thu hoạch cũng không cái gọi là, coi như thông khí. Xe đạp ở huyện chính phủ chỗ nào quải cái cong, Tiêu Tiểu Bối trong lòng một lộ bộ, liền biết vở kịch lớn tới. Mới đến đầu ngõ. Liên nghe được một trận đánh chửi thanh, thanh âm kia có chút quen tai, Tiêu Tiểu Bối tựa hồ ở đâu nghe qua. Càng ngày càng gần, Tiêu Tiểu Bối ký ức càng ngày càng rõ ràng, ôm Vương Quốc Đống eo tay run run, kinh hô, không thể nào. Vương Quốc Đống chân dài chi xe đạp, cười nói, đây là các ngươi thi đại học kia một lần thám hoa hông thông ra, mà cách vách, chính là Lý Sảo ra. Lý Sảo tốt nghiệp phân phối ở huyện bệnh viện, vẫn luôn ở tìm phương pháp muốn hồi tỉnh thành. Vương Quốc Đống nói nửa câu đầu, Tiêu Tiểu Bối liền biết nửa câu sau. Lý Sảo muốn đi lối tắt, lại gặp Vương Thông. Vương Thông cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, Lý Sảo đại khái mất cả người lẫn của, phát hiện mang thai, liền tìm Vương Siêu tới làm kẻ chết thay đi. Chỉ là, như thế nào lại nhắc lên nàng? Nàng vẫn luôn an phận thủ thường, giúp mọi người làm điều tốt. Vương Quốc Đống đại khái đoán được Tiểu Tiểu Bối tâm tư, cười nói, ngươi không trêu chọc người khác, luôn có người tưởng trêu chọc ngươi a. Luôn có người đem hâm mộ ghen ghét biến thành hận. Ngươi cái gì đều không làm. Chỉ cần nhật tử so nàng quá đến hảo một chút, chính là khi dễ nàng loại này kỳ ba tư tưởng, ta tuy rằng tưởng không rõ, cũng không phải là không có. Không hận chính mình nghèo, chỉ hận người khác phú, người kia đồng học phỏng chừng là điển hình đại biểu. Tiêu Tiểu Bối bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình rối rắm thực không đáng. Vương Quốc Đống xoay đầu đối Kiều Tiểu Bối nói, chúng ta đi phụ thuộc bệnh viện ngày đó, Lý Sảo cùng ông gia tẩu tử cũng ở. Ông gia tẩu tử. chính là Vương Thông tức phụ. Cái kia hại người rất nặng Phương Hiểu cùng. Chuyện này, xem ra không chỉ là hâm mộ ghen tị hận đơn giản như vậy a. Tiêu Tiểu Bối đem đầu dán Vương Quốc đống phía sau lưng, thấp giọng nói, vậy ngươi muốn làm gì? Mang nàng đến xem loại chuyện này, Vương Quốc đống loại này phải cụ thể người nhưng làm không được. Vương Quốc đống gãi gãi tóc, đối Kiều Tiểu Bối cười nói, ta buồn. Không nghĩ ra được. Nhưng ngươi nhị ca thông minh, tổng hội có biện pháp. Tiêu Tiểu Bối nhìn nói chính mình buồn nam nhân, khỏe miệng chịu chịu. Đột nhiên cảm thấy chính mình heo rất nhiều năm. Mà người nào đó cũng giả heo ăn thịt hổ rất nhiều năm. Hung hăng mà ở Vương Quốc đống bên hông ninh một chút, ngươi chính là như vậy cùng ta nhị ca liên lạc cảm tình. Vương Quốc đống ha hả cười, cân não bất động muốn gì sát ta. Ta cũng là ở giúp hắn không phải. Tiêu Tiểu Bối đột nhiên có một loại không lời gì để nói cảm giác. Lái xe của ngươi đi. Vương Quốc đống gãi gãi tóc, chân dài hơi hơi dùng sức, nhanh như điện chớp giống nhau xử qua hẻm nhỏ, ngừng ở Kiều Lễ chính cửa nhà, la lớn, nhị ca, ta mang Tiểu Bối lại đây cọ cơm tới. Cọ cơm còn có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình, trừ bỏ Vương Quốc đống cũng không có ai. Bốn phía ánh mắt xoát xoát xoát bắn lại đây, Tiêu Tiểu Bối che lại mặt. Hảo tưởng nói không quen biết này nha, như thế nào phá. Tiêu Nghĩa Văn cùng Tiêu Nghĩa Cường vừa nghe Tiểu Bối hai chữ, lập tức mở ra cửa phòng vào ra. Nào có nửa điểm ngày thường ông cụ non bộ dáng. Hai người một người vãn trụ Kiều Tiểu Bối một cánh tay, giá Kiều Tiểu Bối liền hướng trong phòng đi. Lưu Anh Bích thì ở cạnh cửa, cười tủm tỉm nhìn này hết thảy. Vương Quốc Đống tắc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai cái nhãi danh, liền biết cùng hắn đoạt tức phụ. Kiều Tiểu Bối xoay đầu nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, thất thần làm gì? Vào nhà a. Vương Quốc Đống lúc này mới cười đẩy xe đạp vào phòng. Không lớn trong phòng mặt thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, vừa thấy liền biết Lưu Anh Bích hoa không ít công phu. Trên bàn, tràn đầy một bàn đều là hai đứa nhỏ sách vở tác nghiệp, Tiểu Tiểu Bối cầm lấy tới chậm rãi nhìn, cùng hai đứa nhỏ thảo luận công khóa cùng trí nguyện vấn đề, không khí chưa từng có hài hòa. Đương nhiên, muốn đem Vương Quốc Đống này nha bài trừ bên ngoài. Lưu Anh Bích cười nhìn, rốt cuộc sợ Vương Quốc Đống đem hai hài tử sinh xé, cấp Vương Quốc Đống tìm điểm chuyện này, lôi kéo Vương Quốc Đống đi bên ngoài lộng một xe than nắm. Tiểu Lễ chính trở về thời điểm, than nắm đã mã chỉnh chỉnh tề tề. Một con để bàng đã biến thành hai phân đồ ăn song sắc ra đông lạnh cùng rong biển hầm móng heo. Hơn nữa làm rán cây đậu cô ve, tương bạo cà tím, lạnh mặt, cháo, một bữa cơm liền tính tề sống. Hai đứa nhỏ một tả một hữu rửa gần Kiều Tiểu Bối ngồi, không ngừng cấp Kiều Tiểu Bối gắp đồ ăn. Kiều Tiểu Bối nhìn chính mình đã có ngọn bát cơm, dở khóc dở cười. Vương Quốc Đống nhìn Kiều Tiểu Bối có ngọn bát cơm, đột nhiên cảm thấy này hai cái tiểu tử thúi vẫn là hữu dụng. Ăn qua cơm chiều, Lưu Anh Bích tự giác rửa chén đi. Hai đứa nhỏ cũng lôi kéo Kiều Tiểu Bối nói chuyện. Kiều Lễ Chính lôi kéo Vương Quốc Đống ra cửa, đứng ở giữa sân, Kiều Lễ Chính đưa cho Vương Quốc Đống một cây yên, Vương Quốc Đống lắc đầu cự tuyệt. Kiều Lễ Chính vô vô Vương Quốc Đống bả vai, nét cười nói, có gì sự, nói đi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đem chính mình hiểu biết đến một năm một mười nói ra. Kiều Lễ Chính là cái người thông minh, Vương Quốc Đống nói phía trước, Kiều Lễ Chính liền biết mặt sau. Kiều Lễ Chính cười lắc đầu, ngươi đây là tính kế ta đâu. Bất quá chuyện này cũng là ta gây ra, mặc kệ có phải hay không hắn Uông Thông làm, cùng hắn nhắc lên quan hệ liền thà rằng sai sát, không thể buông tha. Vương Quốc Đống gật gật đầu, nếu hắn cùng Lý Xảo xả không rõ ràng lắm, khiến cho bọn họ cả đời xả không rõ ràng lắm. Kiều Lễ Chính gật gật đầu, thành. Vương Quốc Đống vô vô Kiều Lễ Chính bả vai, không nóng nảy. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Kiều Lễ Chính lạnh lùng cười, ta biết. Bất quá, hắn loại này không có tiền đầu người ta đều đắn đo không được. Ta Kiều Lễ Chính cũng không cần ở chỗ này lan lộn. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, ngươi biết liền hảo. Chương 256 nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Kiều Lễ Chính một cây yên vừa mới chịu xong, hai người liền cười trở về nhà ở. Tiêu Tiểu Bối nhìn hai người biểu tình, liền biết sự tình nói đến không sai biệt lắm. Kiều Lễ Chính phòng ở là đơn vị phân phối, liền như vậy một gian phòng ở còn bị chia làm hai cái phòng ngủ cùng một cái nhà ăn, chủ không dưới như vậy nhiều người, thừa thiên còn không có hoàn toàn hắc. Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống vội vàng trở về nhà. Lâm hành phía trước, Tiểu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, đối với Kiều Lễ Chính nói, ngươi này phòng ở cũng quá tiểu lạc. Liên tính ly huyện chính phủ gần, cũng chỉ có ngươi một người phương tiện mà thôi, tẩu tử cùng hài tử nhiều nghẹn quất. Kiều Lễ Chính đạm đạm cười, trong nhà chỉ có như vậy cái điều kiện, chỉ có thể ủy khuất ngươi tẩu tử cùng hài tử. Tiểu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, ta nơi này còn có mấy trăm, có thể trước cho ngươi mượn. Kiều Lễ Chính vô vô Kiều Tiểu Bối đầu, đều là gả chồng người. Như thế nào vẫn là như vậy tính trẻ con. Ta có tiền lương, cấy mạ cùng đánh cốc này đó trong đất sống, ngươi tẩu tử cũng có đi theo làm. Liên khổ mấy năm nay, tiểu tam thi đậu đại học, ta gánh nặng liền lỏng. Tiêu tiểu bối nhìn Tiêu Lễ Chính không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, hơi hơi gật gật đầu, đi theo Vương Quốc Đống trở về nhà. Hàng xóm lô thai kéo đến thật dài, trong mắt đều mau nhìn chằm chằm ra tới, nhìn đến Vương Quốc Đống chở Kiều tiểu bối đi rồi, một chút đồ vật đều không có mang đến cũng một chút đồ vật đều không có mang đi. Vội vàng tới, lại vội vàng đi rồi, thật sự như Vương Quốc Đống nói như vậy, là tới cọ cơm. Đốn giác không có một chút ý tứ, mắng một tiếng, đều lùi về đầu. Rốt cuộc đầy hứa hẹn bắt quái không biết xấu hổ, lôi kéo Kiều Lễ Chính hỏi vài câu. Tiểu Lễ Chính một mực lấy tiểu tiểu bối cái này tiểu cô quan tâm tiểu nghĩa văn thi đại học vấn đề, riêng lại đây nhìn xem, một câu cấp đổi rồi. Về đến nhà, Tiểu Lễ Chính sắc mặt không thế nào hảo. Lưu Anh Bích trong lòng một lộp bộ. Chu tiến cái này sân, nghe nhiều hai vợ chồng gian khắc khẩu, Lưu Anh Bích mới biết được quan không dễ làm. Không lớn không nhỏ con nhi, không nhiều không ít tiền lương, có thể làm cái gì. Không phản ứng bạn bè thân thích cũng không đúng, lấy quyền mưu tư càng không đúng, thật là thế khó xử a. Cũng may Kiều gia thôn thân thích bằng hữu đại đa số không phải càn quấy hạng người, này một năm cũng coi như bình tĩnh. Hiện giờ, Tiêu tiểu bối hai vợ chồng tới này một chuyến, Lưu Anh Bích nhưng thật ra lấy không chuẩn. Lưu Anh Bích lôi kéo Kiều Lễ Chính ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, như thế nào, Quốc Đống cùng ngươi nói chuyện này không dễ làm sao. Kiều Lễ Chính lắc đầu, kia đảo không có gì. Chỉ là hôm nay bọn họ tới, liền cái trụ địa phương đều không có, tiểu bối chính mình không cảm thấy như thế nào. Nhưng thật ra thế ngươi cùng hai hải tử bên vực kẻ yếu, ta cũng cảm thấy ủy khuất ngươi cùng hải tử. Tiêu Nghĩa Văn vừa nghe lời này, cười cười, tiểu cô chính là ái nhọc lòng này có không? Sang năm ta thi đậu đại học thì tốt rồi. Tiêu Lễ Chính cười gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Tiêu Nghĩa Văn nhíu nhíu mày, tuy rằng là nói như vậy, nhưng cha ngươi cũng nên tìm kiếm tìm kiếm. Không cần thật tốt, ít nhất người một nhà có thể ở lại hạ A. Tiêu Lễ Chính gật gật đầu. Lưu Anh Bích cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải Kiều tiểu bối hai vợ chồng làm Kiều Lễ Chính khó xử, mặt khác chuyện này đều dễ làm. Ta đảo cảm thấy còn hảo. Thật sự không được, không phải còn có thể hồi Kiều ra thôn sao. Kiều Lễ Chính nhướng mày, không nói một lời. Kiều Nghĩa Văn cười lắc đầu, nương, ta cùng tiểu ngũ đều là muốn thi đại học, phân phối công tác, sớm muộn gì muốn đi ra ngoài, ngươi một người ở Kiều ra thôn, ai đều không yên tâm không phải. Lưu Anh Bích gật gật đầu, ngay sau đó nhìn Kiều Lễ Chính liếc mắt một cái. Kia cũng là về sau sự, phân phối công tác, đơn vị phải phân phòng ở, như thế nào cũng có thể trụ hạ. Tiêu Nghĩa Văn lắc đầu, đối với đối diện bĩu môi, ta đây sinh cái hải tử còn phải tính kế tới. Lưu Anh Bích nghĩ nghĩ cách vách kia một nhà hai trai hai gái cùng hai vợ chồng già, dở khóc dở cười. Người mới bao lớn a? Suy xét nhiều như vậy, không sợ chưa già đã yếu. Tiêu Nghĩa Văn rung đùi đắc ý, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Lưu Anh Bích một cái tát hổ Kiều Nghĩa Văn trên đầu. Nói tiếng người. Tiêu Nghĩa Văn đối chính mình lão nương văn hóa trình độ vẫn là có hiểu biết, chỉ phải thay đổi bạch thoại văn, ta là nói, người nếu không có lâu dài tính toán, như vậy ngươi thực mau liền sẽ gặp gỡ phiền toái. Lưu Anh Bích mắng một tiếng, ta cả đời liền nghĩ các ngươi hảo hảo đọc sách, phân cái hảo công tác, cưới vợ sinh con, cũng không gặp cái gì phiền toái tìm tới môn. Tiêu Lễ Chính cùng Tiêu Nghĩa Văn liếc nhau, không nghĩ nói cho Lưu Anh Bích, không phải không có phiền toái, là bọn họ đã sớm ngăn trở giải quyết rớt. Không nghĩ nói cho nàng mà thôi. Vô chi giả, mới là hạnh phúc nhất. Là. Nương nói đều là đúng. Nếu sai rồi, nhất định là chúng ta chấp hành bất lực. Lưu Anh Bích tức giận đẩy Kiều Nghĩa Văn đầu một chút, rồi nói hiệu nói vượng. Đại gia nói nói cười cười, tẩy tẩy ngủ ngủ. Liền sắp ngủ trước, Kiều Lễ Chính cuối cùng là cùng Lưu Anh Bích giao đế. Nghe nói Lý Sảo làm hạ những cái đó sự tình, Lưu Anh Bích tức giận không thôi. Lại nghe nói chuyện này cùng ông gia hai vợ chồng có quan hệ, Lưu Anh Bích mắng một tiếng, chỗ nào đều không rời đi bọn họ. Khinh thường chi tình buộc lộ ra ngoài. Tiêu Lễ Chính gật gật đầu, dù sao không đối phó, thuận tiện giúp bọn hắn hai vợ chồng một chút tiểu đội. Lưu Anh Bích gật gật đầu, tức khắc yên tâm. Là nên ra này khẩu ác khí. Tiêu Lễ Chính vô Lưu Anh Bích, cười nói, ngươi yên tâm đi. Người trong nhà đều có chừng mực, sẽ không kéo ta chân sau. Lưu Anh Bích chỉ cười không nói. Có một số việc, có kết luận còn quá sớm. Dù sao, trước mắt xem ra, mọi người đều hảo, là được. Hà tất so đo quá nhiều. Tiêu Lễ Chính cùng Vương Quốc Đống đều là hành động phái. Thức mau, Lý Sảo nơi huyện bệnh viện liền cấp ra đối Lý Sảo xử phạt quyết định, tạm thời cách chức điều tra. Xử phạt ra tới ngày hôm sau, tạm thời cách chức điều tra kết quả liền ra tới. Tình huống là thật, lập tức khai trừ, vĩnh không tuyển dụng. Lý Sảo còn không có từ cái này tin giữ bên trong lấy lại tinh thần. Bệnh viện bác sĩ lại cho nàng một cái đòn nghiêm trọng. Nàng thai nhi đã 3 tháng, giới tính vì nam. Mà nàng bởi vì dùng quá dùng nhiều hồng trợ vật, không bao giờ khả năng có được chính mình hài tử. Làm y học viện học sinh, liền tính là học cha một quả, thua ở hoa hồng phía dưới, cũng thật đủ đáng xấu hổ. Lý Sảo nhìn cái kia đã bắt đầu thành hình hài tử, gắt gao vòng lấy chính mình, nét 3 ngày sau, nàng lại lần nữa đi vào huyện thành. Từ nay về sau, Vương gia không còn ngày bình yên. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu a. Vương Thông tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, đáng tiếc, thông minh phản bị thông minh lầm. Không biết việc đã đến nước này, hắn có hay không hối hận. Đại để, là sẽ không đi. Có một số người, vĩnh viễn sẽ không kiểm điểm chính mình sai lầm, chỉ biết quy tội những người khác. Bất quá, sự tình tới rồi này một bước, Vương Thông cư nhiên cắn răng một hơi gánh chịu xuống dưới, Tiểu Lễ Chính cũng có vài phần bội phục chi ý. Liên ở đại gia cho rằng hết thảy đều là Vương Thông chờ 3 người dở cho quỷ, tính toán đem chuyện này như vậy bóc qua thời điểm, biến số xuất hiện. Bởi vì tác phong vấn đề, Vương Thông lại một lần bị Tiểu Lễ Chính kéo xuống mã. Nhìn Tiểu Lễ Chính từng bước thăng trước, Vương Thông lại không an phận. Chương 257 thông minh phản bị thông minh lầm. Tiểu Lễ Chính thăng chức tăng lương không bao lâu, đã bị kỷ ủy thỉnh đi uống trà. Tiểu Lễ Chính ngẫm lại cũng biết là ai làm, không nói hai lời, thừa hài tử đi học, Lưu Anh Bích mua đồ ăn không nhi, mang theo kỷ ủy hồi chính mình phân phối trong phòng mặt lục soát một lần. Toàn bộ trong phòng, tổng cộng liền 83 khối 9 mao nhị. Tiểu Lễ Chính đạm đạm cười, các ngươi tới không phải thời điểm, hai hài tử phí báo danh cho, cũng không còn mấy cái tiền. Bất quá, lại vãn mấy ngày, đại ôn tập tư liệu một mùa, ngay cả này 80 nhiều phòng trừng đều không có. Kỳ ủy các vị hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên có người nghèo đến như vậy quang minh lỗi lạc. Tiểu Lễ Chính vô vô đầu, cười nói, đúng rồi. Thiếu chút nữa quên mất, ta còn có một chỗ nơi ở Kiều Gia Thôn, các vị muốn hay không cũng đi tham quan tham quan. Vừa nghe Tiểu Lễ Chính lời này, kỳ ủy các vị thấp phòng lên. Bọn họ vốn là có loại này tính toán, khả nhân Tiểu Lễ Chính quang minh chính đại nói ra, lại đi điều tra liền không thế nào hảo. Tuy rằng bọn họ kiềm giữ điều tra lệnh, Tiểu Lễ Chính vừa thấy này tư thế liền biết này khởi tử người tâm tư, đạm đạm cười, không quan hệ. Dùng một lần đem việc làm xong, mọi người đều nhẹ nhàng. Cũng liền 3 cái chỗ ngồi, nơi này, Tiểu Gia Thôn trong nhà, cùng ta văn phòng. Bất quá, phiền phải chú ý kỷ luật, chớ nhiễu dân. Tiểu Lễ Chính đem lời nói ra, kỷ ủy các vị cũng đã không có cố kỵ, Tiểu Lễ Chính 3 chỗ có thể tàng đồ vật chỗ ngồi, bị đào 3 thước đất, cuối cùng, cũng chỉ phát hiện kia 83 khối 9 mao nhị. Liên ở thẩm tra sau khi kết thúc, Tiểu Lễ Chính hơi hơi mỉm cười, ta vấn đề xử lý xong rồi. Nếu không có vấn đề, ta tưởng tố giác một chút mỗ vị đồng chí bất chính trị phong vấn đề. Tiểu Lễ Chính lời vừa ra khỏi miệng, kỷ ủy vài vị ra đầu liền bắt đầu tê dại. Quả nhiên, trả thù tới siêu cấp mau. Cũng may Tiểu Lễ Chính mang thù, lại không phải quanh co lòng vòng mang thù, nhân ra trả thù lưỡi dao sắc bén thẳng chỉ Vương Thông. Người khác không biết, kỷ ủy vài vị lại là biết đến. Đúng là ông thông thật danh cử báo Tiểu Lễ Chính kinh tế vấn đề, mới có thể khiến cho kỷ ủy coi trọng. Không nghĩ tới, Tiểu Lễ Chính cũng biết. Trên đời không có không ra phong tường. Vẫn là, Tiểu Lễ Chính năng lượng vượt quá kỷ ủy tưởng tượng. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, kỷ ủy thư ký thấp khụ một tiếng, tiếp nhận lời nói, ngươi muốn cử báo ai? Tiểu Lễ Chính đạm đạm cười, ông thông. Hắn có lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư, quyền sắc giao dịch chờ hành vi. Kỷ ủy thư ký chính là một nghẹn. Vương Thông điểm này chuyện này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Khác không nói, Vương Thông cái kia trong viện, mỗi ngày cai cỏ ẩm ý cũng có thể nghe ra nhỏ tí kẹo kia gì tới. Kỳ ủy lại khờ duệ, cũng trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là Vương Thông muốn dĩ liền có hắc lịch sử trộm vào đại gia trong tay, là cái không có cạnh tranh lực người, liền như vậy chiếm vị trí cũng khá tốt, đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ, Tiểu Lễ Chính đây là nổi giận A. Chuẩn bị một gậy che đánh chết A. Kỳ ủy thư ký không thể không bắt đầu làm người điều giải, Tiểu Lễ Chính đồng chí, hoan hoan tương báo khi nào dứt. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tiểu Lễ Chính cười nhạo một tiếng, ta không phải trả thù tâm trọng người, bất quá, Vương Thông như vậy đối ta cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hắn bàn tay đến quá dài đi. Sai sử tình họa nhà ta muội tử thanh danh chướng còn ghi tạc chỗ nào đâu. Hắn lại chơi này vừa ra. Lại không so đo, thật khi ta mặt nghiết, tượng đất. Kỳ ủy vài vị liếc nhau. Mà không lên tiếng. Họa không kịp thê nhi, đây là lệ thường. Nhân gia muội tử cũng không buông tha, Vương Thông cũng không thể quái Tiểu Lễ Chính bất cận nhân tình. Kỳ ủy thư ký gật gật đầu, nếu như vậy, có chút tư liệu yêu cầu ngươi điền, mọi người đều hiểu. Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, thành. Nên viết viết, không nên viết, ta cũng có chừng mực. Kỳ ủy thư ký gật gật đầu. Thức mau, kỳ ủy liền sát hướng về phía Vương gia. Càng không vừa khéo chính là, Vương Thông thừa lao nương cùng thê tử không ở không. đang cùng Lý Sảo đang ở trong phòng, điên loan đảo phượng, vui vẻ vô cùng đâu. Kỳ ủy thư ký rất có kiên nhẫn, chờ trong phòng thanh âm đi xuống, đánh giá thời điểm vọt vào cửa phòng, vừa lúc không có nhìn đến cái gì không nên nhìn đến, lại cũng thỏa thỏa bắt gian trên giường. Một giây, Vương Thông đã bị bắt, uống lên trà lúc sau, một loạt rốt cuộc. Không có biện pháp, nhân gia cử báo tội danh thành lập, chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu là không nghĩ thừa nhận tác phong vấn đề, kia tuyệt đối sẽ có nhiều hơn tội danh chờ hắn. Lý Sảo ngồi ở kỷ ủy văn phòng, ngốc lăng lăng, không biết là vui hay buồn. Nàng nhân sinh bị Vương gia hủy hoại, Vương Thông xảy ra chuyện nhi, nàng nên cao hứng mới là. Nhưng hiện tại, cái gì đều không có nàng, đã cùng Vương Thông là người trên một chiếc thuyền. Vương Thông xảy ra chuyện nhi, nàng nửa đời sau nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là, không có người chú ý Lý Sảo cảm xúc. Kỷ ủy phá cửa mà vào thời điểm, liền ở bọn họ hai người không có phản ứng lại đây nháy mắt, chụp ảnh tồn chứng. Lý Sảo ở toàn bộ huyện thành đã nổi danh. Nổi danh dày rách. Liên hệ trước sau, không khó biết, Lý Sảo trong bụng hài tử là của ai. Thì đương cha gì đó, đại để vẫn là sung sướng quá. Vương Siêu hoàn toàn có khả năng chính là bị thiết kế cái kia ngốc tử. Cho nên, Vương Siêu bị hoàn toàn đồng tình. Vương Siêu đối này sớm có đoán trước, không buồn không vui. Dù sao, hắn sớm đã thành thói quen người khác chỉ trỏ trỏ, tốt xấu lại có cái gì khác nhau. Nhưng ở Kiều Tiểu Bối trong lòng, người cùng người cơ bản nhất tín nhiệm tức khắc trở nên càng thêm gian nan. Lý Sảo cùng Cố là lướt. Ân. Con Hảo có Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Nhi. Đúng rồi, Diêu Nhị Nhi cũng muốn kết hôn, cùng năm đó cái kia môn thần. Tiêu Tiểu Bối vốn dĩ chuẩn bị cấp Diêu Nhị Nhi chuẩn bị hai bộ bốn kiện bộ, cố tình Mã Hoánh Hoánh vừa tan tầm liền tìm tới môn, mãn huyện thành chọn lựa lễ vật, có vẻ Tiêu Tiểu Bối đặc biệt không để bụng, không trưởng nghĩa. Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể đem mặt khác sự tình bông, toàn tâm toàn ý giúp Mã Hoánh Hoánh làm thăng lưu. Tiêu Tiểu Bối phải cụ thể, Mã Hoánh Hoánh tác thích những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt tiểu ngọn ý, kỳ thật tuyển không đến một chỗ. Mã Hoánh Hoánh lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đúng là bởi vì như thế, mới muốn Kiều Tiểu Bối giúp đỡ chấn cửa ải. Rốt cuộc, Diêu Nhị Ni nhà mẹ đẻ không ra sao, gánh nặng cũng trọng, chọn không thực dụng, đối Diêu Nhị Ni tới nói, càng như là gánh nặng. Kiều Tiểu Bối chỉ có thể nhận thua, liều mình bồi quân tử. Cũng may Kiều Tiểu Bối tuy rằng là cái học bá, nhưng thẩm mỹ vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng, Kiều Tiểu Bối cùng Mã Hoánh Hoánh hai người một người tuyển một bộ đồ ăn, một bộ bốn kiện bộ xem như xong việc nhi. Diêu Nhị Ni kết hôn, tới ăn nàng rượu mừng đồng học bằng hữu không ít. Cái này tiểu tham ăn, nhưng thật ra tuy rằng thần kinh thô, nhân duyên lại là không tồi, hơn nữa môn thần thân hữu đoàn, vô cùng náo nhiệt ngồi hơn 30 bàn. Diêu Nhị Ni nhà mẹ đẻ tuy rằng nghèo, đảo cũng nghèo đến có chí khí, toàn ra không kiêu ngạo không xiểm lịnh xuất hiện ở hôn lễ thượng, đảo làm người lau mắt mà nhìn. Tiệc rượu thượng, không biết cái kia tin tức linh thông để ra một câu, tiểu tiểu bối mới biết được, Lý Sảo quấn tình nhân tiền, chạy. Làm trộn lẫn một chân đương sự, Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể chỉ cười không nói. Nhưng không biết vì cái gì, Tiêu Tiểu Bối liền cảm thấy, chuyện này không để yên. Hoài lo sợ bất an tâm, đem chuyện này cùng Vương Quốc Đống vừa nói, Vương Quốc Đống hơi ngẩn người, vô vô Tiểu Tiểu Bối tay, chuyện này ta sẽ xử lý. Chương 258 về nhà. Trải qua quá một phen mưa gió, Tiểu Lễ Chính thông qua tổ chức khảo nghiệm, hình tượng càng thêm cao lớn đỉnh bật lên. Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống phóng nghỉ đông trở về, đi ngang qua huyện thành thời điểm, đều mau hai điểm, Kiều Lễ Chính còn vội không rảnh ăn cơm chưa đâu. Nhìn đến Kiều Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống hai vợ chồng, Kiều Lễ Chính xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi tới vừa lúc, giúp ta đem hai cái tiểu tử đưa trở về, thuận tiện phụ đạo một chút công khóa, ta. Kiều Tiểu Bối nhìn Kiều Lễ Chính tầm mắt thanh hắc, gật gật đầu, ngươi không cần phải nói, ta hiểu. Hai tử liền cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Tẩu tử đâu? Kiều Lễ Chính nghĩ nghĩ, vẫn là lưu lại đi. Bằng không, ta liền một ngụm nước ấm, một chén nhiệt cơm đều ăn không được. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Nhị ca, không có gì so thân thể càng quan trọng. Tiêu Lễ Chính vô vô Kiều Tiểu Bối đầu, cười nói, ta so ngươi khởi bước vãn, căn cơ không xong, lại không cố lên, liền thật sự cái gì đều không có. Tiêu Tiểu Bối cúi đầu cười cười, các nàng lần này đặc thù, vốn dĩ liền áp xúc nửa năm đại học học chế, hơn nữa nàng trước tiên trở thành Tần Ngàn Phương láo gia tử môn đồ. Đọc lại là học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, từ đại học đến tiến sĩ, thêm lên liền 8 năm nữa, ước chừng thiếu người ra 1/3 thời gian. Đối nàng hâm mộ ghen tị hận không ở số ít. Nếu không phải nàng có thành quả. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, đem suy nghĩ thu trở về. Trừ bỏ Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ, còn có cái gì muốn mang trở về sao? Tiêu Lễ Chính lắc đầu, nghĩ nghĩ lại đã mở miệng, cấp cha mẹ mang điểm đồ vật đi. Nhà các ngươi ngồi ngồi, làm Tiểu Tam đi mua. Tiêu tiểu bối tuy rằng biết Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ không thèm để ý này đó, nhưng dù sao cũng là Kiều Lễ chính tâm ý, vẫn là từ Kiều Lễ chính tâm tư. Tiêu Nghĩa Văn tuổi trẻ, một đôi chân càng đặng phong hỏa luân dường như, một lát liền lấy lòng cấp Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng ra lễ vật, chở Kiều Nghĩa Cường đi theo Kiều tiểu bối liền trở về Kiều gia thôn. Kiều gia thôn như cũ an tĩnh chất phác, không hề dị nghị triển khai lòng dạ tiếp nhận này đó du tử. Có đồng dạng lòng dạ, còn có Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ vợ chồng. Nhìn bọn nhỏ trở về, vội vàng thu xếp cơm canh, trải giường chiếu. Vội đến đó là một cái vui vẻ vô cùng. Nghỉ đông dài đến một tháng, Kiều tiểu bối cùng Vương Quốc Đống không tính đuổi, cuối cùng có thể thành thật kiên định ở Kiều gia thôn tiểu trụ hai ngày. Kiều Nghĩa Văn cùng Kiều Nghĩa Cường cũng dứt khoát ở tại Kiều Nhân Trọng gia, phương tiện thảo luận vấn đề. Tuy rằng Kiều Nhân Trọng đã về hưu, nhưng văn học cùng chính trị thượng vấn đề hỏi đến hắn lao nhân gia, liền không có không hiểu. Mà Vương Quốc Đống lại như thế nào không chuyên nghiệp, toán học cùng vật lý cũng không sai được. Càng đừng nói Kiều tiểu bối cái này toàn tài, chỉ cả đêm công phu, Kiều Nghĩa Văn cảm thấy chính mình này 3 năm cao trung đều bạch đọc, còn không bằng đem học phí cấp trong nhà này mấy cái. Kiều Nghĩa Cường cũng bưng tiểu băng ghế bằng thính, cảm xúc mênh mông. Bất quá, Kiều tiểu bối lại như thế nào cũng là gả đi ra ngoài khuê nữ, ngày hôm sau buổi sáng vừa rời giường, còn phải hồi Vương ra trại tử đưa tin. Nhị đại gia không ở, Vương Cục Đá cùng Phương Thúy Hoa còn chờ đâu. Tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống đã sớm chuẩn bị nhất thức hai phần yên, rượu cung trà, Tiểu Nhân Trọng ra một phần, Vương Cục Đá ra một phần. Vương Cục Đá cười hì hì tiếp lễ, tống cổ Phương Thúy Hoa đi hỗ trợ thu thập Vương Thiết Truy ra phòng ở. Tiêu tiểu bối vội vàng theo sau hỗ trợ. Nương hai nói nói cười cười thu thập nhà ở, Phương Thúy Hoa nhìn lánh nồi lánh bếp, cười làm Tiểu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống đến bọn họ chỗ nào ăn cơm. Tiểu tiểu bối nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Như vậy, bị ai nhìn đến đều không tốt. Phương Thúy Hoa cũng không bắt buộc, nói thẳng cho bọn hắn đưa điểm gạo lại đây, muốn dùng bữa nói, trong đất có, tùy tiện trích. Tiêu tiểu bối cười cảm tạ Phương Thúy Hoa, an an phận phận quét tước phòng bếp, nghĩ khi nào làm Vương Quốc Đống tìm thợ thủ công tới làm phòng vệ sinh, không có độc lập phòng vệ sinh luôn là không quá phương tiện. Vương Quốc Đống ở Vương Cục Đá chỗ nào lược ngồi trong chốc lát, liền mang theo cùng tiện lên núi. Trong nhà tuổi gạo du đều là không thiếu, chính là, thiếu thịt. Tiêu tiểu bối loại này thân thể, không có thịt bổ một bổ nhật tử. Như thế nào ngao được? Hôm nay tuy rằng là trương vong bớt cá thời điểm, nhưng ăn không uống không, làm đại ca nhị ca lô vốn, cũng không thích hợp, còn không bằng đi trên núi chuyển vừa chuyển. Giữa trưa thời điểm, Vương Thiết Truy nhà cũ liền phiêu ra một cổ gà con canh mùi vị, câu nhân vô cùng. Mã Nhị Ni xách theo hai con cá lại đây, vào cửa liền cười, nghe thấy tới này mùi vị, liền biết tiểu tử ngươi đã trở lại. Đưa ngươi hai đuôi cá, xem như nhà của chúng ta mấy cái hải tử thư tiền, cũng không thể chê ít. Tiêu tiểu bối lắc đầu, lại không phải trương vong bắt cá thời điểm, đại tẩu phế đi lão đại kính nhi, liền vì cho ta cả lăm, sao có thể ngại. Bất quá, ta cũng là cái không biết xấu hổ, đại tẩu cho cá, thuận tiện xá đem dưa chua bái. Nghe kiểu tiểu bối lời này, Mã Nhị Ni thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ta làm đại hoa tử cho ngươi đưa lại đây. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, quay đầu lại phân ngươi một chén cá hầm cải chua, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Vương Quốc Đống nghe vậy, cười lắc đầu. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẹ a, thật không khách khí a. Tiêu tiểu bồi kéo Mã Nhị Ni cánh tay cười nói, ta cùng đại tẩu khách khí gì? Đi đi đi, mổ cá phiến đi. Chờ hạ nồi đâu? Mã Nhị Ni cũng cười nói, chính là, chúng ta nữ nhân ra nói chuyện đâu? Có ngươi chuyện gì, mổ cá đi. Nói xong, hai chị em dâu đều cười. Đường Lan xách theo một rổ trứng gà lại đây, liền nhìn đến Tiêu tiểu bối cùng Mã Nhị Ni cười đến chính hoan, cũng cười nói. Chuyện gì nhi như vậy vui vẻ đâu. Nói đến ta nghe một chút. Mã Nhị Ni liền cười, ta kêu một phen dưa chua cùng tiểu bối thay đổi một chén cá đâu. Này sinh ý kiếm. Đường Lan cũng liền cười, ta đây lấy trứng gà đổi canh gà uống, như thế nào. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành A. Càng nhiều càng tốt. Vương Quốc Đống mang theo hai tay vẩy cá từ phòng bếp chui ra tới, đối với hai vị tẩu tử cười nói, bưng tới bưng lên nhiều phiền thoái, kêu lên người một nhà, hôm nay giữa trưa, nhà của chúng ta ăn cơm. Nếm thử tay nghề của ta. Mã Nhị Ni nghe vậy cười, hảo a, ta đi hái rau đi. Đường Lan cũng cười, ta đi kêu cha mẹ. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành. Ta đi phòng bếp hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, tiêu tiểu bối đến so Vương Quốc Đống làm được còn muốn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Mã Nhị Ni liền có một sọt đồ ăn lại đây, phía sau đi theo bưng một chén dưa chua Vương gia đại hoa Vương Cường Quốc. Vương Cường Quốc đứa nhỏ này tùy Mã Nhị Ni tính tình, nét với ai đều tự quen thuộc, có hắn ở. Chỗ nào đều náo nhiệt. Bất quá đưa chén dưa chua, đã cùng Vương Quốc Đống hẹn trước thượng ngày mai săn thú huấn luyện hoạt động. còn đã hống tiểu tiểu bối đáp ứng đổi một cái dương thư. Mã Nhị Ni nhìn Vương Cường Quốc được tiện nghi lại khoe mẽ bộ dáng, lắc lắc đầu. Khi dễ các ngươi tam thúc tam thẩm đâu? Vương Cường Quốc ha hả cười, không hề răng. Tiêu tiểu bối xoa xoa Vương Cường Quốc đầu, cười nói, tiểu hài tử như vậy, khá tốt. Mã Nhị Ni lắc đầu, một cái hai đều là tới đòi nợ. Vương Cường Quốc làm cái mặt quỷ, học Mã Nhị Ni bộ dáng, nói, một cái hai đều là tới đòi nợ. Như vậy, nói không nên lời hỉ cảm. Mọi người đều cười. Chương 259 cá hầm cải chua. Có gà rừng canh cùng cá hầm cải chua làm ngạnh đồ ăn, bàn tiệc cũng không tính khó coi. Cá hầm cải chua là dựa theo Vương Quốc đống khẩu vị làm, trừ bỏ dưa chua toan vị, còn có một tia cay vị, khai vị lại ăn với cơm. Đừng nói thích ăn cá như Vương Quốc đống chi lưu, ngay cả kiểu tiểu bối như vậy mùa hè giảm cân không ăn uống, cũng ăn không ít. Vương Dân Cường ăn ngấu nghiến ăn cá, đột nhiên nhanh trí, đối với kiểu tiểu bối cười nói, lao tâm ra. Ngươi chiêu thức ấy làm cá bản lĩnh có thể hay không giáo giáo ngươi nhị tẩu. Trong nhà hài tử không ít, không có gì nghề nghiệp, làm này cá cũng thực không tồi. Tiêu tiểu bối cười gật gật đầu, thành A. Này cá không ngừng có thể làm cá hầm cải chua, cà chua cá, cá viên canh, cá mặt, cá quế chiên sủ. Ăn pháp nhiều lắm đâu. Toàn ngư yến đều làm được ra tới. Vương Dân Cường vừa nghe cái này, tới hứng thú, ta cung cấp cá, ngươi cùng ngươi tẩu tử làm, nhà chúng ta đánh hôm nay khởi mỗi ngày ăn cá. Thẳng đến ngươi tẩu tử học hết. Vương Quốc Đống lắc lắc đầu, không thành. Tiểu bối không yêu ăn cá. Một phòng người đều cười. Tiêu tiểu bối ngượng ngùng lôi kéo Vương Quốc Đống ống tay áo, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Vương Dân Cường cười cười, Tam Nhi ra đáp ứng ta, Tam Nhi ý kiến không quan trọng. Nhưng thật ra đại tẩu, muốn hay không cùng nhau học. Mã Nhị Ni cười lắc đầu, mọi người đều đi học, mọi người đều làm buồn bán đi, cái này ra còn muốn hay không. Ta không có đường lan khéo tay. Chúng ta đương ra cũng không có người biết ăn nói, làm buôn bán việc này nhi, chúng ta liền không tham dự. Dù sao, các ngươi nếu là phát đạt, nhà các ngươi ao cá ta nhận đầu, nhà các ngươi cá ta cũng bao là được. Vương Dân Cường cười cười, không nói lời nào. Ngược lại là Vương Cường Quốc tiểu hải tử này nói thầm, thủ này địa bàn, có ý tứ sao? Vương Quốc Phú hai mắt trừng, cái gì có ý tứ hay không? Tổ tông gia nghiệp, có thể ném sao? Tiêu tiểu bối cười lắc đầu, đại ca đừng nói như vậy. Cường Quốc cũng đừng như vậy tưởng. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, làm ruộng cũng giống nhau. Vương Cường Quốc mở to đôi mắt, làm ruộng còn có thể ra trạng nguyên. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, bằng không, quốc gia vì cái gì mở nông nghiệp đại học. Vậy thuyết minh, này diện tích rộng lớn đại địa nhiều đất dụng võ. Đồng dạng là bãi bùn mà, người khác lấy tới vô dụng, tới rồi nhà các ngươi liền thành có thể kiếm tiền ao cá. Vương Cường Quốc phun tào nói, kia không phải tới rồi nhà của chúng ta. Là tới rồi tam thẩm ngươi trong tay. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta và các ngươi nói, chỉ là nhất thô thiển đồ vật, còn có rất nhiều có thể nghiên cứu. Đều nói cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Các loại cá xứng so tưởng khi nào thả cá mầm linh tinh vấn đề, thậm chí muốn hay không phóng thức ăn chăn nuôi, phóng cái gì thức ăn chăn nuôi, thường thấy bệnh tật dự phòng cùng trị liệu linh tinh vấn đề, đều đáng giá các ngươi chính mình nghiên cứu. Thậm chí, ruộng dốc cùng đất rừng lợi dụng, như thế nào kinh tế ích lợi lớn nhất hóa từ vấn đề. Đều yêu cầu nghiên cứu. Chỉ cần kia một hàng nghiên cứu thấu, ngươi liền thành trạng nguyên. Vương Cường Quốc gật gật đầu, liền cùng Viên Long yên ổn dạng sao. Tiêu tiểu bối cười cười, Viên Long Bình lão tiên sinh bằng vào bản thân chi lực, giải quyết quốc dân ăn cơm vấn đề, thật là đáng giá học tập đối tượng. Ta đối với các ngươi nhưng không có như vậy cao yêu cầu, chỉ đem một chuyện nhỏ làm tốt là được. Đem một kiện đơn giản việc nhỏ làm được cực hạn, không chỉ có đáng giá cổ vũ cùng khen ngợi, hơn nữa là một loại cực đại thành công. Hơn nữa lợi quốc lợi dân nói. Vương Cường Quốc lắc đầu, ta nhưng không có như vậy vĩ đại mộng tưởng, có thể đem nhà mình ao cá làm tốt liền không tồi. Mọi người đều nói chúng ta Vương gia trại tử đều không phải người có thiên phú học tập đâu. Mã Nhị Ni cầm chiếc đũa, dùng chiếc đũa đầu cho Vương Cường Quốc một cái, không chí khí. Tiêu tiểu bối cũng cười nói, ta như thế nào cũng cảm thấy ngươi có thể hành đâu. Khác không nói, khảo cái nông nghiệp đại học chuyên khoa, hẳn là không thành vấn đề. Mã Nhị Ni gật gật đầu. Ngươi tam thẩm đều lên tiếng, trong nhà mặt chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi phải hảo hảo đọc cái sinh viên trở về, ta liền làm 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động, thỉnh ngươi nhị thẩm làm toàn ngư yến. Mã Nhị Ni lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Vương Thiết Truy ra đại môn liền vang lên, nhà, ai phải làm toàn ngư yến a? Cảm tinh hảo, ta đang cần nước luộc đâu. Đại gia sôi nổi quay đầu nhìn về phía cửa, không phải Vương Thiết Truy lại là ai. Vương Quốc Đống chạy nhanh đón nhận đi, cười nói, nhị đại gia. Ăn không? Vương Thiết Truy lắc đầu, vẽ xe chỉ đủ đến huyện thành, ăn mặc cùng cái khất cái dường như, cũng không hảo phiền toái người khác, sáng tinh mơ từ huyện thành đi đường trở về, cơm sáng còn không có ăn đâu. Tiêu tiểu bối vội vàng đệ thượng chiếc đũa cùng chén, Vương Thiết Truy nhận lấy, khi khỏ khẽ ăn lên, rõ ràng là đói thảm. Đại gia hỏa đều là có ánh mắt, Vương Quốc Đống mới kết thành hôn, Vương Thiết Truy liền ra cửa, vừa đi non nửa năm, nhân gia khẳng định có chuyện này. Đại gia hỏa vội vàng ăn cơm, cáo tử. Chỉ Vương Dân Cường kiệt lực mời Kiều tiểu bối buổi chiều đi nhà hắn tìm đường lan chơi. Kiều tiểu bối cười ứng. Dù sao chính mình cũng không có tính toán kia cái này tới làm buôn bán, Vương Dân Cường đệ nhất thai chính là song bào thai, ngay sau đó lại là hai hài tử, áp lực đại, gánh nặng trọng, Kiều tiểu bối cũng không cảm thấy có cái gì bị tính kế cảm giác. Nhưng thật ra Vương Quốc Đống không mấy vui vẻ. Tức phụ quá được hoan nghênh, nơi nơi đều có cùng hắn đoạt tức phụ người xấu, hảo phiên muộn. Bất quá, Vương Quốc Đống cũng không có phiền muộn lâu lắm, Vương Thiết Truy cơm nước xong, một mặt miệng, lòng bàn tay hướng về phía trước, tìm hắn đòi tiền tới. Vương Thiết Truy này một chuyến ra cửa, trời Nam biển Bắc chạy một cái biến, Vương Quốc Đống cùng Tam Thạch cho hắn chuẩn bị tài chính, một chữ đều không có thừa, còn đói bụng chính mình hai đốn, cũng bất quá là như muối bỏ biển. Vừa thấy Vương Thiết Truy này lòng bàn tay hướng về phía trước tư thế, Vương Quốc Đống cũng đau đầu lên. Ta một cái làm lấy tiền trợ cấp học sinh, ta có thể có gì? Ngươi tìm Tam Thạch muốn ngươi chia hoa hồng đi. Vương Thiết Truy mắt to trừng, ta sao không có tìm? Khả nhân nói, nét sửa xe xưởng xây dựng thêm mau, cái gì tài chính liên đều mau chặt đứt, một đại bộ nói qua tới, ta nghe được đầu đều lớn. Dù sao, một câu, hiện tại không có tiền, chia hoa hồng đến chờ sang năm cuối năm. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, nhưng ta nào điểm tích tụ, đáng gì? Vương Thiết Truy thở dài một hơi, có tổng so không có hảo. Ta đem ta này mấy tháng trợ cấp lãnh, lại tìm xem mặt khác chiến hữu thấu điểm, có thể giúp mấy cái là mấy cái đi. Ngươi là không biết, đều là chiến đấu ở tuyến đầu anh hùng, bọn họ cùng bọn họ người nhà. Vương Thiết Truy lôi kéo Vương Quốc Đống cho hắn giảng hắn đi điều tra phỏng vấn gặp gỡ những chuyện này. Vương Quốc Đống biết, bộ đội trao hy sinh chiến sĩ mỗi vị 450 nguyên làm dùng một lần trợ cấp. Bài, liền cán bộ mỗi vị liệt sĩ 550 nguyên, doanh, đoàn cán bộ 650 nguyên, như có nuôi nấng cùng phụng dưỡng nghĩa vụ tổn tụ, này nuôi nấng. Phụ dưỡng phí mỗi tháng không vượt qua liệt sĩ bản nhân tiền lương tổng ngạch. Sư cấp cán bộ 800 nguyên, nuôi nấng cùng phụng dưỡng phí dụng không chịu kể trên điều khoản ước thúc. Các vị liệt sĩ quê nhà địa phương dân chính trợ cấp phí dụng, coi địa phương tình huống mà định. Có cá biệt liệt sĩ xác thật địa phương chính phủ cùng dân chính bộ môn trợ cấp ngạch độ đạt tới 1 vạn nguyên, nhưng tuyệt đại đa số liệt sĩ người nhà là không có được đến quy định bên ngoài bất luận cái gì trợ cấp. Chương 260 cứu tế. Nhưng là Vương Quốc Đống cũng biết phía Nam hy sinh tuyệt đại đa số đều là bình thường chiến sĩ. 450 nguyên, có thể làm cái gì? Tiêu tiểu bối mua đống phòng ở, không chứa tu sửa đều 500 đâu. Tuy rằng năm đó quân, sư, đoàn chuyên môn thành lập liệt sĩ giải quyết tốt hậu quả xử lý lãnh đạo tiểu tổ, các cấp từ một vị phó chính ủy đảm nhiệm lãnh đạo tiểu tổ tổ trưởng, phụ trách phối hợp xử lý liệt sĩ giải quyết tốt hậu quả công việc cùng nghi nan vấn đề. Tuy rằng bộ đội cùng liệt sĩ quê nhà địa phương chính phủ cùng dân chính bộ môn lấy được liên hệ, cùng nhìn thấy liệt sĩ bản nhân người nhà cập họ hàng gần thuộc, nói cho này thân thuộc liệt sĩ chiến đấu cùng hy sinh quá trình, đem lập công giấy chứng nhận giao cho liệt sĩ thân nhân trong tay, đem liệt sĩ di vật đưa giao người nhà cũng từng cái kiểm kê sau lưu lại biên lai, giao phó liệt sĩ sinh thời bộ đội chia tiền trợ cấp cũng lưu lại biên lai. Nhưng bộ đội không có khả năng toàn bộ hành trình giám thị, rất nhiều giải quyết tốt hậu quả mặt khác công việc, là từ liệt sĩ quê nhà địa phương chính phủ cùng dân chính bộ môn hoàn thành, này hoàn thành độ liền còn chờ thương thảo. Quốc gia cấp trợ cấp liền như vậy điểm, dân chính bộ môn kinh phí cũng hữu hạn, có chút nhân gia thiếu nợ nhiều, trả nợ đều không đủ. Rất nhiều liệt sĩ quê nhà là ở nông thôn, gia đình phi thường nghèo khó, nhưng không có một vị liệt sĩ mẫu thân cập họ hàng gần thuộc đưa ra quá chính sách bên ngoài bất luận cái gì yêu cầu, trên thực tế bọn họ khó khăn có thể nghĩ. Tuy rằng thời buổi này đại gia đối anh hùng, đối giải phóng quân sùng bái chi tình đều ở, nhưng kinh tế thực lực ở đâu, đại gia lại có thể giúp nhiều ít. Đương nhiên, nay tuyệt đối không phải nghiêm trọng nhất. Người chết đã rồi, lại nhiều đau xót đều có thể dần dần bình ổn. Nhưng những cái đó thiếu cánh tay gãy chân hoặc là có mặt khác bệnh tật mà xuất ngũ đâu. Bọn họ không có nhiều ít văn hóa, cùng xã hội tách rời nghiêm trọng, rất nhiều người nguyên bản giải quyết công tác, nhưng ở đơn vị căn bản đãi không đi xuống. Này đó quân nhân trừ bỏ đánh giặc cái gì đều không biết, rời đi đơn vị lại có thể làm gì. Rất nhiều người bồi hồi mê mang, thậm chí có ngày xưa chiến đấu anh hùng. Hôm nay đi lên phạm tội con đường thảm kịch. Bọn họ cũng không nghĩ như thế, chỉ là tìm không thấy mặt khác có thể làm sự tình. Tình huống như vậy, Vương Thiết Truy xem đến chua xót không thôi. Sau đó chụp bộ ngực liền cam đoan nói là an bài học tập, giải quyết công tác. Nghe nói Vương Thiết Truy cung cấp học tập cùng công tác cơ hội, dũng dược báo danh không cần quá nhiều. Đồng Tam Thạch đồng chí bị Vương Thiết Truy lão gia tử chiêu thức ấy chơi đến đầu đều lớn. Một giây, quân tự đi đầu sửa xe xưởng mọc lên như nấm. Đồng Tam Thạch đồng chí tài chính thiếu tuyệt đối không phải lừa gạt Vương Thiết Truy lời nói dối. Đây cũng là Vương Thiết Truy không mặt mũi đại náo đặc nháo cụ thể nguyên nhân. Rốt cuộc, nhân ra cho ngươi xoa ngông, mông không có lau khô, cũng ngượng ngùng trở mặt không biết người đi. Đương nhiên, cũng ít không được cực phẩm. Vương Thiết Truy lão gia tử một cái độc thân chưa lập gia đình lớn tuổi lão nhân cũng bỏ được mặt ra, xử lý vài lần, xem như có tâm đắc, chỉ là nói ra vẫn như cũ tức giận bất bình. Đã từng, Vương Thiết Truy lão gia tử cũng không nghĩ ra, như thế nào trên đời này luôn có người cảm thấy toàn thế giới người đều thiếu hắn dường như. Sau lại, đã thấy ra, cánh rừng lớn, cái gì đều không có. Không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Tuy nói đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Vương Thiết Truy lão gia tử an bài học tập cùng công tác, đã tận tình tận nghĩa, không dùng được gì tiền đi. Nhưng thực tế thao tác thượng, đều không phải là như thế. Nhưng sửa xe xưởng liền như vậy đại quy mô, ai thật khó khăn, ai giả khó khăn, dù sao cũng phải điều tra đi. Điều tra đến lộ phí đi. Tình huống là thật, nhân gia không có lộ phí, dù sao cũng phải trợ cấp đi. Vương Thiết Truy lão gia tử chính mình ăn cỏ ăn trấu, hận không thể một phân tiền vặn thành hai nửa hoa, kia cũng là cái động không đáy. Cũng may Vương Thiết Truy lão gia tử cũng biết chính mình năng lực hữu hạn, động viên không ít người chiến hữu đầu nhập trận này hành động chung tới. Vương Thiết Truy lão gia tử chiến hữu không ít, sống sót lại không nhiều lắm, về hưu không ít, tại vị càng nhiều. Mọi người đều hành động lên, một giây chấn kinh rồi mặt trên A. Trên cùng vị kia còn cấp Vương Thiết Truy tham cổ tuấn mã ô tô viết cái tấm biển, mặt trên đủng quân ái dân bốn cái chữ to tuy rằng không có gì uy hiếp lực, nhưng cũng làm Đồng Tam Thạch thiếu không ít phiền toái. Đây cũng là Đồng Tam Thạch vui cấp lao ra tử chùi đít quan trọng nguyên nhân chí nhất. Rốt cuộc, lại như thế nào ủng quân ái dân, kia cũng là có hạn độ A. Nhưng đến thai thiên tử, treo hảo, liền cùng vịt đã bị đuổi kịp giá dường như, lui không xuống A. Vương quốc đống nghĩ nghĩ, làm tiểu tiểu bối lấy ra sổ tiết kiệm, cùng Vương Thiết Truy thương lượng, đem chính mình chỉ có tích tụ lấy ra 2/3 giao cho Vương Thiết Truy, dư lại lấy tới tu vê đút cờ. Nhà chúng ta còn không có vê đút cờ đâu. Dù sao cũng phải sương sớm giải quyết. Tổng không thể làm tiểu bối đi theo mỗi ngày mượn vê đút cờ đi. Vương Thiết Truy bắt lấy sổ tiết kiệm, đối Vương Quốc Đống cười nói, không quan hệ. Khi nào có tiền lại tu, ngươi cùng tiểu tiểu bối đi kiểu lão nhân chỗ nào chắp vá, dù sao ta không hai ngày lại ra cửa. Đối mặt Vương Thiết Truy loại này hành động, Vương Quốc Đống chỉ có thể cười khổ nhìn về phía tiểu tiểu bối. Tiểu tiểu bối vô vô Vương Quốc Đống, cười nói, chỉ cần nhị đại gia không chê ta mỗi ngày hướng nhà mẹ để chạy, trụ chỗ nào đều thành. Vương Thiết Truy đem sổ tiết kiệm bên người phóng hảo, cười nói, không chê, không chê. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đối Vương Quốc Đống nói, ta ngủ sẽ rắc liền đi tìm nhị tẩu đi, ngươi bồi nhị đại gia lấy tiền đi thôi. Cứ như vậy cũng không phải chuyện này nhi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta nhìn ngươi ngủ rồi lại đi, một lát liền đã trở lại. Vương Thiết Truy nhíu mày nhìn Tiêu tiểu bối, bệnh hảo điểm không? Tiêu tiểu bối thân mình cứng đờ, ngốc lăng lăng nhìn Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống vô vô Tiêu tiểu bối tay. Đối với Vương Thiết Truy cười nói, hảo chút. Chỉ là một chốc một lát đoạn không được căn nhi. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, không có việc gì, ta có rất nhiều thời gian, ta chậm giải trị. Ngươi chỉ là dính quốc đống chút, không coi là chuyện gì. Ta này nửa năm thấy so ngươi nghiêm trọng, nhiều hơn. Vương Thiết Truy lão gia tử nói lên những cái đó chiến hậu tổng hợp chứng người bệnh, suốt ngày chỉ lặp lại một sự kiện, công bố thiết kế uy lực vô cùng đại pháo, thỉnh thoảng đối với không trung giống to, giống như đấu tranh anh dũng chiến đấu anh hùng thiết hoa. Suốt ngày khâu ngồi không nói, vẫn luôn sống ở 17 tuổi tiểu tưởng, động một chút vô cớ đánh người xương chín, cố định ở mỗi ngày rạng sáng 2 điểm rời giường nhất biến quét rác, lặp lại sát cái bản, chỉ có hộ sĩ công bố không. Chuẩn rạng sáng 2 điểm rời giường, đây là quân lệnh khi, hắn mới có thể đình chỉ cưỡng bách tính lao động lâu sinh. Tiêu tiểu bối bắt lấy Vương Quốc Đống tay dần dần bung ra, nếu không phải thật sự nhớ thương chính mình bệnh, Vương Thiết Truy như vậy đại lao ra, như thế nào sẽ ở trăm vội bên trong chú ý cái này. Tiêu tiểu bối ngậm nước mắt, đối Vương Thiết Truy cười cười, nhị đại gia, cảm ơn ngươi. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, đối với Kiều tiểu bối cười cười, ta cũng giúp không được gì vội, chính ngươi tận lực khắc phục không được, gián điểm quốc đống cũng không tính gì. Các ngươi chính là hai vợ chồng. Tiêu tiểu bối ngượng ngùng cười. Vương Quốc Đống ôm Kiều tiểu bối, vào phòng ngủ, thực mau liền đem Kiều tiểu bối lống ngủ rồi. Đi ra cửa phòng, Vương Thiết Truy còn ngồi, chỉ là cho mày, ngươi tức phụ này bệnh đến chạy nhanh trị. Đảo không phải sợ người khác nói xấu, chỉ là như vậy bất lợi với hai người các ngươi công tác. Tiểu bối là nghiên cứu khoa học mũi nhọn, cầm tiền không cho quốc gia làm việc, thực xin lỗi quảng đại nhân dân quần chúng không phải. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, đem nửa năm qua sốt ruột sự cùng Vương Thiết Truy lão gia tử nói nói. Vương Thiết Truy lão gia tử tức giận đến thổi dâu trứng mắt, nếu không phải suy xét đến tiểu tiểu bối ngủ, nên chụp cái bản. Chương 261 toàn ngư yến. Vương Quốc Đống cười khổ một chút, ta nơi này còn muốn đọc đã nhiều năm thư đâu. Tiểu bối cũng là, đến còn có thời gian, chỉ là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, không biết gì thời điểm mới là cái đầu. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, ta ngày mai liền đi tỉnh thành tìm tiểu đinh tử, hắn cái này cục trưởng như thế nào đương, quân y lìa đại phụ thuộc bệnh viện đồ vật đều có thể bị trộm. Trộm mấy tháng còn không có cái manh mối chảo không người ở, làm cái gì ăn không biết. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, nhị đại gia, ngươi nhận thức tỉnh cục công an cục trưởng Đinh Nghi Xuyên. Vương Thiết Truy mắng một tiếng, luận tư bài bối, hắn vẫn là ngươi đại sư huynh đâu. Ngươi nói ta có nhận thức hay không? Vương Quốc Đống lắc đầu, nhị đại gia, ngươi đừng đi tìm hắn. Mông quyết định đầu, nhân gia ngồi vị trí không giống nhau, ngươi cũng đừng khó xử nhân gia. Vương Thiết Truy nhíu nhíu mày, tiểu đinh tử làm sao vậy? Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, để sát vào Vương Thiết Truy bên hai, đem hắn bồi kiểu tiểu bối xem giáo sư tề. Gặp được Khang công tử cùng Khang phu nhân chuyện này nói vài câu, Vương Thiết Truy liền đã hiểu. Loại này cậu ấm, là nhàm chán không có việc gì làm, đến cái bệnh tâm thần chơi chơi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, không dám đem Khang công tử không hỏa hoạn nói ái đường bộ bệnh kín chấn động rất xuống ra tới, yên lặng nghe nhị đại gia hoáng giận, dứt khoát lưu loát nói sang chuyện khác, ngày mai là thứ bảy đi. Nông thôn hợp tác xã ngày mai có thể lấy tiền sao? Hôm nay đi chậm lấy không đến tiền, ngày mai cũng không thành nói. Vương Thiết Truy vừa nghe lời này, hoảng sợ, đi đi đi, lập tức đi, hôm nay cần thiết đem tiền phóng trong nhà. Chờ cần dùng gấp đâu. Chờ đến Vương Quốc Đống cùng Vương Thiết Truy từ trấn trên trở về, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Vương Thiết Truy non nửa năm tiền lương cùng Vương Quốc Đống sở hữu tích tụ đều nhéo vào Vương Thiết Truy trên tay. Cũng không rất dày, cũng đủ Vương Thiết Truy căng một đoạn. Tiêu Tiểu Bối ngồi ở bên cửa sổ đọc sách đâu. Vừa thấy đến hai người trở về, chạy nhanh đi phòng bếp làm cơm chiều. Hôm nay Vương Dân Cường làm cho cá có bao nhiêu, trừ bỏ nhà bọn họ chính mình ăn, đại ca gia cùng Vương Cục Đá gia đều có cũng đủ cá ăn. Chỉ là Kiều Tiểu Bối nơi này, bởi vì phải đợi này hai người ăn cơm, nhưng thật ra lấy tiên cá phiến. Lúc này đây, Kiều Tiểu Bối làm cà chua cá. Chua chua ngọt ngọt cũng không tồi, chỉ là không quá cùng Vương Quốc Đống ăn uống, làm hắn ăn nhiều hai cái đĩa chụp dưa chuột. Sáng sớm hôm sau, Vương Thiết Truy lại vội vàng rời đi ra. Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống nhưng thật ra không có hồi Kiều gia thôn, bởi vì Đường Lan liền tính lại như thế nào tâm linh thủ xảo, một sớm một chiều cũng không thể đem Tiểu Tiểu Bối đời trước ăn qua gặp qua, nghe qua món ăn tất cả đều học xong rồi a. Cá hầm cải chua, cà chua cá, cá hầm ớt, cá quế chiên xù. Đây là toàn bộ, băm ớt cá đầu, canh tàu hủ đầu cá. Xem như lấy một bộ phận, cá bánh, cá viên, cá mặt. Đây là lấy thịt cá, quát cá nhung làm. Dù sao, kế tiếp nửa tháng Vương gia là đem cá ăn đủ rồi. Mặt sau 3 tháng, lão Vương gia đều không có người để ăn cá này một vụ. Tuy rằng Vương Thiết Truy là cùng Kiều Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống nói, làm cho bọn họ về nhà mẹ đẻ trụ, nhưng nghỉ đông ý nghĩa cửa ải cuối năm buông xuống, sao có thể như vậy không chú ý đâu. Vương Thiết Truy lão gia tử hấp tấp chạy ra đi, 29 thời điểm, vẫn là trở về Vương gia trại tử quá lớn đêm 30. Vương Thiết Truy đem tích tụ đều thu quát đi rồi, trong nhà liền dựa vào Kiều Tiểu Bối trong tay mấy chục khối tiền mặt sinh hoạt. Cái này năm, đừng để ra. Nếu không phải đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu năm trước khai vong khi đưa cá, Vương Quốc Đống trên núi làm cho con thỏ gà rừng, giết heo thời điểm, Phương Thúy Hoa, Mã Nhị Ni cùng Đường Lan một người để ra một miếng thịt, Tiểu Tiểu Bối thật là lấy không ra cơm tất niên tới. Vương Thiết Truy lão gia tử nhìn tràn đầy một bàn cơm tất niên, ngượng ngùng đối Kiều Tiểu Bối cười cười, vất vả ngươi. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, mọi người đều giúp đỡ, cũng không gì. Vương Thiết Truy lão gia tử gật gật đầu. Như vậy khổ nhật tử, chỉ sợ mới bắt đầu, ngươi có sợ không? Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, không sợ. Hơn nữa, ta tin tưởng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, quốc gia cũng sẽ càng ngày càng tốt. Vương Thiết Truy lão gia tử khẩn thốc mày bung ra, đối với Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, không nói, chúng ta ăn cơm. Ba người ngồi xuống, ăn cơm uống rượu, xem như đoàn năm. Vương Thiết Truy cuối cùng là ở nhà ngây người mấy ngày, đại niên sơ sáu, lại vội vàng đi rồi. Vương Quốc Đống nhìn Vương Thiết Truy bóng dáng. Nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, ta đem chuyện này giao cho nhị đại gia, có phải hay không sai rồi? Kiều Tiểu Bối biết Vương Quốc Đống không phải đau lòng tiền, chỉ là đau lòng nàng cùng Vương Thiết Truy. Đau lòng nàng ăn Tết đều đến tính kê sinh hoạt, đau lòng Vương Thiết Truy lão gia tử quanh năm suốt tháng không mấy cái thời điểm ra liền tính, còn phải nhịn ăn nhịn mặc sinh hoạt. Hắn là nghĩ cứu trợ những cái đó quân nhân gia đình quân nhân, lại trước nay không có nghĩ tới ủy khuất nàng Kiều Tiểu Bối cùng Vương Thiết Truy lão gia tử tới cứu trợ những người đó. Tiêu tiểu bối vãn trụ vương quốc đống cánh tay, cười lắc đầu, như người uống nước gấm lạnh tự biết, thiên kim khó mua nhị đại gia chính mình vui. Người A, cũng đừng tưởng nhiều như vậy. Nhưng hiển nhiên, này an ủi không được vương quốc đống. Vương quốc đống trầm mặc không nói, tiêu tiểu bối liền đứng ở bên cạnh bồi hắn. Hồi lâu, vương quốc đống mới đã mở miệng, mấy ngày này không có nghỉ ngơi tốt đi. Nhị đại gia cũng đi rồi, chúng ta ngày mai liền đi kiểu gia thôn trụ đi. Khai giảng trực tiếp từ kiểu gia thôn đi. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, hảo A. Vợ chồng son một đường trầm mặc trở về thu thập đồ vật, vương cường quốc cũng lại đây hỗ trợ, con mã nhị ni cùng kiểu tiểu bối thương lượng, làm kiểu tiểu bối cho hắn mang điểm nông nghiệp, đặc biệt là nuôi dưỡng nghiệp thư tịch. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đồng ý. Vương dân cường hai vợ chồng thu xếp ở huyện thành khai cái tiểu tiệm cơm, chuyên môn làm cá, tên đã kêu toàn ngư yến. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, chuẩn bị cấp vương cường quốc mua nông nghiệp thư tịch thời điểm, cung cấp vương dân cường hai vợ chồng mang hai bổn thực đơn. Vương dân cường tiểu tiệm cơm ở tháng giêng sơ 8 khai trường, một cái nhà dân đổi thành bề mặt, chỉ có một phòng bếp, 6 cái bàn, xi măng mặt đất thêm chính mình cầm vôi trắng xanh tường, liền trụ người đều không thể, chính là toàn ngư yến toàn bộ. Sơ 8 ngày đó, vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối mang theo bạn bè thân thích đi cấp vương dân cường phủng cái tràng, tuy rằng bọn họ đều ăn nị cá. Quá xong năm, cũng sắp khai giảng. 15 ngày đó ở kiểu nhân trọng chỗ nào ăn xong nguyên tiêu, tiêu tiểu bối cùng vương quốc đống liền hướng tỉnh thành chạy đến. Lúc này đây, vẫn là kỵ xe đạp, chỉ là lúc này đây, hai người đều hơi có chút nặng nghề. Giữa trưa là ở vương dân cường chỗ nào giải quyết, cũng may lúc này đây ăn không phải cá. Chuẩn xác mà nói, bởi vì tiệm cơm nhỏ sinh ý quá hảo, hai người liền ăn cơm không nhi đều không có. Vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối khách mời một lần phục vụ sinh, bưng trà đưa nước thượng đồ ăn, hấp tấp, hốt hoảng. Thật vất vả ít người một chút, vẫn là tiểu tiểu bối cầm tiểu bếp lò ngao một nồi cháo, làm bốn người lót lót bụng. Tiệm cơm dần dần an tĩnh lại, đã là hai điểm nhiều. Vương dân cường cùng đường lan hai vợ chồng vội vàng tẩy những cái đó nổi chén gáo buồn, thu thập bàn ghế, thật là một khắc đều không có rảnh rỗi. Tiêu tiểu bối cùng vương quốc đống nhìn xem thời gian, đã không còn sớm, chỉ có thể cáo tử. Chương 262 rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tiêu tiểu bối nhìn hỏng bét tiệm cơm nhỏ, đối vương dân cường nói, nhị ca, thỉnh cá nhân đi. Liên tính rửa chén sát cái bàn cũng hảo a. Vương dân cường lắc đầu. Chính mình mệt mỏi điểm đi. Ta và ngươi nhị tẩu tính toán đem phòng ở mua tới, kia nhưng đến không ít tiền đâu. Hiện tại cá vẫn là chính mình, tiền thuê nhà là có thể xóa 1/3. Nếu là cá không phải chính mình, hơn nữa tiền thuê nhà, còn làm gì a? Không bằng trở về nuôi cá tính. Tiêu tiểu bối lắc đầu, vạn sự khởi đầu nan, sinh ý làm thuận, thì tốt rồi. Nếu muốn làm to làm lớn, vẫn là đến thỉnh nhân tài hành. Vương dân cường gật gật đầu. Đường Lan rửa tay từ phòng bếp đi ra. Đối với kiểu tiểu bối cười nói, cũng không biết cho các ngươi trang điểm gì, phỏng chừng một đoạn này thời gian các ngươi cũng sẽ không muốn ăn cá, ta cũng liền không cho ngươi trang. Dù sao huyện thành cũng không xa, có rảnh lại đây ăn cơm liền thành. Tiêu tiểu bối cùng vương quốc đống cười gật gật đầu. Tiêu lễ chính Tết âm lịch đều không có về nhà, nếu tới huyện thành, dù sao cũng phải đi xem. Ở kiểu lễ chính chỗ nào hơi ngồi, tiêu tiểu bối cùng vương quốc đống chạy về tỉnh thành, vội vã muốn đi. Mới ra kiểu lễ chính ra môn. Một ngụm nước bọt từ trên trời giáng xuống, vương quốc đống chạy nhanh đem tiểu tiểu bối hộ ở sau người, nhìn đối diện phụ nữ trung niên, cả giận nói, ngươi là ai? Muốn làm sao? Tiêu tiểu bối ló đầu ra, nhìn về phía cái kia phụ nữ trung niên, ẩn ẩn cảm thấy quen mắt, hạ giọng nói, nữ nhân này giống như vông thông. Giống vông thông. Vương quốc đống nháy mắt đã hiểu. Vông thông cái kia kỳ ba nương sao? Vương quốc đống thai thính mắt tinh, vương đại thẩm lại nghe đến à không? Vương thím vẻ mặt hận ý. Toàn gia nhận không ra người tốt thiện nhân. Vương quốc đống cười nhạo một tiếng, thiện nhân nói ai? Vương thím nha một cắn, chân một dậm, thiện nhân nói ngươi. Vương quốc đống gật gật đầu, thiện nhân nói ta a. Cũng là, toàn gia nhận không ra người tốt, nhưng còn không phải là thiện nhân sao. Cãi nhau, vương quốc đống không am hiểu, khá vậy không sợ a. Vương quốc đống thanh âm không nhỏ, vương thím thanh âm lớn hơn nữa, Lưu Anh Bích cùng tiểu lễ chính đều chạy tới. Nhìn đến vương thím, tiểu lễ chính không tự chủ được nhíu nhíu mày. Ta đã nói rất nhiều lần, không chỉ là ta, toàn bộ huyện chính phủ cũng không biết ngươi nhi tử cùng ngươi con dâu rơi xuống. Vương thím hét lên, nói bậy, chính là ngươi, khẳng định là ngươi đem ta nhi tử bắt lại. Vương thím càn quấy không phải một lần hai lần, vốn dĩ làm bộ không biết huyện chính phủ nhân viên công tác hiện tại không thể không ra mặt. Vương gia thím, tiểu lễ chính bất quá là cái văn phòng chủ nhiệm, không như vậy đại quyền lợi có thể bắt người. Vương thím hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cùng hắn giải thích nhân viên công tác, phỉ nhổ. Liền tính người không phải hắn chảo, cũng cùng hắn thoát không được căn hệ. Đúng rồi, các ngươi có thể thật danh cử báo, đúng không? Ta cử báo Kiều Lễ Chính, hắn tham ô, hắn đem tiền đều cho hắn muội muội muội phu, hai người ở tỉnh thành mua một đại tràng phòng ở đâu. Kia nhưng đều là tiền. Vương thím lời này rõ ràng logic không thông, ai ăn nhiều căng đến mới có thể tham ô nhận hối lộ làm ra tiền, chính mình không cần cấp muội muội muội phu xử. Bất quá đi cái thân thích, đều có thể quán thượng chuyện này, đại gia hỏa đều đồng tình nhìn bị quấn lên Vương Quốc Đống cùng Kiều Tiểu Bối hai vợ chồng. Kỳ ủy thư ký mặt lập tức liền kéo xuống tới. Vương Lý Thị, ngươi đừng căng quái. Vương Thông thật danh cử báo Kiều Lễ Chính, chúng ta đã kiểm chứng qua, chỉ do giả dối hư ảo, ngươi hiện tại lại tới oan uổng người tốt. Kiều Lễ Chính cùng nhà các ngươi bao lớn thủ, bao lớn hận a. Vương thím phỉ nổ, phi. Ta xem các ngươi là quan lại bao che cho nhau. Năm đó Kiều Lễ Chính vì phân phối phòng ở chuyện này, làm hắn muội phu tìm tới Phương Hiểu cùng hắn ca vu hãm nhà của chúng ta Vương Thông, lại vu cáo nhà của chúng ta Vương Thông làm loạn nam nữ quan hệ. Hiện tại, nhà của chúng ta Vương Thông sống không thấy người, chết không thấy thi. Ngươi sao không hỏi Kiều Lễ Chính cùng nhà của chúng ta Vương Thông bao lớn thủ, bao lớn đến hận đâu? Kiều Lễ Chính xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Hắn cái gì đều tính tới rồi, lại không có tính đến Vương Thông có như vậy một cái lao nương. Thật là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Vương thím làm Vương Thông nơi trốn là nhược điểm, hiện tại lại có thể phun ra một bộ phận tình hình thực tế, như thế nào giải thích đều không quá thông a. Kiều Lễ Chính cảm thấy chính mình nói cái gì đều không thích hợp thời điểm, cư nhiên nhảy ra một cái bụ bấm tuổi trẻ nữ tử, chen vào nói nói, ngươi này lao thái bà chính là Phương Hiểu cùng cái kia không biết xấu hổ nữ nhân bà a. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn a. Năm đó ngươi con dâu đem dưỡng mẫu cột vào ghế trên, đem tiền cuốn đi, đem người sống sờ sờ đói chết, không tìm ngươi tức phụ giết người thì đền mạng đã là người ta Triệu Phi khoan dung lạc. Nói không chừng, trói người cuốn tiền còn có ngươi nhi tử chuyện này đâu. Cứ như vậy, còn dùng người tính kế nhà các ngươi a? Liền hai chữ đưa ngươi, xứng đáng. Đem như vậy chuyện cũ năm xưa nhớ rõ như vậy rõ ràng, trừ bỏ béo cô nương Nưu Nhị Nha còn có ai? Tiêu Tiểu Bối từ Vương Quốc Đống sau lưng vươn một bàn tay, cùng Nưu Nhị Nha phất phất tay. Nhị Nha hơi không thể thấy gật gật đầu. Chỉ nghe được bên cạnh có vây xem quần chúng phụ hoa lên, nghe nói nhà bọn họ tiền đều bị nàng tức phụ cuốn đi đâu. Nguyên lai là có tiền án A. Một bên biết rõ nội tình người nở nụ cười, phúc. Cuốn đi nhà bọn họ tiền, cũng không phải là nhà bọn họ sổ hộ khẩu thượng tức phụ, nhiều nhất chỉ có thể nói là học theo, nhân gia đứng đứng đắn đắn tốt nghiệp đại học, huyện bệnh viện hộ sĩ đâu. Xui xẻo tột đỉnh làm nhà bọn họ hàng xóm, cũng không biết ông thông như thế nào thông đồng, nhân gia hoài hài tử, đẻ non. Lại bị kỷ ủy bắt gian trên giường. Nhị Nha nghe này bắt quái, nghẹn họng nhìn chân chối, ta mẹ ơi. Loại người này còn không biết xấu hổ nói đến ai khác hãm hại hắn, có xấu hổ hay không a? Rất nhiều người yên lặng gật gật đầu, là có điểm không biết xấu hổ. Con Dung nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, có loại này cản quấy mẹ, nhi tử có thể hảo đến chỗ nào đi. Không biết có phải hay không ở bên ngoài còn có cái tình nhân, đến tiểu tình nhân chỗ nào vậy? Chính là... còn có mặt mũi đi chính phủ bộ môn tìm người phiền thoái. Vương thím bách với quần chúng áp lực, lui một bước, mặc kệ sao, ta nhi tử là bị các ngươi kỷ ủy mang đi sau không thấy, các ngươi kỷ ủy đến cho ta một công đạo đi. Một cái mới vừa tiến kỷ ủy không lâu tiểu binh, chịu không nổi vương thím càng quái, nhỏ giọng nói, nhà các ngươi vương thông là bị xe hơi nhỏ tiếp đi, đi chỗ nào ai biết được. Nói không chừng liền đi chỗ nào hưởng phúc. Thanh âm này tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở đây vài người lại đều nghe được. Bị xe hơi nhỏ tiếp đi loại chuyện này, nếu không phải kỷ ủy cái kia tiểu bằng hữu nói hiệu nói vượng, chính là ông thông tương quan sự kiện đều không phải ngẫu nhiên, mà là có người dự mưu thiết kế tốt. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, nhìn về phía Kiều Lễ Chính. Kiều Lễ Chính cũng nhíu nhíu mày. Nguyên bản cho rằng hết thảy đều là trùng hợp, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là nhằm vào hắn, nhằm vào Kiều tiểu bối âm mưu. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều không đẹp. Mặc cho ai biết chính mình trở thành bị người âm mưu hãm hại đối tượng. Đều cao hứng không đứng dậy đi. Huống chi, bọn họ liền này phía sau màn làm chủ một chút ít manh mối đều tìm không thấy. Duy nhất manh mối, chỉ sợ là vừa rồi nhắc tới xe hơi nhỏ Tiểu Chu. Tiểu Lễ Chính quyết định đám người đi rồi lúc sau, hảo hảo tìm kỷ ủy Tiểu Chu hảo hảo tâm sự. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 263 tái ngộ cố phấn mặt. Tiểu Lễ Chính vô vô Vương Quốc Đống bả vai, ý bảo Tiểu Chu bên kia chính mình tới, Vương Quốc Đống gật gật đầu. Nhìn nhìn không tính sớm thời gian, cưới xe đạp, chở Kiều tiểu bối đi rồi. Kiều Lễ Chính lời nói khách sáo bản lĩnh nhất lưu, trưa hôm đó, Kiều Bán Hạ liền nhận được Kiều Lễ Chính điện thoại, sớm chờ ở Vương Quốc Đống cửa nhà. Vương Quốc Đống thủy đều không có uống thượng một ngụm, đã bị Kiều Bán Hạ cấp đề ra nghi vấn. Vương Quốc Đống cũng không có gì hảo dấu dếm, một năm một mười nói một lần. Tiêu Bán Hạ nghe xong, liền meo lại đôi mắt cười nói, thực hảo a, đều đem chủ ý đánh tới chúng ta Kiều gia trên đầu. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đúng vậy. Lao hổ không phát huy, đều đương chúng ta là bệnh miêu. Tiêu Bán Hạ ha hả cười, kỳ ủy kia tiểu tử ánh mắt không tốt, trí nhớ cũng không tốt, tiểu lễ chính bộ nửa ngày, phải một câu, biển số xe là A068 màu đen Santana. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, không phải 10 cái bảng số xe, khó khăn không tính đại, tổng hảo quá quên mở đầu mấy cái số. Tiêu Bán Hạ nhướng mày, cười nói, thiếu chút nữa đã quên, lớn nhất sửa xe xưởng là nhà các ngươi. Tìm mấy cái xe, còn không dễ dàng. Vương Quốc Đống lắc đầu, lớn nhất sửa xe xưởng cũng không phải là nhà của chúng ta, nhà của chúng ta chính là nhỏ nhất tiểu cổ đông. Đối, tổng cộng 2 cái cổ đông, đại cổ đông chiếm cổ 60%, nhà các ngươi chính là kia chiếm cổ 40% tiểu cổ đông. Tiêu Bán Hạ thiếu chút nữa cười phun ra tới. Bất quá, cũng tìm không ra lý do tới phản bác là được. Từ nhà mình tìm khởi đi. Dễ dàng chút. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ngày hôm sau liền tìm đến Đồng Tam Thạch, ở tỉnh thành lớn nhất quân hữu sửa xe xưởng dạo qua một vòng, A068 biển số xe không phải 10 cái sao. Sửa xe ký lục trở mình một phen, lôi kéo sư phó hỏi một câu, lập tức màu đen sạn tạ nạ chủ nhân liền trồi lên mặt nước. Rốt cuộc, liền tính lại như thế nào lưu hành, ở quân hữu duy tu quá A068 màu đen sạn tạ nạ cũng bất quá 8 chiếc. Mặt khác có 4 cái Haji, 2 cái màu trắng sạn tạ nạ cũng bị bài trừ bên ngoài, còn có một chiếc A068 năm xe, như là mất tích giống nhau, toàn bộ tỉnh thành đảo 3 thước đất đều không có tìm được. 8 chiếc màu đen sạn tạ nạ chung, có một chiếc là cơ quan đơn vị, có một chiếc là cố gia, còn có một chiếc, thực không vừa khéo, chính là Đồng Tam Thạch. Đồng Tam Thạch xe vẫn luôn ngừng ở sửa xe xưởng. Hiếm nghi chiếc xe liền biến thành 3, cơ quan đơn vị 080, cố gia 088, cùng cái kia mất tích 085. Còn không có đến ra kết luận đâu. Vương Quốc Đống liền bất đắc dĩ đem tìm được manh mối cùng Tiểu Bán Hạ công đạo một phen, vội vàng chạy tới trường học. Không có biện pháp, quân lệnh như núi. Trường quân đội cũng giống nhau, nội quy trường học bãi ở đằng kia, Vương Quốc Đống cũng không có cách nào a. Chỉ là, còn không có nghiên cứu ra kết quả, Tiểu Lễ Chính liền nên đón cố gia cố phấn mặt. Chuẩn xác mà nói, là cố phấn mặt tìm tới Kiều Nhân Trọng, bị Kiều Nhân Trọng đưa cho Kiều Lễ Chính. Dựa theo Kiều Nhân Trọng lao ra tử nói, ta chính là một cái về hưu lão nhân, chính trị thượng sự tình, vẫn là các ngươi nghiên cứu chính trị người đi chơi đi. Kiều Nhân Trọng thoái thác chi từ đối cố phấn mặt hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng. Kiều gia không phải cố gia, cùng Kiều Nhân Trọng hợp tác vẫn là cùng Kiều Lễ Chính hợp tác, hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Cố phấn mặt cầm Kiều Nhân Trọng thư giới thiệu tìm tới Kiều Lễ Chính, ngồi ở Kiều Lễ Chính văn phòng. Cố phấn mặt bưng chén trà hơi hơi mỉm cười, Tiểu gia người từ trước đến nay ân oán phân minh, ta cũng không quanh co lòng vòng, vì biểu thành ý, ta trước nói cho ngươi một tin tức hảo. Cái kia biển số xe là 0086 màu đen sạn tạ nạ là cố gia, nhưng các ngươi người muốn tìm, lại không ở cố gia. Tiểu Lễ Chính ngồi ở cái bàn một khắc đầu, nhíu mày nhìn về phía cố phấn mặt, ngươi cũng họ cố, nói cho cái này, đối với ngươi tới nói, có chỗ tốt gì. Cố phấn mặt yên lặng lấy ra một cây yên, sâu kín bậc lửa. Cười nói, ngươi không ngại đi. Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, ngươi tùy ý. Cố phấn mặt phun ra một cái xinh đẹp vòng khói, sương khói chung, cố phấn mặt mặt có chút mơ hồ, nàng thanh âm có chút mờ ảo, như là rất xa địa phương truyền đến dường như, đúng vậy. Ta cũng họ cố, chỉnh đảo cố ra có chỗ tốt gì. Bất quá, cũng không có gì chỗ hỏng, không phải sao. Tiểu Lễ Chính nhìn như vậy cố phấn mặt, một chốc cũng lấy không chuẩn cố phấn mặt thái độ, không biết nói cái gì cho phải. Cố phấn mặt cũng mặc kệ Kiều Lễ Chính nghĩ như thế nào, phun ra cuối cùng một vòng khói, bóp tắt tàn thuốc, cười nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta mục đích là giống nhau. Ta ra tiền, ngươi xuất lực, chỉ cần cố ra suy sụp, ta cái gì đều không cần. Kiều Lễ Chính hai tay phiên Kiều Nhân Trọng kia phong thư giới thiệu, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ta sẽ tận lực. Cố phấn mặt gật gật đầu, ta cũng sẽ lấy ra thành ý. Kiều Lễ Chính hơi hơi mỉm cười, ngươi cùng tiểu bối là cũ thức, nếu có cái gì không có phương tiện cùng ta nói. Ngươi có thể cùng nàng nói chuyện. Cố phấn mặt đạm đạm cười, gật gật đầu. Đương tiểu tiểu bối mở ra ra môn, nhìn đến cửa cái kia đoan trang mỹ lệ nữ nhân khi, ngẩn người. Cố phấn mặt trước sau như một, tự nhiên hào phóng, cười trước chào hỏi, đã lâu không thấy, tiểu bối. Trước mắt cố phấn mặt cùng năm đó rời đi khi cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá, lại có cái gì không giống nhau. Tiểu tiểu bối một bên tự hỏi, một bên cười nói, cố tiểu thư, đã lâu không thấy. Rốt cuộc là cái gì không giống nhau đâu. Nga. Là khỏe mắt đuôi lông mày cô đơn. Cô đơn. Làm một cái đại sứ phu nhân, Smith tiên sinh quan vận hành thông, vì cái gì sẽ có cô đơn cảm xúc. Cố tiểu thư là tới châm cứu trị liệu sao? Hồi lâu không thấy, mạch tượng khẳng định bất đồng, yêu cầu một lần nữa bắt mạch. Cố Phấn mặt gật gật đầu, vươn chính mình tay, ở cửa. Tiêu tiểu bối lắc đầu, cố tiểu thư bên trong thỉnh. Chung quanh ba cô sáu bà không ít, vẫn là đóng cửa lại nói chuyện an toàn. Tay trái tay phải đều tinh tế bắt mạch sau, tiêu tiểu bối buông lỏng ra cố Phấn mặt tay, nhíu nhíu mày, cố tiểu thư, tuân lời dặn của bác sĩ rất cần thiết. Thân thể của ngươi muốn đi theo ngươi rất nhiều năm, tuổi trẻ thời điểm hảo hảo bảo dưỡng, già rồi về sau mới sẽ không bị tội. Cố Phấn mặt cười cười, tiểu bối ngươi vẫn là như vậy đáng yêu a. Ta nhưng thật ra muốn hảo hảo bảo dưỡng tới, đáng tiếc trời không chiều lòng người a. Tiêu tiểu bối ý bảo cố Phấn mặt nằm đến phòng cho khách trên giường, đùa nghịch chính mình ngân châm, cười nói, muốn tìm cái hốc cây. Ta thể, sẽ đối người bệnh hết thể tin tức bảo mật. Cố Phấn mặt nhìn nhìn tiểu tiểu bối, lẩm bẩm nói, kỳ thật cũng không có gì, cố xinh đẹp mang thai, hài tử là sớm ít. Tiêu tiểu bối dừng một chút, thở dài một hơi, ngươi thực để ý. Cố Phấn mặt lắc đầu, còn hảo. Nếu nàng không tin cố, không phải ta mang đi ra ngoài người, ta nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Tiêu tiểu bối lắc đầu, thở dài một hơi, vậy ngươi hiện tại có điều gọi chính là cái gì? Cố Phấn mặt đạm đạm cười, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Nếu không có cố đại thiếu ý bảo, cố xinh đẹp làm sao dám? Hoạn nạn nâng đỡ nhiều năm như vậy, cố đại thiếu đều bỏ được, ta như thế nào yên tâm đến hạ? Vì duy trì chính mình ở cố Phấn mặt trong lòng nhất quán hình tượng, tiêu tiểu bối ra vẻ kinh ngạc nói, cố đại thiếu, không thể nào. Cố Phấn mặt nhướng mày, ngươi a, chính là bị bảo hộ thật tốt quá. Ở nhà có cha mẹ, ra cửa có ca ca, xuất giá có lão công. Người may mắn chính là ngươi như vậy đi. Chương 264 nói bất đồng. Tiêu tiểu bối mất tự nhiên cười cười, không nói tiếp. Đúng vậy. Nhiều người như vậy ai che chở, còn đem chính mình làm bị bệnh, cũng là con bò cạp cái đuôi, độc, độc, một phần. Cố Phấn mặt nằm bò, thấy không rõ tiểu tiểu bối biểu tình, tiếp tục nói, ta một người ly không rời đi sở mít ra, đều có thể quá rất khá, chỉ là không yên tâm cấu ngọc. Nghe nói, hắn cưới vợ sinh con. Chỉ có cô ra bại, ta mới có thể yên tâm đến hạ. Tiêu tiểu bối đạm đạm cười, có lẽ chỉ là ngươi nhiều lo lắng. Cố Phấn mặt đạm đạm cười, chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ. Ngay cả cố gia nữ đều trông cậy vào cố gia suy tàn, còn có cái gì hảo thuyết. Tiêu tiểu bối cười cười, không nói tiếp. Cố Phấn mặt trầm mặc vài phút, sâu kín hỏi, là lúc còn hảo đi. Tiêu tiểu bối nhớ tới tề giáo thụ văn phòng sai thân mà qua kia một màn. Đột nhiên nhanh trí nghĩ đến, Vương Thông chuyện đó nhi, nên sẽ không theo Khang gia có quan hệ đi. Bất quá, lời này cũng không thể nói xuất khẩu. Cuối cùng một lần gặp mặt chính là lễ tốt nghiệp thời điểm, kia lúc sau liền không còn có gặp qua. Thượng một lần Diêu Nhị Ni kết hôn thời điểm, nghe người khác nói lên quá, nàng cái gì cũng tốt, chỉ là vẫn luôn không có hài tử. Cố Phấn mặt nghe tiểu tiểu bối nói, cười cười. Cố là lướt không có hài tử mới là chuyện tốt nhi, chứng minh nàng hết thể đều hảo. Nếu là cố là lướt nếu là có hài tử, kia mới là đại sự nhi, cố gia cùng Khang gia mới có thể sốt ruột thượng hòa đâu. Bất quá, cái này cũng không thể làm tiểu tiểu bối đã biết. Cố Phấn mặt yên lặng nhắm mắt lại, tự hỏi mượn sức cố là lướt, thậm chí là Khang gia khả năng tính. Tiêu tiểu bối cũng nhắm lại miệng, làm bộ cố Phấn mặt trong lòng thiên chân vô chi bộ dáng. Cố gia, thật là không chỗ nào không có này cực đâu. Chỉ là, liền cố Phấn mặt đều nổi lên diệt nó tâm tư, chỉ sợ là cũng căng không được mấy ngày rồi đi. Đến nỗi Khang gia, tiêu tiểu bối đánh chết đều không tin, loại này thời điểm, Khang gia sẽ vươn viện thủ. Đừng nói đưa than ngày tuyết, không bỏ đá xuống giếng, đã thực không tồi. Tiêu tiểu bối một bên tự hỏi, trong tay động tác cũng chưa từng chậm lại. Còn không có nghĩ ra kết quả, tiêu tiểu bối đã chắt xong châm, thong thả ung dung lấy ra chính mình chế tác ngải điều, cấp cố Phấn mặt ngải cứu. Ở ngải hương, cố Phấn mặt dần dần ngủ rồi. Chờ cố Phấn mặt tỉnh lại, đã mặt trời chiều ngã về tây. Trên người chăn tản ra ánh mặt trời hương vị, làm cho cả người đều lười biếng. Cố Phấn mặt lật qua thân, nằm trong ổ chăn, hoàn toàn không nghĩ lên. Bao lâu không có tốt như vậy tốt ngủ một giấc. Cố Phấn mặt có chút hoài niệm. Chóp mũi thổi qua một tia thơm ngọt hơi thở, hẳn là khoai lang đỏ. Cố Phấn mặt bụng lộc cộc kêu một tiếng, cố Phấn mặt nhướng mày, tự hỏi khởi cọ đốn cơm chiều khả năng tính. Chậm rãi ngồi dậy tới, mặc vào chính mình hoa phục, cố Phấn mặt đột nhiên nhớ tới Trương Ái Linh danh ngôn. Sinh hoạt tựa như một bộ hoa lệ sơn sám, bên trong bò đầy con giận. Đúng vậy. Nàng sinh hoạt chính là bò đầy con giận sơn sám, hoa lệ cùng xấu xí hỗn hợp ở bên nhau, ngăn nắp lượng lệ cùng âm u xấu xí tương kết hợp, hợp thành cái gọi là sinh hoạt. Cho nên, nàng thích tiểu tiểu bối. Bởi vì, nàng có thể sinh hoạt đến đơn giản. Không suy xét hoa phục mỹ thực, tùy thời có thể thỏa mãn với một giường phơi quá, có ánh mặt trời chăn, một chén mang theo khoai lang đỏ đồ ăn. Mà nàng, chỉ có thể một lát xa vào, sau đó bức bách chính mình rút ra. Dựa phòng bếp môn, Cố Phấn mặt đối với Kiều Tiểu Bối cười nói, có thể cọ cái cơm sao. Tiểu bác sĩ, nghe nói, lương thực phụ hữu ích khỏe mạnh. Kiều Tiểu Bối cười cười, nàng đó là vì khỏe mạnh a. Vương Thiết Truy mang đi toàn bộ tích tụ, nàng cùng Vương Quốc Đống chỉ có thể ăn mặc cần kiệm. Trên người tiền trên cơ bản dùng để ăn Tết, này khoai lang đỏ cùng gạo vẫn là từ quê quán mang lại đây đâu. Cũng may lập tức liền phải phát trợ cấp. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, đem này đó đều riêu ra trong óc, đối với Cố Phấn mặt cười nói, khoai lang đỏ cháo, củ cải đồ chua, hơn nữa rau hẹ bánh bột nô, không hài lòng nói, ra cửa quẹo phải, có tiệm cơm. Cố Phấn mặt cười cười, như thế nào nghe tới như là bữa sáng a. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, không biết nghèo hèn phu thê chăm sự ai sao. Liên như vậy một phòng ở, ta nhị ca đều bị người phỉ báng thu nhận hối lộ, lại thịt cá, cả nhà đều đến đáp đi vào. Cố Phấn mặt nhướng mày cười nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu Tiểu Bối dở khóc dở cười đem huyện chính phủ cổng lớn kia một màn học một lần, Cố Phấn mặt ôm bụng cười cười ha hả, ai ra huy? Thật là cao thủ ở dân gian A. Loại này kỳ ba, trong đại viện mặt thật đúng là tìm không ra tới, hôm nay xem như trường kiến thức. Tiêu Tiểu Bối nghiêm túc gật gật đầu, đó là, bình dân dân chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể ra loại này kỳ ba, so với phu nhân vòng tới, thật là không đủ xem. Cố Phấn mặt dừng một chút, sau đó gật gật đầu, điều này cũng đúng, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh A. Tiêu Tiểu Bối lạc rau hẹ bánh bột ngô không lớn, một ngụm một cái rau hẹ bánh bột ngô vừa vặn tốt, hai người ăn rau hẹ bánh bột ngô, uống khoai lang đỏ cháo, xứng điểm củ cải đồ chua, nói bình dân dân chúng hoặc là các quý phụ kỳ ba sự kiện. Đảo cũng rất hài hòa. Ăn qua cơm chiều, Tiêu Tiểu Bối đem Cố Phấn mặt đưa đến cổng lớn, tài xế tu dưỡng thực hảo, đợi lâu như vậy, cư nhiên không có nửa điểm không kiên nhẫn, thậm chí liền nhắm mắt dưỡng thần linh tinh sự tình đều không có làm. Tiêu Tiểu Bối nhìn theo Cố Phấn mặt lên xe, vẫy vây tay, thẳng đến nhìn không thấy cái kia màu trắng Audi mông, mới giữ cửa khép lại. Không phải không có nhìn đến bốn phía đánh giá ánh mắt, bất quá, thật sự để ý những cái đó, liền không cần sống. Một chiếc tiểu ô tô làm Kiều Tiểu Bối quanh mình tức khắc cán tĩnh, bình tĩnh, tĩnh xuống dưới. Mà Cố Phấn mặt kia đầu, lại sóng gió mãnh liệt. Vừa lên xe, Cố Phấn mặt liền liễm đi sở hữu ý cười, bốn mùa khách sạn. Tài xế tâm run run, trên tay lại không có nửa phần do dự hướng bốn mùa khách sạn khai đi. Cố lao ra tử gần nhất tính tình càng ngày càng cấp, nếu là đợi một buổi trưa, cuối cùng không có chờ đến người. Tài xế trong lòng một giật mình, lại không có nửa phần vi phạm Cố Phấn mặt ý tứ. Rốt cuộc, Cố Phấn mặt trong bao. So mang không quay về càng không xong. Chỉ là, ngoài miệng còn phải khuyên đủ, lão gia tử vẫn luôn ngóng trông ngươi đâu. Cố Phấn mặt lạnh lùng cười, chờ ta. Còn không bằng chờ một chút cô xinh đẹp, nàng so với ta nghe lời nhiều. Nói xong, Cố Phấn mặt nhắm mắt lại không nói lời nào. Tài xế cũng yên lặng câm miệng. Cố gia không ngừng hắn một cái tài xế, chỉ là tuổi nghề ngắn nhất chính là hắn, quái không lớn ra đều không tới đâu. Này thật không phải cái gì hảo việc. Bất quá, cố xinh đẹp là ai? Cố gia ba vị tiểu thư không phải Cố Phấn mặt, Cố Như Ý, Cố Lạ Lước. Cố xinh đẹp là người ra sao? Tài xế sư phó ở trong lòng tiểu vợ nhớ thượng, chuẩn bị trở về chậm rãi hiểu biết. Liên Cố xinh đẹp cũng không biết, tài xế sư phó, ngươi tư lịch thật là thiền đâu. Chỉ chốc lát sau, bốn mùa khách sạn liền đến, Cố Phấn mặt xách theo chính mình không lớn dương hành lý, tự phụ đối tài xế gật đầu, ngày mai ngươi liền không cần tới, đánh xe cũng thực phương tiện. Nói xong, xoay người rời đi. Tài xế sư phó cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Hán, như thế nào cùng lão gia tử công đạo? Đi làm không bao lâu liền phải về nhà ăn chính mình sao? Chương 265 tìm chết. Tài xế sư phó là may mắn, bởi vì hắn cũng không có đã chịu cố lão gia tử tiếp kiến. Liên ở tài xế sư phó đến cố trạch thời điểm, thuộc về cố gia màu đen sạn tạ nạ chở cố lão gia tử chạy như bay mà đi. Bởi vì cố tam lão gia lại một lần bởi vì nữ nhân xảy ra chuyện tin tức. Trực tiếp chuyển tới cố lao gia tử lỗ thai, cố lao gia tử cao huyết áp phạm vào. Tiểu lễ chính trả thù, tới siêu cấp mau. Thành lũy đều là từ nội bộ công phá, cố tam lão gia tuyệt đối là cố gia tốt nhất công phá một vòng. Dù sao, cố tam lão gia hồng nhan chi kỷ nơi nơi đều là, đối vị thành niên thiếu nữ lạt thủ tồi hoa cũng không phải một lần hai lần, tìm cá nhân cử báo hắn, làm hắn đi trong nhà lao thanh tỉnh, cũng không phải cái gì việc khó. Hơn phân nửa cái một cái buổi chiều thời gian. Tiểu lễ chính thu phục kỷ ủy tiểu chu, còn có thể đem cố tam lão gia lộng đi vào, không thể không nói, tiểu lễ chính rất cần lao. Bất quá, thiếu không được tiểu cam thảo phối hợp, tiểu lễ chính cũng thành không được chuyện này. Tiểu cam thảo mới từ phía nam trở về, trừ bỏ đi quân y lìa đại đưa tin bên ngoài, liền làm như vậy một sự kiện nhi. Càng thêm trầm ổn nội liễm, bất động thanh sắc Tiểu Cam Thảo, cũng càng thêm phúc hắc. Không uổng một binh một tốt, liền bắt lấy Cố Gia Tam láo ra. Tuyệt đối là Kiều Cam Thảo ra ngựa mới có kết quả. Bất quá, chung sức hợp tác hai anh em ai đều không có lộ ra. Từ tỉnh bệnh viện lưu ra con rể mí mắt phía dưới làm ra tới bệnh lịch, nhất khống cáo Cố Gia Tam láo ra bằng chứng. Chỉ có Kiều Cam Thảo mới có thể nghĩ ra như vậy nham hiểm chiêu nhi. Chẳng những đem Cố Tam láo ra lộng đi vào, còn có thể phá hư Cố Gia cùng lưu ra quan hệ, đem cuối cùng một tầng nội khố kéo xuống, làm cho bọn họ hai nhà trở mặt thành thù. Làm Cố Gia cùng lưu ra, chó căn chó, một miệng mau đi. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, tản bộ giống nhau chiều Kiều Tiểu Bối trong nhà đi đến, nhìn đến Kiều Tiểu Bối lại ở uống khoai lang đỏ cháo, cười lắc đầu, như thế nào lại ở uống cháo. Vương quốc đống nuôi không nổi ngươi, ngươi không thể tới tìm ca ca ta. Kiều Tiểu Bối cười lắc đầu, thật đúng là không có đến sống không nổi nông nỗi. Cuối tuần Vương quốc đống trở về thì tốt rồi. Lại nói, ta cuối tháng cũng nên phát trợ cấp. Tiểu Cam Thảo vô vô Kiều Tiểu Bối đầu, vì người khác, đem chính mình biến thành cái dạng này, đáng giá sao? Lại không có ai cho ngươi viết cái khen ngợi tin, cho ngươi lập cái trường sinh bài vị gì đó. Tiêu Tiểu Bối cười khổ một chút, nhị ca, ngươi từng có nửa đêm đột nhiên bị ác mộng bị bừng tỉnh, nửa ngày mới có thể ý thức được chính mình ở nhà, còn sống, lại rốt cuộc không thể ngủ trải qua sao. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, từng có. Bất quá, ta liên tiếp giải phẫu 16 con thỏ, thì tốt rồi. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, ta không tin. Ta tổng cảm thấy, ta thiếu bọn họ. Bọn họ dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo hộ ta, mà ta chẳng những không giúp được bọn họ cái gì, ngược lại kéo bọn họ chân sau. Ta không xứng làm một cái quân y gì hết. Tiểu Cam Thảo xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu, không cần tự mình phủ định. Ngươi nghiên cứu thành quả, cứu lại hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh, bao gồm vô số quân nhân. Quân y thì quân y gì hết, ngươi làm được người sau, đến nỗi quân cái này tự, về sau ngươi sẽ chậm rãi làm được càng tốt. Tiêu Tiểu Bối ôm Tiểu Cam Thảo, đem đầu vùi ở Kiều Cam Thảo trong lòng ngực, khóc lóc thảm thiết. Nhị ca, ta quá không được ta chính mình này một quan. Tiểu Cam Thảo ôm Kiều Tiểu Bối, một chút lại một chút vỗ Kiều Tiểu Bối phía sau lưng, không quan hệ. Nhị ca bồi ngươi cùng nhau bước qua cái này khảm. Tiểu Cam Thảo hống Kiều Tiểu Bối nửa ngày, thẳng đến Kiều Tiểu Bối khóc mệt mỏi, ngủ qua đi, Tiểu Cam Thảo mới chậm rãi đi ra Kiều Tiểu Bối phòng ở, dựa vào ván cửa, đối với vẫn luôn đứng sừng sững ở cửa Tề giáo thụ nói, ta liền biết, đứa nhỏ này không ngừng một chỗ tâm bệnh. Tề giáo thụ gật gật đầu. Nàng không có cảm giác an toàn, ỷ lại Vương quốc đống, nhưng nàng lại có như vậy trầm trọng xã hội ý thức trách nhiệm, cảm thấy chính mình thực xin lỗi Vương quốc đống những cái đó chiến hữu. Chúng ta chỉ có thấy người trước, xem nhẹ người sau. Bất quá, nàng đã bắt đầu dùng nàng phương thức, bắt đầu vì chính mình trị liệu, chỗ tội. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, ta biết. Nàng vẫn luôn là cái nào thông minh nhất Kiều Tiểu Bối. Tề giáo thụ cũng gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình rất dư thừa. Không có ta. Nàng cũng sẽ đi bước một khang phục, chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, đừng tự mình phủ định, Tề giáo thụ ngươi chuyên nghiệp tu dưỡng không phải người bình thường có thể đạt tới. Tề giáo thụ cười khổ một chút, nhưng cũng là bảo mật tính kém cỏi nhất. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhíu nhíu mày, Tề giáo thụ như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói. Tề giáo thụ thở dài một hơi, khang gia đã bị người làm tiền. Ta sợ, tiểu bối là tiếp theo cái. Tiêu Cam Thảo cười nói, cho hấp thụ ánh sáng lại có thể như thế nào. Tiểu bối cùng cái kia ăn chơi chắc táng có thể nói nhập làm một sao. Đến chiến hậu tổng hợp chứng người, nhiều như vậy, vừa lúc làm người trong nước biết, vì bọn họ hạnh phúc căng khang, như vậy chiến sĩ trả giá cái gì. Bệnh tâm thần cũng chỉ là muôn vàn bệnh tật chung một loại, làm gì muốn giấu bệnh sợ thầy. Tề giáo thụ mấy năm nay chịu ủy khuất còn chưa đủ sao. Tề giáo thụ nghe vậy cười, đúng vậy. Gặp được các ngươi loại này người bệnh cùng người nhà, là ta may mắn. Cũng may có các ngươi, bằng không. Thật không biết nên như thế nào chống đỡ đi xuống. Tiểu Cam Thảo vãn trụ Tề giáo thụ cánh tay, cười nói, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về trước ra đi. Tề giáo thụ nhướng mày, đưa ta về trước ra. Vậy còn ngươi? Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười đến có chút âm thầm, ngươi đều nói, tiếp theo cái rất có khả năng là tiểu bối, ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn a. Dù sao cũng phải chuẩn bị, làm những người đó biết, bác sĩ là không thể tùy tiện khi dễ. Tề giáo thụ tức giận vô Tiểu Cam Thảo. Ngươi a, vẫn là cùng đọc sách thời điểm giống nhau, gian tà. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lớn lên đôi mắt, ta nào có, ta không phải nhất nghe lời kia một cái sao. Tề giáo thụ lắc đầu, ngươi là thành tích tốt nhất cái kia, cũng tuyệt đối không phải nhất nghe lời kia một cái. Phàm là có cái gì chuyện xấu nhi, ta cái thứ nhất liền hoài nghi đến ngươi trên đầu. Liền tính ngươi không phải ra chủ ý quân sư, cũng tuyệt đối là cảm kích giả. Tiêu Cam Thảo lắc lắc đầu, ta liền nói, vì cái gì phụ đạo viên một lời không hợp liền tìm ta phiền toái đâu. Hợp lại chính là ngươi sai xử a. Nói cười cười chung, Ô Cản Sủ chấm nét thầy cho hai người đi tới quân y ỉa đại người nhà khu. Tiêu Cam Thảo đem Tề giáo thụ đưa về nhà, cưới chính mình xe đạp liền hướng Vương quốc đóng trường quân đội đi đến. Đêm khuya tĩnh lặng, Tiêu Cam Thảo chỉ là đối với trường quân đội ký túc xá hô to một tiếng Vương quốc đóng, liền thuận lợi ở tường vây căn chờ tới rồi Vương quốc đóng đồng chí. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhìn Vương quốc đóng, cười. Hắn liền biết, này nha nói được cái gì 3-5 mét, tuyệt đối không phải năng lực của hắn cực hạn. Vương quốc đống nhìn tường vây ngoại kiểu Cam Thảo kia vẻ mặt cười xấu xa, liền biết chính mình một sốt ruột, đem chính mình cấp bại lộ. Vương quốc đống gãi gãi tóc, ngây ngô cười nói, nhị ca đã trễ thế này tới tìm ta, có chuyện gì nhi? Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng nói, Tề giáo thụ hồ sơ bị người phiên dịch ra tới. Có người cầm sao chép kiện tìm tới khang gia. Tề giáo thụ hoài nghi tiếp theo cái có khả năng là tiểu bối. Vương quốc đống trong ánh mắt sắc bén chợt lóe, cười lạnh nói, tìm chết. Chương 266 vô hạn khả năng. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, tuy rằng ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng dù sao cũng phải tìm được đám kia lao thử, mới có thể đem bọn họ lộng chết ta. Vương quốc đống nghe vậy như mày, nhưng ta ra không được. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, ra không được liền đừng đi ra ngoài. Ngốc tại ngươi này lồng chim liền thành. Liền tính ngươi đi ra ngoài, có thể tìm được ông thông. Ta nói sai rồi. Cái này tỉnh thành bên trong, tin tức nhất linh thông, thất ra. Bạch đạo Đinh Nghi Xuyên, Thương đạo Đồng Tam Thạch, người mỗi người đều nhận thức. Vương quốc đống gãi gãi tóc, ha hả cười, Đinh Nghi Xuyên chỗ nào đáng tin cậy không được, tổng không hiếu động bất động liền phiền toái thất ra, ta cho ngươi cái tín vật, ngươi tìm Tam Thạch đi. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, chính là ý tứ này. Vương quốc đống toàn thân trên dưới sờ soạn một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, ra tới đến quá vội vàng, gì đều không có mang. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cũng dừng lại. Bất đắc dĩ rút ra túi áo bên trong bút. Nhìn nhìn Vương quốc đống áo sơ mi bên trong áo lót, ngay tại chỗ lấy tài liệu đi. Tuy rằng có điểm hương vị, Vương quốc đống sống không còn gì luyến tiếp cởi áo tháo thắt lưng, đem Tiểu Cam Thảo ghét bỏ không thôi áo lót lấy đảm đựng giấy, múa bút vẩy mực viết mấy cái chữ to, liền bút cùng nhau đưa cho Kiều Cam Thảo, xoay người trở về ngủ. Chiến đấu sắp khai hỏa, sung túc giấc ngủ, rất cần thiết. Tiểu Cam Thảo xách theo Vương quốc đống rất có hương vị áo lót trở về nhà, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, bác sĩ càng phải chú ý dưỡng sinh. Ngày hôm sau, Tiêu Cam Thảo liền đem kia kiện áo lót bãi ở Đồng Tam Thạch bàn làm việc thượng. Đồng Tam Thạch xoa xoa huyệt thái dương, nói đi. Kia tiểu tử lại muốn lộng cái gì chuyện xấu. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ôn văn nho nhã cười nói, tưởng thỉnh Tam Thạch huynh đệ hỏi thăm một người. Đồng Tam Thạch nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Cam Thảo, vương thông. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu. Đồng Tam cây thạch tùng một hơi. Liên chuyện này. Đến còn hảo thuyết. Dựa theo Vương quốc đồng nói. Màu đen sạn tạ nạ là cố gia, đó chính là 88 hoặc là 85, 88 vẫn luôn ngừng ở cố gia, đêm qua lôi kéo cố lao gia tử đi bệnh viện mới giật giật, 85 ở vùng thông đi rời đi ngày đó lại có ra vào thành ký lục, cuối cùng biến mất ở khang gia tổ địa, cụ thể tình huống như thế nào, ta liền không rõ ràng lắm. Xem ra, Hoa Thủy Đông dẫn này nhất chiêu, mọi người đều học được thực hảo A. Cố gia xe, khang gia châu ngồi, liền không biết phía sau màn người là vị nào. Bất quá. Đồng Tam Thạch có thể cho như vậy một câu đã thực không tồi, không thể trông cậy vào quá nhiều. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, có ngươi những lời này là đủ rồi. Đồng Tam Thạch gật gật đầu, xin khuyên ngươi một câu, khang gia đem tổ địa khống chế thực hảo, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, liền tính các ngươi ẩn vào đi, rất có khả năng các ngươi cái gì đều tìm không thấy. Rốt cuộc, Vương quốc đống suy xét đến có điểm đơn giản, hắn chỉ nghĩ cha này những hào bài, lại không có nghĩ tới. Hào bài có bị người khác bộ bài khả năng. Màu đen sản tạ nạ hảo tìm, nhân tâm nhưng không hảo chắc. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, kia, thần thông quảng đại Tam Thạch huynh đệ, có thể hay không nói cho ta, Vương Thông rời đi kia một ngày, có mấy cái màu đen sản tạ nạ rời đi tỉnh thành. Đồng Tam Thạch đạm đạm cười, tam chiếc. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, đều nói thế nào. Đồng Tam Thạch tới gần Tiêu Cam Thảo lỗ thai, nói thầm vài câu. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười cười, không chỉ như vậy. Còn có hắn căn bản liền không có rời đi huyện thành khả năng tính. Đổi xe khả năng tính. Xem ra, có người gấp không chờ nổi muốn chúng ta cùng cố ra, khang ra đối thượng A. Đồng Tam Thạch gật gật đầu, thật là như vậy. Tiểu Cam Thảo cười cười, phiền toái ngươi. Đồng Tam Thạch lắc đầu, người một nhà, không cần như vậy khách khí. Chỉ cần không phải hỏi ta đòi tiền, ta liền cảm ơn trời đất. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười cười, cả nước đều nổi tiếng xa gần ô tô sửa chữa xích công ty, đã gian nan đến như vậy. Đồng Tam Thạch lắc lắc đầu, sửa chữa xưởng buôn bán ngạch muốn duy trì nhà máy vận tác, khuyết trương, còn có từ thiện sự nghiệp, chứng chọi đã a. Huống chi, chúng ta ô tô xưởng chủ bị lâu như vậy, vẫn luôn là cái động không đáy. Mọi người đều biết ta sự nghiệp rực rỡ, muốn rôi tay càng là không ít, ai biết ta là thật sự một phân tiền đều lấy không ra a. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nói, muốn hay không ta đầu tư một chút. Tùy tiện cho ta điểm cổ phần liền thành. Đồng Tam Thạch bắt lấy Tiêu Cam Thảo, ha hả cười, ngươi nói chính là thật sự. Vương Quốc Đống kia nha, chỉ biết lấy tiền đi, vừa lúc đem hắn cổ phần bán cho ngươi. Tiêu Cam Thảo xì một tiếng liền cười. Ngươi này bản tính đánh đến thật tốt. Đồng Tam Thạch cũng cười, nói giỡn. Ô tô xưởng bên này, đã sắp ra thành quả, lại kiên trì mấy tháng, gì đều có. Chỉ cần Vương lão gia tử không tới tìm ta, ta còn chịu đựng được. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lắc đầu, ta lý giải ngươi. Ngươi đều không có nhìn đến, ta muội tử mỗi ngày ở nhà đều uống khoai lang đỏ cháo. Đồng Tam Thạch nghẹn họng nhìn chân chối, không phải nói nhà ngươi muội tử thân thể không tốt. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, đúng vậy. Vương lão gia tử đem tất cả đều cuốn đi, kia nha đầu ngốc mỗi ngày uống cháo, còn gặp được ông thông làm giận ngoạn ý nhi. Đồng Tam Thạch cười nói, kia Vương Quốc Đống không phải đến đau lòng hỏng rồi. Tiêu Cam Thảo bĩu môi, nàng tâm không đau lòng, ta như thế nào biết. Nay muội không bộ dáng, cũng là không có ai. Đồng Tam Thạch lắc đầu, Vương Quốc Đống đem hắn tức phụ thổi đến, làm lòng ta sinh tò mò a. Như vậy có thương nghiệp đầu góc kỳ nữ tử, các ngươi khi nào mang ta thấy thấy. Tiêu Cam Thảo cũng không có nói tiếp, cười mang quá. Đồng Tam Thạch cũng liền rời đi đề tài, xe này một hối, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi ở đâu, ta liền giúp không được gì. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, vậy đa tạ. Đồng Tam Thạch lắc đầu, không cần cảm tạ. Làm nhà ngươi muội tử, Quốc Đống tức phụ cho ta lại tưởng mấy cái điểm tử liền thành. Tiêu Cam Thảo cười cười, này sáng ý không phải vô vô đầu liền có, ta cũng không thể giúp tiểu bối đáp ứng ngươi. Đồng Tam Thạch gật gật đầu, ta có ưu tiên quyền liền hảo. Tiêu Cam Thảo nghe vậy ha hả cười to, liền ngươi cùng Vương Quốc Đống quan hệ, có thể thiếu được ngươi. Đồng Tam Thạch cũng cười, kia đảo cũng là. Nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Cam Thảo vội vàng cáo tử. Đồng Tam Thạch nhìn Tiêu Cam Thảo bóng dáng, ổ cản sụ chấm nét biểu tình khó lường. Vương Quốc Đống cái này ca ca, cũng không phải là cái đơn giản, vẫn là cái bao che cho con. Cũng không biết Vương Quốc Đống nơi nào lừa tới tức phụ, không đến đem chính mình thua tiền, còn liên lụy hắn. Bất quá, nhìn văn phòng kia khối ủng quân ái dân bốn cái chữ to bên cạnh ký tên, Đồng Tam Thạch lắc lắc đầu. Hiện tại phủi sạch quan hệ, giống như không còn kịp rồi. Bất quá, cố ra cục thịt mỡ này, bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hắn nho nhỏ cắm một chân, hẳn là không quan hệ đi. Cũng không biết này khối tấm biển có thể hay không đem hắn cấp bảo vệ lạc. Hắn một cái không cha không mẹ nông thôn hài tử, có thể hôn đến này một bước, nhưng không dễ dàng a. Nhân gia Hàn Tín là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Hắn Đồng Tam Thạch, cả đời này xem như chết ở Vương Quốc Đống trên tay. Chương 267 không có ai. Huyện thành chính là Kiều Lễ chính địa bàn. Tiêu Cam Thảo chỉ đánh một chiếc điện thoại, ám chỉ một chút ông thông ở huyện thành khả năng tính. Tiểu Lễ chính liền ngầm liên hệ bạn bè thân thích, siêu tầm lên. Nửa ngày thời gian, toàn bộ huyện thành đã bị phiên một cái đế hướng lên trời, một góc đều không có buông tha, liền kém đảo ba thước đất. Tiểu Lễ chính thực khẳng định nói cho Kiều Cam Thảo, đừng nói huyện thành, ngay cả huyện thành phía dưới trực thuộc ba cái khu, 13 cái trấn, đều tuyệt đối không có khả năng có bông thông tung tích, Kiều Cam Thảo liền an tâm rồi. Không có dừng ở nửa đường thượng, tổng không có khả năng dừng ở trên đường cao tốc, tự nhiên có dấu vết để lại. Đồng Tam Thạch cũng đưa tới tin tức, hôm nay ra huyện thành ba cái màu đen sạn tạ nạ, đều là quải cùng cái biển số xe. Tỉnh thành tổng cộng mới tam chiếc màu đen sạn tạ nạ, cố ra 088 ngừng ở ra, Đồng Tam Thạch xe cũng không có động. Cư nhiên đồng thời có tam chiếc 088 một trước một sau, phân ba cái khi đoạn, chạy ở huyện thành đi thông ba phương hướng quốc lộ thượng. Mở ra, Đồng Tam Thạch nói bộ bài nói, cũng không phải bắn tên không địch A. Bảng số xe là A068 màu đen sạn tạ nạ không nhiều lắm. Toàn bộ tỉnh thành màu đen sạn tạ nạ cũng không ít. Chỉ cần đổi cái biển số xe, ai đều là A0688, ai biết nguyên lai này xe là của ai. Trước hết bị bài trừ, là đi hướng ông thông quê quán phương hướng kia một chiếc. Liên Kiều Lễ chính năng lực, còn có ông thông cùng ông gia thím đắc tội với người bản lĩnh, ông thông ở quê quán căn bản tàng không được. Đi hướng tỉnh bên cùng đi hướng khang gia tổ địa hai chiếc xe, thành trọng điểm bài tra đối tượng. Không đợi Kiều Cam Thảo tìm ra dấu vết để lại, Kiều Bán Hạ đã tìm tới cửa. Ca. Không cần thối lại. Vương thông kia nhà đi tỉnh bên. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi như thế nào biết? Tiêu Bán Hạ cười cười, trên đời không có không ra phong tường. Hôm nay buổi sáng, Cố Lả lướt tới thăm quá Cố Lao gia tử, một giây đem Cố Lao gia tử thăm vào phòng giải phẫu. Tiểu Cam Thảo nhướng mày, này cùng ông Thông có quan hệ gì? Tiểu Bán Hạ cười nói, biết cái gì tin tức lợi hại như vậy, một giây đem Cố Lao gia tử tức giận đến chảy máu nào sao? Tiểu Cam Thảo một chân cấp Tiểu Bán Hạ đạp qua đi, ngươi nha cùng ta út út mở mở cái gì? Nói hay không? Tiểu Bán Hạ ha hả cười, đừng nóng nội sao. Ta lập tức công bố đáp án. Cố Lả lướt chỉ nói bốn chữ, ta mang thai. Cố Lả lướt mang thai. Tiểu Cam Thảo căn bản không tin, ai không biết Khang công tử bệnh kín A. Con bị người làm tiền đâu. Cố Lả lướt nếu mang thai, ai cấp Khang công tử mang nón xanh. Tiểu Cam Thảo mày khẩn thốc, Cố Lả lướt như vậy nên ngang nói ra, không sợ Khang gia. Tiểu Bán Hạ ha hả cười, cái này mang thai thời cơ thật tốt quá, Khang gia trên dưới vui mừng khôn xiết đâu. Có cái gì so Cố Lả lướt mang thai, càng có thể cho Khang công tử tẩy trắng đâu. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nhạo một tiếng, Khang công tử nguyện ý đỉnh nón xanh chạy. Tiểu Bán Hạ ra vẻ thần bí tới gần Tiểu Cam Thảo bên hai, người khác cấp có thể không mang theo, nhà mình lao cha cấp, không mang theo cũng đến mang đâu. Tiểu Cam Thảo đồng tử nháy mắt phóng đại, người là nói. Tiểu Bán Hạ gật gật đầu, nhân ra Cố Lả lướt nói, dù sao nàng gả đi Khang gia chính là gắn bó Khang Cố hai nhà hữu nghị. Cùng Khang gia nhất có quyền lợi nam nhân ngủ chung, không phải đang cùng Cố Lao gia tử tâm ý sao? Một câu, liền đem Cố Lao gia tử tức giận đến chảy máu não. Hiện tại còn không có từ phòng cấp cứu ra tới, chỉ sợ cũng ra không được. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhíu nhíu mày, ngươi không có động cái gì tay chân đi. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, kia thật không có, chỉ là từ một đao một vòng trước bị thỉnh đi kinh thành. Ta vừa vặn điều hưu không ở bệnh viện. Ngươi cảm thấy Lâm Hoa có cái kia năng lực đem Cố Lao gia tử từ quỷ môn quan kéo trở về sao? Tiểu Cam Thảo đạm đạm cười, bình thường điều hưu, tự nhiên không có vấn đề, liền sợ Cố gia đem ngươi ghi hận thượng. Ngươi cũng biết, Cố gia vẫn luôn đối với ngươi có ý kiến. Tiểu Bán Hạ cười nhạo một tiếng, có ý kiến có thể để, bất quá tiểu gia không nghĩ sửa. Tiểu Cam Thảo vỗ vỗ Tiểu Bán Hạ đầu, ngươi còn không có nói, vì cái gì ông Thông ở tỉnh bên đâu? Tiểu Bán Hạ đạm đạm cười, nếu cầm bệnh lịch áp chế Khang gia, chính là ông Thông đâu. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ngươi lại làm sao mà biết được. Tiểu Bán Hạ ha hả cười, ta điều hưu nhàm chán, cùng khoa phụ sản Dương chủ nhiệm ăn cái cơm A. Dương chủ nhiệm, không phải bất mãn tiểu bối rất nhiều năm sao? Tiểu Cam Thảo nheo nheo mắt, bất mãn chi tình bộc lộ ra ngoài. Tiểu Bán Hạ lẩm bẩm nói, tiểu bối không cũng gián tiếp từ Lý Khéo tay cứu Vương Siêu thanh danh cùng tiền đồ sao? Tiểu Cam Thảo không hề dối dám, hỏi, kia lão bà tử nói gì? Tiểu Bán Hạ nghĩ nghĩ, nói, Lão thái thái chưa nói gì, liền nói, Cố gia thiên kim hảo phúc khí, lần đầu tiên gặp được công công bồi con dâu tới sàng kiểm. Tiểu Cam Thảo xì một tiếng liền cười, không nghĩ tới cái kia lão bà tử cũng sẽ dối người a. Lời này nói được, tuyệt. Khang gia kia lão bà tử cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, ta kình chờ coi chừng là lướt hài tử có thể hay không dáng thế. Nói xong, hai anh em không phúc hậu cười. Tình bên không thể so nhà mình này địa bàn, Tiểu Cam Thảo cùng Tiểu Bán Hạ suy nghĩ nửa ngày. Quyết định vẫn là tìm ngoại viện. Tiểu nhân trọng lão gia tử bạn nối khố, Lạc Chí Sa đồng chí không phải ở tỉnh bên làm. Có người hỗ trợ tìm tổng hảo quá chính mình biển rộng tìm kim. Vương Thông, ngươi chính là cơ quan tính tận quá thông minh. Tự cho là cầm Khang công tử cùng tiểu tiểu bối nhược điểm là có thể muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới, Khang gia đã tìm được đối sách, ngươi mạng nhỏ. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đối Kiều Bán Hạ cười nói, có gia có thất, không cần nơi nơi chạy loạn, sớm một chút về nhà. Ta cũng về nhà đi xem một chút. Muốn ta mang nói cái gì như sao? Tiểu Bán Hạ lắc đầu, ta không có gì, nhưng thật ra đại tẩu mang thai, muốn ăn nương làm dưa chua, ngươi cấp mang một vỏ. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, nét thành. Tiểu bối mỗi ngày ăn cháo đâu? Ngươi có rảnh bồi lão thái thái ăn cơm, cũng mang tiểu bối ăn mấy khẩu a? Tiểu Bán Hạ trong mắt hiện lên một tia không vui, Vương Quốc đống kia nha làm cái gì ăn không biết. Tiểu Cam Thảo vỗ vỗ Tiểu Bán Hạ đầu, nói hiệu nói vượn cái gì? Vương lão gia tử cái kia quật tính tình, Vương Quốc đống tiểu cánh tay vặn đến quá lớn thô chân sao? Nói nữa, thiên kim khó mua tiểu bối chính mình vui. Ngươi a, có rảnh mang tiểu bối ăn hai đốn, cuối tuần Vương Quốc đống mang theo tiền trợ cấp trở về thì tốt rồi. Tiểu Bán Hạ thở dài một hơi, gật gật đầu, thành. Ta làm Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni tìm tiểu bối chơi đi. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cưỡi lên xe đạp liền đi. Tiểu Bán Hạ nhún nhún vai, trở về tìm tức phụ cứu tế tiểu tiểu bối đi. Mã Hoánh Hoánh vui sướng tiếp nhận rồi nhiệm vụ, kêu lên đã làm người phụ Diêu Nhị Nhi, lôi kéo Kiều tiểu bối ăn nhậu chơi bời, đi dạo phố mua sắm đi. Chỉ là, con Kiều tiểu bối, Mã Hoánh Hoánh không ngừng một lần ở Kiều Bán Hạ trước mặt cảm khái, cứu tế người đến chính mình yêu cầu cứu tế, trừ bỏ Kiều tiểu bối, cũng là không có ai. Chương 268 cây đổ bầy khỉ tan. Tiểu Cam Thảo chỉ ở Kiều Gia Thôn ngây người một ngày, liền đã trở lại. Từ Kiều Gia Thôn trở về, Kiều Cam Thảo chỉ cảm thấy không có việc gì một thân nhẹ. Tiểu Nhân Trọng chỉ dùng một câu liền đem toàn bộ Kiều Gia hái được ra tới. Tiểu Nhân Trọng nói, nếu Khang Gia cùng Cố Gia như vậy có sâu xa, Khang Gia sự nhi vẫn là giao cho Khang Gia cùng Cố Gia chính mình tới làm tốt. Ân, Cố là lướt mang thai chuyện này, là Cố Gia cùng Khang Gia sự nhi. Vương Thông đánh cắp bệnh lịch áp chế Khang Gia, là Khang Gia cùng Cố Gia chuyện này. Hết thảy đều cùng Tiểu Gia không có quan hệ. Đương nhiên, làm Tiểu Gia thân mật hợp tác đồng bọn, Cố Gia đại tiểu thư, Cố Phấn mặt hiểu biết loại chuyện này, liền rất cần thiết. Cho nên, Tiểu Cam Thảo chỉ là làm Tiểu Tiểu Bối ở Cố Phấn mặt lần thứ hai lại đây trị liệu sau, cấp Cố Phấn mặt một văn kiện túi, liền thành thành thật thật ngốc tại quân y địa đại, dạy học và giáo dục. Đến nỗi Cố Phấn mặt bắt được tin tức này sau, sẽ như thế nào làm, vậy cùng hắn Tiểu Cam Thảo không quan hệ. Cố Phấn mặt bắt được túi văn kiện ngày hôm sau, bản tin thời sự liền bá ra Cố Lao gia tử nhân bệnh trị liệu không có hiệu quả tử vong tin tức. Tiêu Tiểu Bối nhìn bản tin thời sự, trong lòng chỉ có một ý niệm, Cố gia muốn xong rồi. Cùng Tiêu Tiểu Bối có giống nhau ý niệm rất nhiều, lại đều râu ria. Đều nói một con Nam Mỹ châu Á mã tôn bờ sông nhiệt đới rừng mưa chung con bướm, ngẫu nhiên phiến vài cái cánh, liền có khả năng ở hai chu sau khiến cho nước Mỹ Texas một hồi gió lốc. Cố Lao gia tử không thể nghi ngờ là Cố gia đại thụ, có thể che lấp toàn bộ Cố gia nhân vật. Cố Lao gia tử tử vong, một giây là có thể khiến cho chính trị thượng cơn lốc. Đương nhiên, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đối với gấp không chờ nổi muốn tiếp nhận Cố gia người tới nói, này tuyệt đối là đại khoái nhân tâm chuyện này. Mà đối với phụ thuộc vào Cố gia người tới nói này tuyệt đối là cực kỳ bi thảm bi thôi sự kiện. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là Lưu gia. Đã không có chia cắt Cố gia năng lực, cũng đã sớm rời đi Cố gia che chở, Lưu gia trên dưới trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên khóc hay nên cười. Cố gia tất cả mọi người trở về vội về chịu tang, bao gồm cơ hồ cùng Cố gia đoạn tuyệt sở hữu quan hệ Cố Ngọc, cũng dịu ra dắt trẻ trở về Cố gia. Cố Phấn mặt cùng Cố Ngọc tỷ đệ hai cửu biệt gặp lại, trừ bỏ gật đầu mỉm cười, đã không còn có cái gì nhưng nói. Cố Phấn mặt nhìn Cố Ngọc trong lòng ngực tiểu Nam Hải, kia trương cơ hồ cùng Cố Ngọc khi còn nhỏ giống nhau như lúc mặt, đem nàng suy nghĩ kéo đến thật dài thật dài. Cố Phấn mặt đem chính mình trên người ngọc bài hái xuống, treo ở tiểu Nam Hải trên cổ, cười nói: đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì? Cố Ngọc tức phụ cười nói, Cố Bình An. Cố Phấn mặt lẩm bẩm nói, Bình An A. Là cái tên hay. Nguyên lai, hắn tâm nguyện bất quá là Bình An mà thôi. Chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, Cố Phấn mặt liền lấy lại tinh thần, đùa với Cố Bình An nói, Bình An. Tiểu cô. Cố Ngọc tức phụ trộm nhìn Cố Ngọc, Cố Ngọc hơi không thể thấy gật gật đầu, Cố Ngọc tức phụ liền cười coi chừng Phấn mặt đùa với Cố Bình An chơi. Về nhà trên đường, Cố Ngọc tức phụ trộm hỏi, Bình An cô thực thích hải từ đâu? Cố Ngọc lắc đầu, nàng chỉ là thích Bình An mà thôi. Cố Ngọc tức phụ có chút buồn bực, có cái gì không giống nhau sao? Cố Ngọc gật gật đầu, đương nhiên không giống nhau, nếu hắn không phải Cố Bình An, Phấn mặt tuyệt đối sẽ không nhiều xem một cái, đặc biệt là cái này vào đầu. Cố Ngọc tức phụ nhíu nhíu mày, vẫn là không hiểu biết. Cố Ngọc vỗ vỗ nhà mình tức phụ đầu, nói, Phấn mặt rất khó mang thai, mấy năm trước cùng lão công đi ngoại quốc. Lúc này đây về nước, là bởi vì trượng phu của nàng làm một nữ hài tử mang thai. Cố Ngọc tức phụ vừa nghe lời này, nghẹn họng nhìn chân chối, sao lại có thể như vậy? Cố Ngọc sờ sờ nhà mình tức phụ đầu, cười nói, về sau, Phấn mặt nếu muốn thân cận Bình An, từ nàng chính là. Cố gia trừ bỏ nàng, không có ai thiệt tình đối với ngươi hòa bình mạnh khỏe. Cố Ngọc tức phụ nhu nhu cười nói, này tính yêu ai yêu cả đường đi sao? Cố Ngọc cười cười, gật gật đầu, tính. Liên tính này phân ái, là một loại trầm trọng gánh nặng, kia cũng là ái. Rốt cuộc, vì một cái khả năng tính, mưu sát thân gia ra sự tình, không phải người bình thường có thể làm được. Nói tốt không hề vì đối phương suy nghĩ, quá hảo tự mình sinh hoạt, Phấn mặt vẫn là làm không được a. Cố Phấn mặt nhìn một nhà ba người đi xa bóng dáng, cười cười. Nếu ta không thể hạnh phúc, liền thỉnh ngươi liền ta kia một phần hạnh phúc cùng nhau có được. Cố là lướt dựa tường, đồng dạng cũng nhìn kia một nhà ba người bóng dáng, vướt vẽ bụng, cười đến thực thoải mái. Cố Ngọc, nếu ly ta rất xa, ly Cố gia rất xa, sẽ làm ngươi hạnh phúc đi xuống, vậy ly này hết thể rất xa đi. Cố gia, ta tới mai táng. Tiếp theo đời, chỉ mong chúng ta không phải huynh muội. Chẳng sợ, chỉ là đi ngang qua nhau người qua đường. Hai cái họ Cố nữ nhân liếc nhau, nhìn về phía Cố gia đình đài lâu tạ, lạnh lùng cười. Nữ nhân chưa bao giờ là kẻ yếu, đặc biệt là các nàng cái gì đều có thể khoát đi ra ngoài thời điểm. Cố Phấn mặt ngồi trên Khang gia tiểu ô tô, ở bốn mùa khách sạn cửa xuống xe trước, từ tay túi bên trong lấy ra một cái hơi mỏng phong thư đưa cho Cố Lạp Lược, đây là ta cái này Đường tỷ tỷ một chút tâm ý, cũng là một chút thành ý. Cố Lạp Lược hơi hơi mỉm cười. Nàng cái này tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy đoan trang có lễ. Tỷ tỷ không cần đi vội vã, có đi mà không có lại quá thất lễ, ta cũng là có đáp lễ. Nói xong, Cố Lạp Lược từ ô tô ghế dựa bao phía dưới lấy ra một văn kiện túi. Cố Phấn mặt duỗi tay tiếp nhận túi văn kiện, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Hai chị em từng người méo lễ vật, lại không có nửa điểm vui sướng chi tình. Nói là lễ vật, còn không bằng nói là đối phương nhược điểm. Biết chính mình có cái gì niết ở trên tay người khác, như thế nào vui sướng đến lên. Cố Lạp Lược nhìn theo Cố Phấn mặt lên lầu, yên lặng mở ra phong thư, nhìn bên trong số lượng không nhiều lắm mấy chương ảnh chụp, sắc mặt xanh mét. Ảnh chụp bên trong gương mặt kia lại quen thuộc bất quá, mỗi ngày đều có thể ở trong gương mặt nhìn đến. Mà một khác khuôn mặt, còn lại là nàng trên danh nghĩa công công. Tuy rằng không có thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nhưng kia động tác, ánh mắt kia, tuyệt đối không phải công công cùng con dâu hẳn là có. Cố Lạp Lược ngân nha cắn chặt, nàng hảo tỉ tỉ, thật là có tâm. Cố Lạp Lược run rẩy xuống tay, đem ảnh chụp thả lại phong thư. Ngắm lại Cố Phấn mặt nhìn đến túi văn kiện bên trong văn kiện khi biểu tình, Cố Lạp Lược trong lòng mới thoáng tốt một chút. Không phải không có tỉ muội tình nghĩa, chỉ là thân là Cố gia người, chỉ tin tưởng chính mình. Trong tay lợi thế càng nặng, càng có cảm giác an toàn. Cơ hội, chỉ cấp có chuẩn bị người. Xe chậm rãi ngừng ở Khang Gia Gaza, Cố Lạp Lược mở cửa xe, đi hướng hoa viên, cầm lấy bật lửa, bật lửa phong thư một góc, trong chốc lát, mấy chương ảnh chụp liền trở thành cho tàn. Cố Lạp Lược một tấc đùa nghịch những cái đó cho tàn, thần sắc mặc danh. Thật lâu sau, Cố Lạp Lược mới đứng thẳng thân mình, hướng Khang Gia đại trạch đi đến. Khang công tử vừa thấy đến Cố Lạp Lược, xoát một chút liền đứng lên, cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Khang phu nhân vội vàng đuổi theo đi, Tam Nhi, người đi đâu Nhi, lập tức ăn cơm a. Khang công tử cười nhạo một tiếng, nương, ngươi cảm thấy ta nhìn nữ nhân này, nuốt trôi. Không, ta sợ chính mình nổ ra. Cố Lạp Lược nhìn Khang công tử, cười nói, cũng thế. Chương 269 lạnh thấu tim. Khang phu nhân nhìn Khang công tử, lại nhìn Cố Lạp Lược, chỉ cảm thấy đầy miệng đều là hoàng liên mùi vị, khổ đến cái mũi đau xót. Thật vất vả nhịn xuống nước mắt, Khang phu nhân sửa Khang công tử quần áo, ôn nhu nói, nương chờ ngươi về nhà a. Khang công tử khỏe miệng ngéo một cái, xoay người liền đi. Khang phu nhân nhìn bảo mẫu Vương Tẩu nơm nớp lo sợ bưng cuối cùng một đạo canh đi lên, lạnh lùng nói, ăn cơm rồi. Một cái hai còn muốn ta thỉnh có phải hay không? Vương Tẩu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đốm lửa này không có đốt tới chính mình trên người liền hảo. Vương Tẩu buông canh, xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa đi. Cố Lạp Lược nhìn trên bàn đồ ăn, lạnh lùng cười, ai ra? Mỗi ngày đều là củ cải trắng kiểu cũ, như thế nào lưu được người không phải? Này một ngữ hai ý nghĩa dùng đến, không cần quá tuyệt vời. Đều nói Khang phu nhân không phải đơn giản nhân vật, sao có thể sinh sôi chịu, ta đảo cảm thấy lao cải trắng cái mỏ ăn thói quen mang theo vị ngọt, nộn đậu hủ một kẹp liền thoái, ngượng ngùng đãi khách đâu. Cố Lạp Lược nhướng mày, nhìn về phía ga ra phương hướng, chỉ đổ thừa phu nhân ngươi vô dụng đối đồ vật. Nộn đậu hủ như thế nào có thể kẹp đâu, muỗng nhỏ tử cầm, lòng bàn tay phủng, hảo hảo múc còn không phải là sao. Trong nhà nấu cơm không được, không đối vị, ta còn là lấy tiền đi bên ngoài ăn đi. Nói xong, Cố Lạp Lược vừa quay người lên lầu, lưu lại Khang phu nhân ở dưới lầu thẳng dậm chân. Vương Tẩu cầm chén cùng chiếc đũa, đứng ở phòng bếp cửa, không biết nên đi vào hay là nên ra tới. Cũng may này phân xấu hổ thực mau liền đánh vỡ. Khang tư lệnh viên đã trở lại. Lão Khang tọa chấn, Cố Lạp Lược cùng Khang phu nhân đều có thể đương chuyện vừa rồi không có phát sinh quá giống nhau, làm lơ đối phương. Khang gia tiểu đồng lứa nhi, tự nhiên càng không dám có ý kiến gì, an tĩnh ăn. Lão Khang ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, xoa xoa miệng, đối với Cố Lạp Lược hỏi, Cố lão khi nào hạ táng? Cố Lạp Lược khỏe miệng hơi hơi một câu, cười nói, ngày mai di thể cáo biệt nghi thức sau, đưa đi hỏa táng tràng, táng ở liệt sĩ nghĩa trang. Lão Khang nâng mí mắt, táng ở liệt sĩ nghĩa trang. Cố Lạp Lược gật gật đầu, đại ca là nói như vậy. Lão Khang liền cười, có điểm ý tứ. Khang phu nhân nhìn Khang tư lệnh viên, có nói cái gì mau đến bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống bụng. Lão Khang không phải cái gì chính phái người, trừ bỏ Cố Lạp Lược, lại cũng không có ủy khuất các nàng nương mấy cái, vì Lão Khang cùng hài tử, nàng cũng đến nhẫn. Thê thiếp hòa thuận, đó là cái gì chê cười đâu. Khang tư lệnh viên đối với Cố Lạp Lược gật gật đầu, ta đây ngày mai cũng đi xem. Cố Lạp Lược gật gật đầu, ta đại tổ phụ cảm tạ. Khang tư lệnh viên cười ha ha, hẳn là táng ở liệt sĩ nghĩa trang sao? Khang phu nhân lúc này mới ý thức được vấn đề mấu chốt. Táng ở liệt sĩ nghĩa trang đâu? Liệt sĩ đâu? Làm quân đội tư lệnh viên Láo Khang, không đi như thế nào thành? Cố lão gia tử có tài đức gì a? Khang phu nhân nhìn nhìn Cố Lạp Lược, quyết định nhịn một chút. Khang tư lệnh viên trong đầu lại nghĩ đến không giống nhau. Ngày mai chính là lễ táng a. Xem ra, đây là cuối cùng nội khố cùng đạn tín hiệu đi. Cũng không biết Cố gia có thể căng bao lâu. Cố Lạp Lược nhìn nhìn lão Khang cùng Khang phu nhân, túi đầu nhìn về phía chính mình đỏ thắm móng tay, trong lòng ở do dự, muốn hay không đem móng tay tẩy rất đâu. Nghe nói, đối hải tử không hảo đâu. Bất quá, nàng cùng Lao Khang đều không phải cái gì thông minh nhân vật, muốn sinh ra kiểu tiểu bối cái loại này yêu nghiệt tới, khả năng sao? Nếu làm không được như vậy nhi, cùng nàng dường như ra vẻ thông minh, lấy tới làm gì? Buồn một chút, ở chỗ này mới là may mắn đi. Lao Khang ý bảo Vương Tẩu thượng trà, bưng chén trà suýt một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, nghe nói, ngươi đại sứ phu nhân tỷ tỷ đã trở lại. Cố Lạp Lược đem ánh mắt từ móng tay thượng dịch khai. Đối với Lao Khang gật gật đầu, đối. Lao Khang lại suýt một miệng trà, phun ra một cây lá trà ngạnh tử, nàng đối Cố Lao gia tử lễ tăng là cái gì thái độ? Cố Lạp Lược cười cười, có thể có cái gì thái độ, nàng cùng ta một đạo đi, trụ chính là bốn mùa tiệm cơm. Không muốn trụ tiến cố trách sao? Nhìn dáng vẻ cũng bất quá là mặt mũi tình. Cố phấn mặt thái độ thực rõ ràng a. Xem ra, Cố gia cục thịt mỡ này chia cắt tốc độ, sẽ vượt qua đại gia tưởng tượng. Ngày hôm sau, không trung phiêu nổi lên mênh mông mưa phùn. Từ khi hỏa táng chính sách ra tới về sau, trừ bỏ một vị tướng quân, không ai có thể đủ tránh được hỏa táng chàng này một kiếp. Trời mưa lại có thể như thế nào, chút nào không ảnh hưởng hành trình an bài. Không hề tồn tại cảm Cố gia đại lao gia, mạo mưa phùn an bài người đem Cố lao gia tử di thể đưa lên xe tang. Cố lao gia tử kia trương chết bạch mặt dần dần mà biến mất ở Cố phấn mặt trước mặt, Cố phấn mặt đột nhiên có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Liên tính lộng chết Cố lao gia tử, dư uy hãy còn ở a. Nói đến cũng kỳ quái, Cố lão gia tử di thể vừa lên xe tang, vũ liền ngừng. Cố phấn mặt ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh một tiếng. Đều nói trời xanh có mắt, đây là ở ai điếu ai đâu. Di thể cáo biệt nghi thức an bài ở nhà tang lễ phía trước đại lễ đường chỗ nào, xa xa mà là có thể ngửi được một cổ tử gây mùi hương vị. Cứ việc như vậy, Khang tư lệnh viên cùng chính ủy, tỉnh trưởng, thư ký chờ nhân vật trọng yếu, mặc kệ sinh thời cùng Cố lão gia tử đúng hay không phó, đều tham gia Cố lao gia tử di thể cáo biệt nghi thức. Một thân quân trang Khang tư lệnh viên vẻ mặt chính khí, đi ra phía trước, đối Cố đại lao gia nói một tiếng nén bi thương, lúc này mới tiến lên cấp Cố lao gia tử kính hiến hoa tươi. Cố phấn mặt xem ở trong mắt, nhịn không được buồn cười. Này Khang tư lệnh viên này, đây cái gì thân phận hiến này hoa nhi đâu? Đồng liêu, nhi tử thông gia, từng cháu ngoại cha. Bất quá, nhiều năm lễ nghi huấn luyện cũng không phải bạch cấp, Cố phấn mặt biểu tình quản lý thực đúng chỗ. Tiểu thư khuê các tuyệt đối không có khả năng tại đây loại trường hợp xuất hiện khác thường biểu tình, chẳng sợ nhận đến bụng đau. Cố phấn mặt luôn luôn cao tiêu chuẩn, nghiêm yêu cầu đối chính mình, tự nhiên sẽ không sai lầm. Khang tư lệnh viên dẫn đầu, đại gia y hồ lô hòa gáo, di thể cáo biệt nghi thức đâu vào đấy tiến hành. Một phòng người, tâm tư khác nhau, nhưng giờ phút này trên mặt đều một bức biểu tình. Tựa hồ muốn nói, ta cùng Cố lao gia tử cảm tình thực hảo, Cố lao gia tử rời đi cho ta đả kích rất lớn, ta rất khổ sở. Kỳ thật, trời biết bọn họ trong lòng tưởng chút cái gì. Cáo biệt nghi thức sau, Cố lao gia tử di thể đã bị đưa đến phía sau. Thiêu lò đã sớm thiêu đến lửa nóng. Cố gia đại lao gia mang theo hiếu tử hiền tôn xếp thành một loạt, tiện đi các vị lãnh đạo đồng liêu, cũng không có an bài cơm trưa. Mọi người đều ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Nhân gia chủ nhân gia vội vàng, liền không cần thêm phiền. Huống chi, đại gia trang nửa ngày, cũng đều mệt mỏi, hà tất hủy khuất mục đích bản thân ra mặt đâu. Tiến đi cuối cùng một vị khách khứa, Cố đại lao gia lánh trở về Cố lao gia tử hủ cho cốt, tự mình đưa đi liệt sĩ nghĩa trang. Lại sau đó, liền không có sau đó. Cố đại lao gia chỉ cảm thấy chính mình tham gia không chỉ là Cố lao gia tử lễ tang, càng là Cố gia lễ tang. Có một loại hoa lệ hạ màn sau, khúc trung nhân tán thê lương. Không chỉ là Cố đại lao gia, Cố gia đại thiếu gia cũng đồng dạng như vậy cảm thấy. Rõ ràng đầu mùa xuân thời tiết, lại làm người hàn thấu tâm. Chương 270 không bao giờ gặp lại. Cố lão gia tử mới đi không lâu, Cố gia tam lão gia thẩm phán kết quả liền ra tới, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 10 năm. 10 năm thời gian, thương hải tăng điển, thế sự biến thiên đều có khả năng, còn có cái gì không có khả năng. Vừa mới đem Cố tam lão gia đưa đi ngục giam, chiến tích thường thường Cố đại lão gia đã bị cầm một cái sai lầm, tạm thời cách chức kiểm tra rồi. Tạm thời cách chức kiểm tra tới khi nào, cũng không biết. Cố đại lão gia trở về ngày đó buổi tối, Cố Trạch Cố gia đại thiếu liền nhận được một cái điện thoại Việt Dương. Loại này thời điểm mấu chốt, 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt Cố gia đại thiếu Úc còn không mang nổi mình Úc, liền tính điện thoại kia đầu là hắn tâm can bảo bối, cũng không rảnh lo an ủi vài câu, chỉ ân ân á á ứng phó. Chỉ là, điện thoại kia đầu một câu, đem Cố gia đại thiếu buồn ngủ cưỡng chế di rời. Điện thoại kia đầu, trước nay đều là cùng ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp nữ tử, mang theo khóc cấm nói, ca, ta hài tử, không có. Cố đại thiếu lập tức từ trên sofa ngồi dậy, chuyện gì xảy ra? Điện thoại kia đầu Cố xinh đẹp nỗ lực thở dốc, bình phục chính mình trong lòng kích động. Nguyên lai, hắn ái chỉ có nhiều như vậy. Nguyên lai, chính mình cũng không có như vậy quan trọng. Cố xinh đẹp thu liễm chính mình bi thương cùng nước mắt, có chút chua xót kéo kéo khỏe miệng. Liên ở Cố đại thiếu làm nàng thông đồng sở mít tiên sinh, nàng trên danh nghĩa tỷ phu thời điểm, nàng nên thanh tỉnh, không phải sao? Sở mít tiên sinh cũng không có như vậy coi trọng con nối dõi, hắn cùng Cố Phấn Mặt là vợ chồng hợp pháp, nếu cùng Cố Phấn Mặt ly hôn, hắn tài sản liền sẽ đại biên độ co lại, sở mít tiên sinh luyến tiếc. Chỉ dùng một ly mang theo thuốc mê sữa bò, liền đem ta mang đi một nhà sở mít gia tộc kỳ hạ bệnh viện. Chờ ta tỉnh lại, hài tử đã không có. Cố đại thiếu nao nao, vội vàng an ủi nói, vậy ngươi không có việc gì đi. Cố xinh đẹp lạnh lùng cười, ta có thể có chuyện gì nhi. Nước ngoài loại này kỹ thuật thực phát đạt, còn không phải là làm một cái ác mộng. Sở mít tiên sinh cho ta 30,000 mỹ kim dinh dưỡng phí, làm ta có thể rời đi California. Đi bất luận cái gì một chỗ bắt đầu tân sinh hoạt. Ca, đây là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Ca, bì, bì. Điện thoại kia đầu chỉ còn lại có đô đô thanh âm, Cố đại thiếu sửng sốt một chút, cả người như truy động băng. Cố xinh đẹp là không cần chính mình sao? Ở chính mình thời điểm khó khăn nhất. Đúng vậy. Là hắn đem phần cảm tình này chậm rãi tiêu ma không có. Từ lần lượt lợi dụng Cố xinh đẹp bắt đầu, lần lượt tiêu ma, thẳng đến phần cảm tình này biến mất không thấy. Này một đêm, Cố đại thiếu trắng đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, Cố đại thiếu tìm tới Cố Phấn Mặt. Cố Phấn Mặt dùng cái rũa một chút ma chính mình móng tay, thẳng đến chính mình vừa lòng, lúc này mới thổi rất những cái đó vụ vặt, đối Cố đại thiếu giơ lên tươi cười, nếu nói, ta đã sớm biết loại này kết cục, ngươi sẽ như thế nào? Cố đại thiếu nhìn bình tĩnh Cố Phấn Mặt, che lại chính mình trái tim, vậy ngươi, vì cái gì? Cố Phấn Mặt bắt tay nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi bung ra, ta quá tuổi trẻ. Đối chính mình quá tự tin, luôn muốn khảo nghiệm tình yêu, lại không có nghĩ đến, tình yêu chỉ có thể bồi dưỡng, chịu không nổi khảo nghiệm. Cũng may, ta nắm lấy ta có thể nắm lấy. Cố đại thiếu nhìn nắm chắc thắng lợi Cố Phấn Mặt, mọi người đều họ Cố, ngươi vì cái gì đuổi tận giết tuyệt. Cố Phấn Mặt đạm đạm cười, không phải Cố gia, đặc biệt là ngươi Cố đại thiếu, trước đối ta đuổi tận giết tuyệt sao. Nói nữa, ta cái gì đều không có làm, chỉ là cung cấp mấy cái tin tức mà thôi. Muốn Cố gia cục thịt mỡ này, nhiều đi. Ta cũng không có dự đoán được. Cố đại thiếu khỏe miệng lộ ra một tia chua xót, đúng vậy. Đều là ta sai. Cố Phấn Mặt gật gật đầu, đúng vậy. Đều là ngươi sai. Ai làm ngươi họ Cố đâu. Cố đại thiếu dựa vào sofa, nhíu nhíu mày, không che giấu, nói điểm cái gì lời lẽ chính đang nói. Cố Phấn Mặt lắc đầu, hà tất, đều họ Cố đâu. Cố đại thiếu nhướng mày, không phải vì Cố Ngọc. Cố Phấn Mặt buông cái rũa, đạm đạm cười, là lại như thế nào. Không phải lại như thế nào. Ta làm, hơn nữa làm được. Vì ai, quan trọng sao? Cố Phấn Mặt nếu là lời nói kịch liệt, mặc kệ thừa nhận vẫn là phản bác, Cố đại thiếu trong lòng đều nắm chắc, nhưng Cố Phấn Mặt như vậy đạm nhiên, Cố đại thiếu lại không biết nói cái gì cho phải. Cố đại thiếu gật gật đầu, nói cũng là. Chúng ta đều nghĩ muốn kế thừa Cố gia, chỉ có Cố Ngọc, hắn từ đầu đến cuối đều ở chế tạo một cái gia, trước kia vì ngươi, hiện tại vì lao bà hải tử. Cố Phấn Mặt gật gật đầu. Cho nên, họ Cố, có hắn có thể hạnh phúc, là đủ rồi. Lời này, hơi có chút chói tai. Cố đại thiếu chậm rãi đứng lên, vậy ngươi có hay không hỏi qua mặt khác họ Cố người ý kiến? Cố Phấn Mặt nhất chiêu chí mạng, những người khác ý kiến quan trọng sao? Cố đại thiếu lắc đầu, không quan trọng. Quấy rầy. Cố Phấn Mặt gật gật đầu, không bao giờ gặp lại. Cố đại thiếu xoay đầu đi, cười nói, không bao giờ gặp lại. Cùng một ngày, có hai nữ nhân, nói tái kiến cùng không bao giờ gặp lại. Cùng hắn cáo biệt. Cáo biệt sinh mệnh quan trọng hai nữ nhân, Cố đại thiếu cảm thấy chống đỡ chính mình nhiều năm như vậy một thứ gì đó ầm ầm sập. Kia một ngày, Cố đại thiếu ngủ rất khá. Thế cho nên về sau nửa đời người, không còn có như vậy vui sướng tràn trề ngủ quá một cái giấc. Ở kia về sau, Cố đại thiếu học xong thích ứng trong mọi tình cảnh, không hy vọng xa vời, không bắt buộc. Cố đại thiếu đem chính mình nhân sinh quá thành hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn, hắn là Cố đại thiếu, toàn bộ tỉnh thành nổi danh công tử ca. Một cái giai đoạn, hắn là một người ăn no, cả nhà không đói bụng xưởng máy móc công nhân, Cố Bách Năm. Trên thế giới thiếu một cái Cố gia, như cũ còn ở chuyển. Vương Thông bởi vì trong tay đồ vật, mà một lần nữa trở về tỉnh thành. Chỉ là, hắn dần dần phát hiện chính mình trong tay đồ vật, không thể phát huy nửa điểm tác dụng. Khang gia thiếu phu nhân Cố Linh Lung cư nhiên có thai, lại mẹ nó nói Khang công tử là cái thích nam nhân, ai tin a? Thiếu dựa vào Vương Thông, lại bị tỉnh cục trưởng Đinh Nghi Xuyên dẫn người tự mình bắt. Tề giáo thụ hồ sơ bị Đinh Nghi Xuyên tự mình đưa về, tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Khang công tử bị thuận lợi tẩy trắng, Tiêu Tiểu Bối lại bị từ đầu hắc đến đuôi. Tiêu Tiểu Bối chỉ đương không biết, mỗi ngày ra cùng trường học, phòng thí nghiệm tam điểm một đường, đồ ăn đều làm Tần Dũng tự mình đưa đến phòng thí nghiệm. Thật là tính toán xử lý lạnh. Dù sao dư luận tự do, ái nói gì đi. Tin tưởng nàng, sẽ tự tin tưởng nàng, không tin, nàng cũng không lay chuyển được tới. Chỉ là Tề giáo thụ trong lòng không dễ chịu cực kỳ, tổng cảm thấy là chính mình sai lầm. Từ đây, Tề giáo thụ đệ nhất đường khóa liền biến thành bác sĩ tâm lý y y đức khóa, trọng điểm giáo dục học sinh như thế nào vì người bệnh bảo mật. Mà Tề giáo thụ chuyên nghiệp phương hướng cũng có trọng đại biến hóa, nàng đem quãng đời còn lại đều hiến cho chiến hậu tổng hợp chứng dự phòng cùng trị liệu sự nghiệp, chưa bao giờ đình chỉ. Cố gia mọi người, trừ bỏ nghiệp chướng nặng nề Cố gia Tam lão gia, phần lớn bình an không có việc gì. Chỉ là không còn có ngày xưa phong cảnh thôi. Cố Phấn Mặt cùng Cố Lả Lướt như cũ lẫn nhau chế ước, Cố Phấn Mặt như cũ tiếp thu Kiều Tiểu Bối trị liệu, Cố Lả Lướt như cũ cùng Khang phu nhân không ngừng đấu pháp, nhật tử liền như vậy gợn sóng bất kinh tiếp tục. Chương 271 Mưu sát. Cố gia cái này quái vật khổng lồ âm âm sập, lực ảnh hưởng tự nhiên sâu xa, chỉ là cục diện chính trị dung chuyển cùng Kiều Tiểu Bối cũng không có bao lớn quan hệ, Kiều Tiểu Bối cũng chưa bao giờ chú ý. Chỉ là tỉnh bệnh viện Lưu viện trưởng bởi vì chữa bệnh khí giới tham hủ án bị song quy sau, Tiểu Bán Hạ cư nhiên cá chép nhảy long môn, thăng chức tăng lương, thành phó viện trưởng. Sự tình quan Tiểu Bán Hạ, Tiêu Tiểu Bối phải chú ý lạp. Riêng tuyển một khối gương đồng làm hạ lễ, làm cho Tiểu Bán Hạ chính y hề quan, Tiểu Tiểu Bối liền yên tâm thoải mái chạy tới Tiểu Bán Hạ ra cỏ ăn cỏ uống, nháo Tiểu Bán Hạ dở khóc dở cười. Tiểu Cam Thảo nhìn Tiểu Bán Hạ từng bước thăng chức, không buồn không vui. Tiểu Bán Hạ nhưng thật ra không bình tĩnh. Ngươi thật muốn ở quân y y đại ngốc cả đời. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, dạy học và giáo dục, làm nghiên cứu khoa học, khá tốt. Tiêu Cam Thảo nói được đạm nhiên, Tiêu Bán Hạ lại nửa tin nửa ngờ. Năm đó Tiêu Cam Thảo cưới gì ngọt ngào, nói cái gì không có a. Nói Tiêu Cam Thảo là vì chính trị tiên đồ, nói Tiêu Cam Thảo là mưu đồ bệnh viện viện trưởng chức vị. Ngay cả Tiêu Bán Hạ đều như vậy cho rằng. Hiện tại, Tiêu Cam Thảo lắc đầu, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất cũng không có gì không tốt. So với cha vợ của ta, ta cảm thấy ta hạnh phúc nhiều. Chờ hết thể bình tĩnh, ta cũng hảo đem lão bà hài tử tiếp nhận tới. Dì ngọt ngào cái kia tính tình, đơn thuần làm giáo thụ phu nhân, vẫn là làm tốt lắm. Tiêu Bán Hạ vừa nghe lời này, cũng bắt đầu tự hỏi đi lên, sau một lúc lâu, mới mở miệng, buổi tối ta cùng Mã Oánh Oánh hảo hảo nói chuyện. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, dựa gần Kiều Tiểu Bối ngồi xuống, khơi dậy Kiều Tiểu Bối tới, thẳng đến Kiều Phi hai vợ chồng tới mới dừng tay. Đại khái là tuổi lớn, mang thai về sau Lữ Yến buồn thật sự, đi đường đều sẽ không dường như, xem đến làm người sốt ruột. Tháng lớn, Lữ Yến thân mình càng thêm trầm, Tiểu Phi chân cẳng không có phương tiện, đỡ Lữ Yến đi đường lược hiện cố hết sức, Tiểu Cam Thảo vội vàng tiến lên đỡ Lữ Yến. Lữ Yến đối Tiểu Cam Thảo cười cười, xem như trí tạ, ở Tiểu Cam Thảo dưới sự trợ giúp, chậm rãi chiều phòng khách đi đến. Tiêu Tiểu Bối vội vàng bưng ghế rửa cấp Lữ Yến, Lữ Yến ngồi xuống, đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lớn tuổi sản phụ không dễ dàng a. Tiêu Tiểu Bối vội vàng cấp Lữ Yến bưng trà rót nước, mang thêm dâng lên tức hảo ra đại quả táo. Lữ Yến cười tiếp qua đi, điểm điểm Tiêu Tiểu Bối cái chán, ta nhưng không có như vậy tiểu khí, cái này vẫn là có thể chính mình tới. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhìn ngươi này bụng, ta không yên tâm. Lữ Yến nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, đơn thai mà thôi, lớn như vậy cái bụng, ta cũng rất sầu. Đúng vậy. Quốc nội sinh mổ kỹ thuật còn không thành thục, thuận sản nói, này nguy hiểm xác thật lớn điểm. Toàn gia đều có chút phát sầu. Nói cái gì đều không thích hợp a. Mã Hoánh Hoánh từ trong phòng bếp chui ra tới, lôi kéo Kiều Tiểu Bối đã kêu nói, ta sẽ chờ ngươi đến nấu cá hầm cải chua đâu. Ngươi nhưng hảo, ở chỗ này đứng chờ, kình chờ ăn đâu. Mã nữ hiệp làm người thê, vẫn là như vậy hấp tấp, sảng khoái nhanh nhẹn. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, vén tay háo lên, cười nói, cá mã hảo không? Dưa chua đâu? Mã nữ hiệp gãi gãi đầu, cười nói, cá cùng dưa chua đều ở phòng bếp. Ngươi nói sao lộng ta liền sao lộng. Tiêu Tiểu Bối bị nghẹn đến không nhẹ, đi vào phòng bếp vừa thấy, dưa chua thành đem đặt ở thất thượng, cá còn ở tung tăng nhảy nhót đâu. Tiêu Tiểu Bối trừng mắt nhìn Mã Hoánh Hoánh liếc mắt một cái, ngươi mới là kỉnh chờ ăn cơm đâu. Mã Hoánh Hoánh chỉ một bên nồi cơm điện, cơm ta chính là làm tốt. Chính là không đồ ăn mà thôi. Phòng bếp cùng phòng khách môn mở ra, hai người đối thoại rành mạch chuyển tới mỗi người lỗ thai, mọi người đều cười. Mạ hoánh oánh cái này kẻ dở hơi. Tiêu tiểu bối bất đắc dĩ lắc đầu, nhận mệnh nắm lên dưa chua, vài cái tử cắt, sau đó đi sắt cá. Học y kìa sắt cá, không cần quá dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, không có thứ cá hầm cải chua, cùng có xương cá đầu đậu hủ canh liền ra khỏi nồi. Xứng với canh trứng cùng mấy món ăn sáng, xem như tề sống. Lữ Yến cùng mặt khác thai phụ không quá giống nhau, người khác ngửi được mùi cá liền phun, Lữ Yến khen ngược, liền thích ăn cá, đặc biệt là cá hầm cải chua. Một chậu cá hầm cải chua, 1/3 vào Lữ Yến bụng. Mặt khác 2/3, tắc bị mọi người chia cắt. Chỉ có Kiều tiểu bối, ăn dưa chua, liền canh trứng, không tranh không đoạt, an tính giống như không tồn tại. Hai cái hưởng thụ đặc thù đãi ngộ người, trước gác chiếc đũa, nhìn nhau cười. Lữ Yến cười nói, muội tử, đỡ ta đi trong viện đi một chút. Tiêu tiểu bối đứng dậy được rồi một cái ngồi xổm lễ, mặc dám không tử. Ăn cá hầm cải chua mấy cái thiếu chút nước phun. Tiêu tiểu bối đỡ Lữ Yến ở trong sân mặt dạo qua một vòng, Lữ Yến đến không có cảm thấy cái gì, tiêu tiểu bối đã là mồ hôi đầy đầu, thở hừng hộp. Tiêu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, lắc đầu, tiêu tiểu bối đồng chí, ngươi hằng ngày rèn luyện thành quả cứ như vậy. Xem ra, xa xa không đủ a. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, trở về thêm một chút lực lượng luyện tập. Mà hoánh hoánh nghe vậy thiếu chút nữa cười phun ra tới. Có hay không 5 cân tạ? Ta sợ trọng đem ngươi áp hỏng rồi. Tiêu tiểu bối chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mà hoánh hoánh, như thế nào nói chuyện tới. Ta ít nhất có thể khiêng 10 cân. 5 km việt dã, ta chính là đạt tiêu chuẩn. Mà hoánh hoánh gật gật đầu, không đạt tiêu chuẩn, ngươi có thể tốt nghiệp sao? Nga! Thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn đọc đâu? Lúc này đây, không có người nhìn xuống, đều cười. Tiếng cười truyền thật sự xa rất xa. Đầu ngõ kia đầu đều có thể nghe thấy. Cơm chiều qua đi, Tiểu Cam Thảo có điểm việc gấp, cưới xe đạp đi trước một bước. Tuy rằng Lữ Yến buồn thực, nhưng chính mình chính là bác sĩ, cũng biết rèn luyện tầm quan trọng, kiên trì không ngừng mỗi ngày tản bộ, sắc trời không tính vãn, nghỉ khoảng cách không tính xa, Tiểu Phi cùng Lữ Yến liền chuẩn bị chậm rãi tản bộ về nhà. Tiêu Tiểu Bối cùng Tiểu Phi một người đỡ Lữ Yến một bên, hướng Tiểu Phi ra đi đến. Ba người đi được rất chậm, nhưng cho dù là như thế này, mới ra đầu ngõ, ba người liền cùng một nữ tử đụng phải. Người nọ lập tức đâm hướng Lữ Yến châm nét, tuy rằng bị tiểu tiểu bối lôi kéo ra bên ngoài lăn một vòng, cũng không có làm Lữ Yến đã chịu thực chất tính thương tổn, Lữ Yến vẫn là bị kinh hách. Lữ Yến dựa vào vách tường, sắc mặt xanh mét, đối với Kiều Phi nói, mau đi kêu bán hạ hai vợ chồng, ta bụng, không quá thích hợp. Kiều Phi nhìn nhìn Lữ Yến, lại nhìn nhìn nỗ lực chế trụ người tới Kiều tiểu bối, một cái bước nhanh tiến lên, đem nàng kia tay chân đều lộng chặt khớp. Lúc này mới quay người hướng tiểu bán hạ ra chạy tới. Tiêu tiểu bối đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn cái này đầu bù tóc rối bà điên, đốn giác có chút quen mặt. Tiêu tiểu bối đào lên nữ tử đầu tóc, nghiêm túc nhìn thoáng qua, cả kinh kêu lên, Lý Sảo. Lý Sảo mắt thấy chạy không thoát, cũng không nghĩ chạy, ngạnh cổ đối thượng tiểu tiểu bối, không sai, là ta. Không có hài tử cảm giác, không dễ chịu đi. Đặc biệt là đứa nhỏ này là bởi vì ngươi không có đâu. Tiêu tiểu bối ngẩn ra, đem ánh mắt đầu hướng Lữ Yến. Lữ Yến thở hổn hển, căm tức nhìn Lý Sảo, nếu ta hải tử không có, ngươi chính là có ý định mưu sát, cùng tiểu bối có quan hệ gì? Chương 272 tú ân ái gì đó, ghét nhất. Tiểu tiểu bối nhìn Lữ Yến mặt, đột nhiên rất muốn khóc. Rất nhiều trách nhiệm, là chính mình cho chính mình trên lưng, tiểu tiểu bối đột nhiên minh bạch đạo lý này. Vương quốc đống trên vai khiêng 283 điều mạng người, nhưng nàng tiểu tiểu bối cũng không có. Hơn nữa, kia 283 cái huynh đệ có hay không trong lòng nghĩ như thế nào? Cũng còn chưa biết đâu. Chính mình ở chỗ này hạt cân nhắc cái gì đâu. Tiêu tiểu bối ngẩng đầu nhìn trời, xoa xoa nước mắt, đỡ lấy Lữ Yến, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không trách ta, cảm ơn ngươi giải lòng ta kết. Lữ Yến miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, thật muốn cảm tạ ta, chạy nhanh đưa ta đi bệnh viện. Tiêu tiểu bối nắm lấy Lữ Yến mạch, lắc đầu, không đổi. Sau đó đối với cách đó không xa vội vàng tới rồi kiểu bán hạ hét lên, phó viện trưởng, nhà ngươi ngân châm đâu. Mạ hoánh hoánh chạy mau hai bước. Đệ thượng ngân châm, cấp. Tiêu tiểu bối mấy cây ngân châm đi xuống, Lữ Yến đau đớn lược thiếu vài phần. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, đối với kiểu bán hạ nói, người không thể đi qua đi, lộng cái xe đẩy tay lại đây. Vánh ánh thay chúng ta nhìn này nha, chúng ta đẩy đại tẩu đi bệnh viện. Nói xong, đá một chân Lý Sảo, cười lạnh nói, hôm nay ta tẩu tử cùng hài tử mẫu tử đều ăn, ngươi còn có sống yên ổn nhật tử quá. Nếu có cái gì không hay xảy ra, ngươi cho ta đem cổ rửa sạch sẽ chờ. Lý Sảo nhìn Tiêu tiểu bối, mãn nhãn đều là châm trọng, ngươi còn có thể lấy ta như thế nào? Tiêu tiểu bối lạnh lùng cười, ta là không cái kia năng lực đem ngươi thế nào, nhưng ta có thể đem ngươi giao cho Hồng Thông mẫu tử, bọn họ nhất định có thể đem ngươi thế nào. Mạ Hoánh Hoánh lạnh lùng cười, tiểu bối, ngươi vẫn là quá mềm lòng. Nàng dám để cho đại tẩu tao lớn như vậy tội, ngươi còn chờ cái gì kết quả? Trực tiếp đem người đưa trở về thật tốt, vừa lúc ta có rảnh. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành. Miễn cho ông gia thím một người tịch mịch nhàm chán thật sự. Tiêu tiểu bối nói âm rơi xuống, Lý Sảo mặt lập tức biến thành cho tàn sắc. Mã Hoánh Hoánh còn không có tới kịp hành động, Tiêu Bán Hạ đã đẩy xe đẩy tay đã trở lại, phía sau đi theo hai cảnh sát. Trương cảnh sát, Vương cảnh sát, đây là các ngươi đang tìm ngại phạm Lý Sảo. Vừa rồi nàng đang đảo vong trong quá trình đẩy ta đại tẩu một phen, ta đại tẩu động thai khí, yêu cầu đi bệnh viện, chờ ta trở lại, trước tiên đi các ngươi đồn công an ghi lời khai. Mã Hoánh Hoánh cùng Tiêu tiểu bối nghẹn họng nhìn chân chối, xem ra, tặng người chuyện này đều không cần, nhân ra Tiêu Bán Hạ trực tiếp tìm tới cảnh sát. Tiêu Phi cùng Tiêu Bán Hạ nâng Lữ Yến thượng xe đẩy tay, bốn người đồng tâm hiệp lực đẩy Lữ Yến liền hướng tỉnh bệnh viện chạy. Thời gian chính là sinh mệnh. Lưu cảnh sát cùng Mã cảnh sát nhìn tứ chi đã sớm chật khớp, vô pháp di động Lý Sảo, đẩy ra nàng tóc, cùng lệnh truy nã mặt trên đúng rồi đối, lạnh lùng nói, Lý Sảo, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan vào nhà trộm cướp, cùng với khuyết điểm đả thương người. Lý Sảo toàn thân sủi lơ trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, là bị hai vị cảnh sát đỡ đi. Tới rồi cục cảnh sát, thượng thủ khảo, lúc này mới tìm bác sĩ tới thế Lý Sảo tiếp thượng. Lý Sảo ngốc lăng lăng nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Vương Thông lão nương liền tìm thượng Lý Sảo. Đáng tiếc, Lý Sảo đã sớm đem những cái đó tiền dùng đến không còn một mảnh. Vương Thông lão nương nắm Lý Sảo đầu tóc, đem Lý Sảo tẩn cho một trận, sau đó đâu? Cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Vương Thông một nhà không muốn truy cứu, tiểu gia cũng không phải là. Lý Sảo từ đây bồi án đế, tuy nói sẽ không ngồi tù đến sông cạn đá mòn, nhưng nửa đời sau có thể nghĩ. Bất quá, này đều cùng tiểu tiểu bối không có quá lớn quan hệ. Tiêu tiểu bối giờ phút này ôm mau 7 cân đại béo tiểu tử, cho hắn tắm rửa đâu. Tân sinh mệnh độc thân ca vui sướng có thể cọ rửa hết thảy. Liên tính là gặp tội lớn Lữ Yến, nhìn cái này đại béo tiểu tử cũng khí không đứng dậy. Tiêu Bán Hạ mới đi nhậm chức, nịnh bợ nịnh hót không cần quá nhiều. Tuy rằng Tiêu Bán Hạ bất tường lấy quyền mưu tư gì đó, nhưng người ta muốn giúp đỡ tiểu tử này làm vài món băng gạc tiểu y phục gì đó, Tiêu Bán Hạ hơn phân nửa cũng là thu về hạ, sau đó lấy tiền còn trở về.